Lúc này, ở trong nhà Tống An Nhiên cũng vừa lúc thấy được này tin tức, lúc này mới nhớ tới, này bộ Tết âm lịch đương tảng lớn tựa hồ còn muốn cùng Thế Kỷ Giải Trí cạnh tranh phòng bán vé, cái này xem ra, nàng vị này nữ chính trên người áp lực chỉ sợ đến gia tăng không ít. Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi một ngày kế hoạch muốn ngâm nước nóng, nàng vẫn là đi công ty hiểu biết một chút tình huống, nghĩ, Tống An Nhiên lập tức liền bắt thông tài xế di động. Nói chuyện điện thoại xong, Tống An Nhiên hồi trên lầu thay đổi quần áo, vừa mới đổi xong xuống dưới, chung cửa liền văng lên. Tống An Nhiên có chút buồn bực, tài xế tới có nhanh như vậy sao? Môn mở ra, Tư Giật thân ảnh thình lình ở Tống An Nhiên trước mắt xuất hiện. 84. Có việc. Tống An Nhiên nhìn Tư Giật nói. Tìm ngươi cùng đi bệnh viện. Hôm nay giống như không rảnh đâu. Tống An Nhiên thần sắc có chút không chút để ý. Ngày mai, hậu thiên, một ngày nào đó có rảnh, ta có thể chờ. Tư Giật nói xong, trực tiếp xoay người liền đi. Nhìn Tư Giật bóng dáng, Tống An Nhiên thần sắc một trọn, này Tư Giật, là tính toán đổi loại phương pháp công lược chính mình sao? Tính, tùy hắn cao hứng. Dù sao, hắn vô luận làm cái gì, cuối cùng quyền quyết định đều ở chỗ nàng. Hiện tại Tống An Nhiên tỏ vẻ, nàng xem thực hay. Thực mau, tài xế mang theo Tống An Nhiên đi tới công ty, Chu Nôn cùng trợ lý Trương Lệ đã ở cửa chờ, mà chung quanh ngồi canh phóng viên nhìn đến Tống An Nhiên đã đến, lập tức xuống tới. Cửa xe vừa mở ra, Chu Nôn cùng Trương Lệ lập tức yểm hộ Tống An Nhiên bắt đầu hướng tới công ty nội đi đến. Tống An Nhiên, về lần này Thế Kỷ Giải Trí công ty công khai thử kính, ngươi có ý kiến gì không? Nghe nói lúc này đây tham gia Thế Kỷ Giải Trí công ty thử kính một đường nữ tinh liền có không ít, ngươi cho rằng ngươi năng lực gáp một đường nữ tinh, vì lần này Hoàn Thế Giải Trí bắt được phòng bán vé quán quân sao? Lần đầu tiên đảm nhiệm nữ chính liền thừa nhận áp lực lớn như vậy, ngươi có tự tin sao? Các phóng viên vấn đề một đám nhanh chóng truyền vào Tống An Nhiên trong thai, đối này, Tống An Nhiên đều không để ý tới, ở các phóng viên trợn mắt há hốc mồm dưới, liền trực tiếp tiến vào Hoàn Thế đại sảnh. Nhìn Tống An Nhiên mấy người bóng dáng, các phóng viên buồn bực, thế nhưng còn có như vậy. Tới rồi phòng nghỉ, Chu Nôn lập tức liền bắt đầu đi theo Tống An Nhiên hội báo nổi lên tình huống, lần này sự kiện có chút đột nhiên, xem ra Thế Kỷ Giải Trí công ty là cố ý ở chúng ta khởi động máy thời điểm cho chúng ta gây áp lực. Công ty phương diện ý tứ là nương cơ hội này lang xê, tăng lên hai bộ phim nhựa mức độ nổi tiếng, đến lúc đó dựa vào từng người thực lực tranh thủ phòng bán vé. Chu Ngôn đáp, tuy rằng Thế Kỷ Giải Trí ở kế sách thượng có cưỡng chế bọn họ một đầu mục đích, nhưng là chân chính tới nói, lần này nói, vẫn là có song thắng tính chất ở bên trong. Ta hiểu được. Tống An Nhiên gật đầu, tức khắc cảm thấy có chút áp lực tăng gấp bội, tuy rằng nàng cho rằng chính mình kỹ thuật diễn có điều tinh ích, nhưng là so với một ít đã tới một đường lại có kỹ thuật diễn nữ tinh tới nói. Vẫn là tồn tại nhất định chênh lệch, Tống An Nhiên có thể dự đoán đến, kế tiếp một đoạn thời gian, nàng có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Khấu khấu. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, một lát, môn bị mở ra, Tần Tình đi đến. Tần tỷ. Tống An Nhiên kêu to nói. Vừa mới thu thập thứ tốt, nghe nói ngươi tới công ty, lại đây nhìn một cái, thuận tiện cùng ngươi nói sự kiện. Tần Tình đi lên trước, không có khách khí mà ở Tống An Nhiên bên cạnh ngồi xuống. Chuyện gì? Thế Kỷ Giải Trí công ty cho ta đưa tới thử kính thông chi, cũng liền ý nghĩa, rất có khả năng, kế tiếp Tết âm lịch đường, là chúng ta hai cái muốn tranh phòng bán vé. Tân Tình đối với Tống An Nhiên nhướng mày, chúng ta mới vừa gõ định một bộ muốn hợp tác phim truyền hình, hiện tại liền phải đấu võ đài, còn rất có duyên. Tân Tỷ đối bắt được Thế Kỷ Giải Trí nữ nhất hào rất có tự tin. Tống An Nhiên hỏi lại, khoe môi cũng gợi lên tươi cười. Đương nhiên, bọn họ cho ta truyền đến thử kính thông chi chính là ở báo cho ta. Tân Tình tự tin nói, nàng dám nói, ở đại tân sinh một đường nữ tinh bên trong, kỹ thuật diễn có thể vượt qua nàng tuyệt đối không nhiều lắm, hơn nữa đương kỳ thích hợp, liền phi nàng mặc trúc. Ở phía trước, công ty liền sớm có cái này ý nguyện, tuy rằng hiện tại nàng là hoàn thế nghệ sĩ, nhưng là vì Thế Kỷ kiếm tiền, Thế Kỷ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ nàng. Tuyển nàng, từ các phương diện suy xét, tựa hồ càng thích hợp bất quá, nàng cùng Tống An Nhiên hợp ở bên nhau để tài độ tựa hồ càng cao. Nàng cũng coi như là lấy Tống An Nhiên phúc. Vậy chờ tin tức của ngươi, ta cũng chờ mong, có thể ở diễn ngoại cùng ngươi ganh đua cao thấp. Tống An Nhiên nói thẳng nói, so với mặt khác nữ tình, cùng Tần Tình ganh đua cao thấp, nàng cảm thấy cũng khá tốt, Tần Tình kỹ thuật diễn nàng cũng là kiến thức quá, chỉ hy vọng, Tần Tình kỹ thuật diễn có thể cho nàng điểm áp lực đi. Ân, ta cũng chờ mong biểu hiện của ngươi, ta đi trước. Tần Tình nói xong đứng dậy, nhìn một bên nhìn chằm chằm chính mình Chu Nôn, gật gật đầu. Sau đó đi ra phòng nghỉ. Tần Tình đi rồi, Chu Nôn mới hỏi Tống An Nhiên nói, Tần Tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không phải Hoàn Thế nghệ sĩ sao? Như thế nào còn sẽ đi tham diễn Thế Kỷ công ty điện ảnh? Nhìn Chu Nôn đáy mắt nghi hoặc, Tống An Nhiên giống tối hôm qua cùng Đặng Nguyên giải thích nói lại cùng Chu Nôn nói một lần, Chu Nôn nghe xong lúc sau, tức khắc đôi Tống An Nhiên bội phục chi ý dâng lên một cái bậc thang, nghĩ ra như vậy biện pháp, tuyệt. Chẳng qua, Chu Nôn vẫn là có chút không rõ, vì cái gì Tống An Nhiên muốn giúp Tần Tình. Tính, nếu nói là việc tư, hắn vẫn là đừng hỏi. Chuyện vừa chuyển, Chu Nôn nói thẳng, còn có một việc chưa nói, ngươi phụ đạo viên vừa mới gọi điện thoại lại đây, nói ly cuối kỳ khảo đại khái chỉ có một nhiều tháng thời gian. Nếu ngươi có thời gian, nhớ rõ hồi trường học thượng chút khóa, cùng các bạn học mượn hảo bút ký, muốn chuẩn bị cuối kỳ khảo thí, nếu là ngươi treo, học kỳ sau muốn xin nghỉ liền khó khăn. Hơn nữa, ngươi cũng thừa dịp gần nhất tránh đầu sóng ngọn gió, các phóng viên mấy ngày nay nhưng không dễ dàng như vậy bông. Tha ngươi, muốn xào nhiệt độ, cũng đến chờ thế kỷ nhân vật nhóm ra tới lại xào. Bị Chu Nôn như vậy vừa nói, Tống An Nhiên tức khắc sửng sốt, lúc này mới nhớ tới chính mình tựa hồ đã có một đoạn thời gian không đi trường học. Ngay sau đó nghiêm túc suy xét một phen, Chu Nôn nói chưa chắc không có đạo lý, cuối cùng gật đầu đồng ý. Vì thế, tại thế kỷ giải trí tuyển giác đại tái khí thế ngất trời thời điểm, Tống An Nhiên lại lặng yên chi gian trở lại trường học, hơn nữa còn trực tiếp ở trường học ở xuống dưới, bởi vì phụ đạo viên tùy tùng cấp đồng học đều công đạo quá không thể ngoại chuyện, cho nên, ở trường học Tống An Nhiên ở chuyên nghiệp đồng học kiểm hộ hạ lại ngoài ý muốn cảm thụ mấy ngày thanh tĩnh. Nhưng nguyên bản còn chờ Tống An Nhiên đáp lại các phóng viên đột nhiên phát hiện, nàng mất đi tung tích. Mọi cách tìm kiếm không có kết quả, các phóng viên đành phải đem lực chú ý đặt ở thế kỷ giải trí công ty tuyển giác thượng, nhìn thấy như vậy chẳng huống, Chu Nôn tỏ vẻ thực vừa lòng. Đã cho Tống An Nhiên thanh tĩnh, rồi lại làm các phóng viên nhớ, thực hảo. Nếu thật là Tần Tình bắt được nữ nhất hảo, hắn có thể tưởng tượng đến kế tiếp một đoạn thời gian hai người nhiệt độ. Cùng các phóng viên giống nhau bị leo cây còn có Tư Dật. Đương lại một lần tới gõ cửa linh khi, Tư Dật nhìn thấy như cũng là Đặng Nguyên kia trương yêu nghiệt mặt. Tư đại ca, ngươi đừng tới. An Nhiên mấy ngày nay không ở nhà. Đặng Nguyên vui sướng khi người gặp hòa nói, ai có thể lường trước đến, Tư Dật thế nhưng cũng có như vậy một ngày, tấm tắc, nhà hắn muội muội mị lực cũng thật đại a. Vì chúng ta. Tư Dật nhìn Đặng Nguyên hỏi lại. Đặng Nguyên chỉ là cười cười không đáng đáp lại, hắn kỳ thật càng muốn nói chính là, Tư Dật ở Tống An Nhiên đấy mắt còn không có như vậy đại thể diện đâu. Tư Dật nhìn Đặng Nguyên gương mặt tươi cười, ở trong lòng đã là nhận định Tống An Nhiên là vì trốn hắn. Thanh lanh khỏe miệng nhấp thành một cái đông lạnh độ cung. Nhìn Tư Dật toàn thân tản ra khí lạnh, Đặng Nguyên đột nhiên lại cảm thấy trước mắt Tư Dật có chút đáng thương, không biết vì sao thế nhưng mở miệng giải thích nói, An Nhiên vì tránh né phóng viên cùng chuẩn bị cuối kỳ khảo thí, cho nên nàng hiện tại ở trường học. Đặng Nguyên nói tức khắc làm Tư Dật ánh mắt sáng ngời, đối với Đặng Nguyên gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi, chỉ để lại một câu, ta đây mấy ngày sau lại đến. Nhìn Tư Dật đi xa bóng dáng, Đặng Nguyên trực tiếp quăng ngã miệng mình. Hắn miệng tựa hồ quá nát. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, mấy ngày sau, chỉ sợ An Nhiên cũng không bao nhiêu thời gian ngốc tại trong nhà. Ở Tống An Nhiên ở trong trường học phân đấu thời điểm, thế kỷ giải trí công ty tuyển giác rốt cuộc rơi xuống màn tre, chỉ là kết quả vừa ra tới, lại làm mọi người trợn mắt cứng họng. Vì cái gì thế kỷ giải trí công ty nữ chính sẽ là Tần Tình, ai không biết Tần Tình vừa mới đi ăn máng khác đến hoàn thế công ty, càng quan trọng là, Tống An Nhiên cùng Tần Tình này hai người vẫn là công nhận bạn tốt. Thế kỷ công ty lựa chọn Tần Tình là muốn cho hai người sẽ bức tiết tấu sao. Vì thế, tìm không thấy Tống An Nhiên, mọi người đem hỏa lực nhắm ngay Tần Tình. Kết quả, ở hoàn thế công ty cửa, bọn họ thật đúng là đổ tới rồi Tần Tình. Tần Tình mới từ trên xe xuống dưới, đã bị các phóng viên cấp vây quanh. Tần Tình, có thể cùng chúng ta giải thích một chút vì sao thế kỷ giải trí công ty sẽ lựa chọn ngươi vì nữ nhất hào đâu. Đối mặt phóng viên dò hỏi, Tần Tình khỏe môi hơi câu. Đương nhiên là bởi vì ta kỹ thuật diễn được đến thế kỷ công ty tán thành, tuy rằng ta hiện tại đã không phải thế kỷ nghệ sĩ, nhưng ta thực cảm kích thế kỷ giải trí có thể cho ta cơ hội này. Vậy ngươi cùng Tống An Nhiên sắp lần này điện ảnh phòng bán vé thượng đối thượng, ngươi hay không sẽ lo lắng xúc phạm tới các ngươi hữu nghị? Sẽ không, ở ta thử kính trước đã cùng nàng nói qua. Nghe nói mấy ngày trước đây các ngươi cùng đi xem qua Trịnh Nhụy, các ngươi cùng Trịnh Nhụy đều từng có mâu thuẫn, hay không là tiến đến chế nhạo? Cho dù tưởng chế nhạo ta cũng sẽ không dùng như vậy phương thức, ta sẽ dùng thực lực của chính mình hướng người khác chứng minh, ta so Trịnh Nhụy cường. Tần Tình nhắc tới Trịnh Nhụy thời điểm, trong mắt hàn quang ứa ra, cũng giống truyền thông lại một lần chứng minh, Tần Tình cùng Trịnh Nhụy quan hệ tuyệt đối không tính là hảo. Mà các phóng viên tưởng thuận thế hỏi chút gì đó thời điểm, Tần Tình đã ở chung quanh bảo an trợ lý vây quanh hạ rời đi hiện trường. Không ít phóng viên nhìn Tần Tình bóng dáng, kêu một cái buồn bực a, như thế nào liền không thể nhiều trả lời một chút đâu. Bất quá các phóng viên cũng nhanh chóng nghĩ đến Tần Tình cuối cùng một lần trả lời vấn đề, nay đã là lần thứ mấy Tần Tình làm cho công chúng mặt không chút nào che giấu nàng cùng Trịnh Nhụy ân oán. Chính là Tần Tình càng là bảo mật, lại càng là có thể hấp dẫn đông đảo phóng viên bắt đầu đi khai quật bắt quái, không ít phóng viên đem chuyện này cấp ghi tạc trong lòng, hiện tại Trịnh Nhụy còn không biết cái gì chẳng huống, nhưng là đi khai quật hai người chi gian quan hệ là không thành vấn đề, chờ đến thời cơ không sai biệt lắm lại tuân ra tới, nếu có việc nói, nhất định sẽ thực hành động. Bởi vậy, hôm nay các đại giải trí tin tức đầu đề ở nhắc tới Tống An Nhiên cùng Tần Tình chi gian vai diễn phối hợp ngoại, cũng thuận thế tiểu đề ra một phen Tần Tình nhiều lần ở công chúng trường hợp đối Trịnh Nhụy tranh chua. Tống An Nhiên bạn tốt Tần Tình vì thế kỷ giải trí hạ tuổi tảng lớn nữ chính, hai người hữu nghị hay không có thể liên tục. Song thắng giới giải trí bạn tốt, Tống An Nhiên cùng Tần Tình. Hai bạn tốt cướp đoạt phòng bán vé, ai thắng ai bại. Tống An Nhiên cùng Tần Tình cùng tiến đến xem xong Trịnh Nhụy, là thiệt tình vẫn là giả ý. Liên ở có quan hệ Tần Tình cùng Tống An Nhiên tin tức bay đầy trời thời điểm, ngày ấy ở bệnh viện mấy cái phóng viên cũng thuận thế đưa bọn họ sở quay chụp đến video cấp phóng tới trang web trang đầu, còn xứng danh Tần Tình, Tống An Nhiên, Trịnh Nhụy ân đoán đại bật mí. Video chung, Trịnh Nhụy đối mặt Tần Tình khi chột dạ nhìn một cái không sót gì, càng sâu đến hoảng sợ Tần Tình muốn xuất khẩu nói, còn có cuối cùng đối các phóng viên báo nổi một màn cũng ở trên mạng xuất hiện. Cái này, Trịnh Nhụy video nhanh chóng bị vong hưu điểm đấm, phía dưới cũng bắt đầu bình luận. Có hay không cảm thấy tiêu đề là đang lừa người? Nơi nào là ba người chi gian đơn đoán, rõ ràng là Tần Tình cùng Trịnh Nhụy chi gian đơn đoán. Trên lầu chú ý điểm có phải hay không sai rồi, kia Trịnh Nhụy thấy Tần Tình thời điểm giống như là thấy quỷ giống nhau. Ta tưởng, nếu là Trịnh Nhụy trên mặt không có băng vải cột lấy nói, chỉ sợ sẽ trở nên trắng xanh đi. Ta càng tò mò, giữa hai bên rốt cuộc là cái gì ân đoán. Cùng tò mò, bất quá ta còn chú ý tới Trịnh Nhụy trên mặt băng vải, không biết trên mặt thương rốt cuộc thế nào, nhưng đừng hảo không được, hủy dung nữ minh tinh. Chỉ sợ suy diễn kiếp sống muốn xong đời. Nhất định là cái gì nhận không ra người sự, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Này Trịnh Nhụy vừa thấy chính là làm chuyện trái với lương tâm, đau lòng nhà ta bị khi dễ Tần Tình. Trịnh Nhụy đều như vậy, này đó phóng viên còn như vậy, thật quá đáng. Gì, giống như có cái gì kỳ quái đồ vật trà trộn vào tới. Trịnh Nhụy fans. Tiếp nhưng đều là một ít fan náo tàn, thượng một lần Trịnh Nhụy ra tai nạn xe cộ. Này đó fans quả thực không giúp Trịnh Nhụy đắc tội nửa cái giới giải trí, thật là một phân đỉnh mới hắc, còn không biết, này đó fans đỉnh nhiều ít đen, cá nhân mà nói, vẫn là tương đối thích Tống An Nhiên tiểu thiên sứ phân tố chết. Trên lầu, ái nàng liền không cần đề nàng, hiểu. Ta là ngươi trên lầu, nháy mắt đã hiểu. Trên mạng về Trịnh Nhụy bình luận càng thêm ồn ào náo động, càng là có một ít thiệp đánh tin nóng cờ hiệu bắt đầu ở trên mạng giả danh lừa bịp lên. Mà mỗi xuất hiện một cái. Ở bệnh viện nội Trịnh Nhụy lại đều nhịn không được đi vào xem một cái, cuối cùng chứng minh, nhưng cái đó đều là giả. Đến cuối cùng, Trịnh Nhụy đã có thể thản nhiên tương đối, nàng xác thực tin tưởng, lúc trước sự không vài người biết, mà chỉ cần Tần Tình không đề cập tới, hẳn là không ai có thể tin nóng ra tới. Nghĩ đến Tần Tình, vuốt chính mình mặt, tựa hồ mơ hồ tồn tại ngày ấy bị nàng ẩu đả khi nhiệt độ, Trịnh Nhụy sắc mặt biến đến âm trầm lên, nàng ở bệnh viện nghèo túng. Tống An Nhiên cùng Tần Tình này hai cái tiện nhân thế nhưng như vậy kiêu ngạo tự tại, chờ nàng thương hảo xuất viện, nàng sẽ không bỏ qua các nàng. Nàng hiện giờ hết thệ là nàng thật vất vả tích lũy lên, nàng sẽ không làm bất luận kẻ nào cướp đi nó. Khoe môi phiếm ra một mạt cười lạnh, chỉ cần ở Tần Tình cùng Tống An Nhiên đem sự tình bộc lộ chi gian giải quyết các nàng liền không bất luận cái gì vấn đề. Liên ở Trịnh Nhụy nghĩ thời điểm, bên ngoài Lý Thụy vào được. Nhìn Trịnh Nhụy nhìn TV thượng tin tức, mà thở dài một hơi nói. Các nàng hai người hiện tại người như mặt trời ban trưa, cũng là hai đại công ty cam chịu kết quả, ngươi nhưng thật ra không cần quá lo lắng, chỉ cần ngươi trên mặt thương có thể hảo hoàn toàn, công ty sẽ không từ bỏ ngươi. Ta biết. Trịnh Nhụy gật gật đầu, duỗi tay vuốt chính mình đã xóa băng vải mặt. Đúng vậy, trên mặt nàng băng vải đã giải khai. Thời bỏ kia một khắc, nàng là hỏng mất, thiếu chút nữa liền phải chịu không nổi. May mắn, Lý Thụy đưa tới thiên nhiên mỹ gia mỹ phẩm dưỡng da, tuy rằng chỉ dùng 2 ngày. Nhưng là nàng lại có thể cảm giác được chính mình mặt tựa hồ ở chậm rãi biến hảo. Tiếp tục lấy quá Lý Thụy trong tay mỹ phẩm dưỡng da bắt đầu bôi khuôn mặt, nàng còn có như vậy nhiều sự tình phải làm, nàng gương mặt này, nhất định phải hảo hảo giữ được. Ở Trịnh Nhụy âm thầm trù tính khi, Tống An Nhiên bên này, ở Lâm Thanh Đạo diễn dẫn dắt hạ, toàn bộ đoàn phim cũng cử hành khởi động máy nghi thức, ở đây có không ít phóng viên ở vây xem, một cái ma quyền soàn soạt liền chờ khởi động máy nghi thức sau khi kết thúc phỏng vấn Tống An Nhiên một phen, nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là khởi động máy nghi thức một kết thúc, đoàn phim đoàn người lại trực tiếp làm trò phóng viên trên mặt xe buýt, cứ như vậy nên ngang rời đi hiện trường. Bị ngăn ở phòng hộ tuyến phóng viên tỏ vẻ, Lâm đạo ngươi có thể không thể không cần bảo trì dĩ vãng cao lãnh phong cách A, bọn họ còn cần phỏng vấn vài vị diễn viên chính A. Nhìn đã không thấy bóng dáng xe buýt, các phóng viên tức khắc chi gian thất vọng rồi, xem ra, vẫn là cùng dị vãng giống nhau, được đến điện ảnh quay chụp hoàn thành lúc sau, Lâm Thanh mới có thể cho phép bọn họ phỏng vấn diễn viên, cái này, nhưng có đợi. Từ Lâm Thanh nơi này mất hứng mà về, các phóng viên lại nhanh chóng đem ánh mắt chuyển rời đến Thế Kỷ Giải Trí công ty trên người, so với Lâm Thanh, Thế Kỷ Giải Trí đối phóng viên thái độ nhưng tính muốn tốt hơn nhiều. Chính là, các phóng viên lại thứ thất vọng rồi, ở chọn lựa xong diễn viên lúc sau, Thế Kỷ thế nhưng cũng cùng Hoàn Thế giống nhau đánh lên bí hiểm. Lần này, các phóng viên nhưng thật ra càng thêm muốn khai quật hai cái đoàn phim tin tức, trong khoảng thời gian ngắn, các phóng viên bắt đầu tìm kiếm khởi chính mình các loại quan hệ tới. Nhìn các phóng viên chết tìm tin tức bộ dáng, Hoàn Thế công ty cùng Thế Kỷ công ty Lã Vọng Bông Cần, tuy rằng cho nhau làm đối thủ, nhưng là ích lợi nhất trí thời điểm, bọn họ vẫn là sẽ lựa chọn tính hợp tác một chút. Điện ảnh quay chụp xong sau, mới là bọn họ chiến tranh khai hỏa mở màn. Cùng thời gian, điện ảnh bên trong thành, quay chụp đang ở tiến hành. 85. Đi vào 12 tháng, kinh đô trong không khí đã mang lên từng trận lạnh lẽo, Lâm Thanh đang ở điều chỉnh thử các loại quay chụp công cụ. Mà các diễn viên cũng ở làm lúc đầu định trang chuẩn bị, nguyên bản định trang này hạng nhất hẳn là ở sở studio nội là có thể thu phục, nhưng Lâm Thanh vẫn là muốn căn cứ hiện trường hiệu quả tới định hình trang phục. Lúc này, Tống An Nhiên liền ở bi thôi ăn mặc một thân khinh bạc quần áo, gió lạnh xuyên thấu qua quần áo thấm nhập làn da, làm người không tự giác mà run lên, thấy một bên nhiếp ảnh gia còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, Trương Lệ nhanh chóng cầm quần áo cấp Tống An Nhiên bao bọc lấy, thời tiết này thật đúng là có chút lạnh, uống điểm nước ấm đi. Ân tiếp nhận Trương Lệ trong tay cái ly, Tống An Nhiên nhanh chóng uống một ngụm, có thể cảm giác một cổ dòng nước gấm thấm nhập nội tâm, cả người cũng ấm áp không ít. Nhìn Tống An Nhiên, Trương Lệ trong lòng một mảnh cảm khái, mỹ nhân chính là mỹ nhân a, liền uống đồ vật đều là như vậy mỹ. Tống An Nhiên ấm áp lúc sau, liền tìm vị trí ngồi xuống, cầm kịch bản nhìn lên, tuy rằng không biết khi nào sẽ bắt đầu quay, nhưng là sớm một chút học thuộc lòng lời kịch tổng nên không sai, lại nói, ở đây thượng bối hảo lời kịch. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm nàng là có thể có bao nhiêu điểm thời gian viết văn. Lúc này, Cổ Lê từ một bên trang phục gian đổi hảo trang phục ra tới, liền thấy được Tống An Nhiên cúi đầu mặc niệm lời kịch một màn, đột nhiên cảm thấy hảo chơi, hảo khó được nhìn đến một cái như vậy nghiêm túc tân nhân. Rốt cuộc, ở không chính thức bắt đầu quay phía trước, có thể như vậy bối lời kịch tân nghệ sĩ thực sự quá ít, có không ít đều là lâm thời ôm chấn phật, bởi vì lâm thời tính ký ức là nhất nhanh chóng, này cũng liền dẫn tới không ít tân nhân ở vừa mới bắt đầu diễn kịch khi có chút cảm xúc không mang nhập đi vào. Vài lần lúc sau, phát hiện trước đó bị lời kịch chỗ tốt rồi, mới có thể bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị. Tống An Nhiên xuất đạo không bao lâu có thể vào tay như vậy thành tựu, cũng không phải như trong truyền thuyết vật khí. Nghĩ, Cổ Lê đã tiến lên đi tới Tống An Nhiên trước mặt, đối nàng hơi hơi mỉm cười. Cổ ca. Tống An Nhiên từ vị trí thượng đứng lên, đối với Cổ Lê gật đầu ý bảo, lúc này Cổ Lê một thân nhung trang, cả người hàn khí bức người, tản ra một loại chính trực khí chất. Đích sắc cùng điện ảnh trung hậu kỳ nam chủ hình tượng thực phù hợp. Như vậy nhìn khiến cho người cảm thấy có một loại tín nhiệm cảm giác, cũng khó trách Lâm Thanh đạo diễn vẫn luôn tận sức với tìm kiếm khí chất phù hợp người. Cùng tồn tại một cái đoàn phim, về sau có chuyện gì, có thể tìm ta hỗ trợ. Cổ Lê thái độ thân hòa nói. Đa tạ cổ ca chiếu cố. Tống An Nhiên hướng tới Cổ Lê nói lời cảm tạ nói, theo sau lại cảm giác được chung quanh có tầm mắt thả xuống ở trên người mình, Tống An Nhiên thần sắc càng hiện xa cách. Cổ Lê cũng cảm giác được Tống An Nhiên đối mặt chính mình thái độ có chút xa cách, có chút kinh ngạc, ngay sau đó hiểu rõ cười, không nói cái gì nữa, trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn Cổ Lê rời đi bóng dáng, Tống An Nhiên thu hồi chính mình tầm mắt, tiếp tục ngồi xuống tiếp tục niệm chính mình kịch bản. Lúc này, Cổ Lê trở lại chính mình vị trí ngồi hạ, một bên Cổ Lê người đại diện Lạc Phong vội vàng khẩn trương nói, ngươi vừa mới chủ động qua đi cùng một tân nhân chào hỏi, ngươi là lại tưởng nháo thai tiếng phải không? Ngươi không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi sao? Lạc Phong lời nói cũng không phải tin đồn vô căn cứ, Cổ Lê một đường thuận lợi thăng vì công ty đương gia tiểu sinh, lại vẫn luôn giữ mình trong sạch, cơ hồ không có gì thai tiếng, cũng bởi vậy fans nhiều, nhưng là cuồng nhiệt nữ fans cũng càng nhiều. Phía trước có chút nữ minh tinh muốn rửa Cổ Lê thượng vị, vọng tưởng sao thai tiếng, kết quả đã bị một ít cuồng nhiệt nữ fans cấp mắng cuối cùng chỉ có thể đóng cửa ấy bổ bình luận công năng. Một hai lần cùng nữ minh tinh truyền thai tiếng có thể nói là khác nữ minh tinh dán lên tới, nhưng là số lần nhiều, khó tránh khỏi sẽ làm các fan bất mãn, cho nên công ty đã ở trình độ nhất định thượng cấm Cổ Lê cùng nữ minh tinh truyền thai tiếng, nhưng công ty tài nguyên cũng liền nhiều như vậy. Cổ Lê có được, thế tất là chắn cùng nhóm người một ít người con đường, những người này sẽ tìm mọi cách dọn khai Cổ Lê này tòa núi lớn. Làm hắn vui mừng chính là, Cổ Lê vẫn luôn rất nghe lời, cho nên hắn đối cái này nghệ sĩ cũng là tận tâm. Không có việc gì. Chúng ta là Lâm dẫn điện ảnh nam nữ vai chính, hố động một ít cũng là bình thường, cho dù bên ngoài có truyền cái gì thai tiếng, phết cũng sẽ cho rằng là phiến phương lang xê, sẽ không có quá lớn phản ứng. Cổ Lê nhàn nhạt nói, ở giới giải trí ngây người lâu như vậy, hắn sớm đã minh bạch cái gì hành vi làm thích hợp, cái gì không thích hợp. Nếu không, hắn còn không còn sớm đến bị những cái đó như hổ rình mồi người cấp ăn. Chính ngươi nằm chắc hảo đúng mực liền hảo, đừng nhìn nhân ra Tống An Nhiên lớn lên xinh đẹp liền mê mắt. Lạc Phong cảnh cáo nói, hắn là nghe nói qua Tống An Nhiên sau lưng chỗ rửa thực ứng, cụ thể không ai biết, nhưng là có chút môn đạo người vẫn là minh bạch một ít, mà hắn, vừa vặn có như vậy một chút môn đạo. Người suy nghĩ nhiều. Cổ Lê nói, tầm mắt dừng ở Tống An Nhiên kia yên lặng sườn mặt thượng, hắn chỉ là cảm thấy Tống An Nhiên cái này tân nhân không tồi thôi, đến nỗi luyến ái gì đó, hắn cũng minh bạch, hắn loại này tuổi luyến ái, không thể nghi ngờ chính là chặt đứt chính mình con đường. Nghe thế câu nói, Lạc Phong xà hơi, theo sau nói, nếu không có ý tưởng nói, cùng Tống An Nhiên giao hảo liền không có gì vấn đề, chuyện này hẳn là cũng không ít giả, tận tình có thể từ thế kỷ đến hoàn thế, Tống An Nhiên ra không ít lực. Nàng! Cổ Lê kinh ngạc nhìn Lạc Phong, chẳng lẽ nàng? Tựa hồ nói là cái hồng tam đại. Mặc kệ thế nào, trong nhà có thế lực là nhất định. Lạc Phong không nghe Cổ Lê ý ngoài lời, tiếp tục giải thích nói. Nghe Lạc Phong giải thích, Cổ Lê không khỏi mà sờ sờ cái mũi của mình, hắn vừa mới còn tưởng kém, cho rằng Tống An Nhiên bị người tiềm quy tắc gì đó, bất quá trong nhà có bối cảnh đối một cái ở giới giải trí hôn tuổi trẻ nữ hài tới nói thật là cái thật đáng mừng sự, đặc biệt là giống Tống An Nhiên như vậy mỹ lệ nữ hài. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Hoan hồn, Cổ Lê gật gật đầu, đối Lạc Phong cùng chính mình nói Tống An Nhiên thân phận, không khỏi không có cảnh cáo chính mình ly Tống An Nhiên xa một chút ý vị. Lạc Phong nghe vậy vừa lòng gật gật đầu, hắn liền biết, Cổ Lê sẽ không làm hắn nhọc lòng. Một lát sau, Lâm Thanh điều chỉnh thử hảo công cụ, rốt cuộc bắt đầu làm các diễn viên chuẩn bị lên sân khấu quay chụp ảnh tạo hình. Cổ Lê làm nam chính lại là điện ảnh chung nhất đại bài minh tinh, đương nhiên trở thành cái thứ nhất quay chụp ảnh tạo hình chính là Cổ Lê. Cổ Lê một thân nhung trang, tức khắc làm ở đây không ít nữ công tác nhân viên mắt mạo tình yêu, quá có nam nhân vị. Đứng ở nhiếp ảnh gia camera hạ, Cổ Lê bãi đủ loại tạo hình, mà lúc này cũng càng ngày càng nhiều diễn viên thân ảnh ở Tống An Nhiên bên người tụ tập, bọn họ đại bộ phận đều là lại đây thấu một ít náo nhiệt, điện ảnh chung nhân vật thật sự quá nhiều, cũng không phải tất cả mọi người có cơ hội có thể quay chụp ảnh tạo hình, bất quá này cũng giảm diệt không được bọn họ nhiệt tình. Mà đương những người này hướng tới Tống An Nhiên gật gật đầu chào hỏi khi, Tống An Nhiên cũng nhất nhất lễ phép thăm hỏi, đều thuần thục kêu ra bọn họ đại bộ phận người tên gọi, một ít không biết, thật sự là cùng Tống An Nhiên không có gặp qua. Mà đương Tống An Nhiên nói ra bọn họ tên thời điểm, không ít diễn viên đều thập phần kinh ngạc nhìn Tống An Nhiên, có chút người tâm tình còn hơi hơi mà có chút kích động, bởi vì một đoạn này nhạc đệm, Tống An Nhiên cùng đoàn phim diễn viên chi gian quan hệ nhưng thật ra hảo không ít, đối Tống An Nhiên quan cảm cũng không khỏi mà hảo lên. Nơi xa, Lạc Phong nhìn Tống An Nhiên hành vi, trong lòng đối Tống An Nhiên đánh giá chợt thăng một cái bậc thang. Vị cô nương này EQ thật đúng là cao. Một lát, Cổ Lê ảnh tạo hình quay chụp xong, xuống dưới sau. Nhìn Tống An Nhiên đi theo cùng phim nhựa chung mấy cái nữ vai phụ liêu vui vẻ thời điểm, hơi hơi mà cảm thấy có chút quái dị, đương từ nhà mình người đại diện trong miệng nghe được sự tình sở hữu trải qua khi, tức khắc đối Tống An Nhiên rất là kính nghệ. Nay cùng cái đoàn phim diễn viên lớn lớn bé bé nhiều người như vậy, hắn có thể nhớ rõ người có 10 cái liền tính không dậy nổi. An Nhiên, đến ngươi. Lâm Thanh ở nơi xa kêu to nói. Ân. Tống An Nhiên gật gật đầu, ngay sau đó đem khoác ở trên người quần áo cởi, trực tiếp giao cho bên cạnh Trương Lệ. Đứng ở nơi xa, Lâm Thanh nhìn Tống An Nhiên gót sen hướng tới chính mình đi tới, xứng với kia một thân bạch y hề phiêu phiêu, nàng đột nhiên giống như là thấy được kịch bản Trung Ngọc Nghi công chúa hướng tới nàng đi bước một đi tới. Cùng Lâm Thanh có đồng dạng cảm giác tuyệt đối không ngừng một người, vừa mới Tống An Nhiên khoác quần áo đối mặt bọn họ thời điểm, tuy rằng cũng cảm thấy thật xinh đẹp, nhưng rốt cuộc đã có một ít miễn dịch lực, còn không đến mức thất thần, nhưng hiện tại lộ ra phía dưới này một thân thanh nhã cung trang, thực sự làm cho bọn họ kinh diễm không thôi. Thanh nhã trung mang theo vài phần xuất trần, lại mang theo một tia ưu nhã đẹp đẽ quý giá, sóng mắt lưu chuyển chi gian nhìn quanh rực rỡ, giống như từ họa trung đi ra giống nhau. Một bên Trương Lệ nhìn người khác ánh mắt bị Tống An Nhiên hấp dẫn, hơi hơi mà có chút đắc ý, hắc hắc, nhà nàng nghệ sĩ chính là như vậy Mỹ, vừa mới nhìn thấy thời điểm, nàng phản ứng so với bọn hắn còn si mê đâu. An Nhiên nữ thần nhan giá trị không người có thể địch. Lúc này, Tống An Nhiên đã tới trước màn ảnh, đối mặt màn ảnh, trên mặt thần sắc càng thêm thanh lãnh. Lâm Thanh nhìn, rất là vừa lòng, hướng tới người quay phim gật gật đầu, liền nhanh chóng cấp Tống An Nhiên chụp khởi ảnh chụp tới. Ở người khác đáy mắt, Tống An Nhiên lúc này thấy thế nào đều là một cái tuyệt sắc băng mỹ nhân, nhưng lại không ai biết, Tống An Nhiên lúc này thật đúng là có một loại phải bị đông lạnh thành băng cảm giác, nếu không phải cực lực khống chế, Tống An Nhiên thật đúng là sợ chính mình nhịn không được phát run lên. Tuy rằng Tống An Nhiên cực lực che giấu, một ít mắt sắc người vẫn là nhìn ra tới, lại nhìn ở gió lạnh dưới kiên trì Tống An Nhiên, không ít người lòng có xúc động. Lâm Thanh xem thời gian không sai biệt lắm, cũng sợ Tống An Nhiên bị đông lạnh hư, lập tức hô một tiếng đỉnh, sau đó nhanh chóng kêu một bên nhân viên công tác đưa lên thảm lông. Cảm ơn. Tống An Nhiên bao vây lấy thảm lông, đối với nhân viên công tác cảm tạ nói. Đây là ta nên làm. Nhân viên công tác đối với Tống An Nhiên cười nói. Tống An Nhiên cười, theo sau, Trương Lệ nhanh chóng đưa lên canh gừng, chịu đựng gây mùi thanh âm. Tống An Nhiên nhanh chóng uống xong canh gừng, sau đó đi theo Trương Lệ nhanh chóng tới phòng thay quần áo nội, có lều trại ngăn cản. Tống An Nhiên cảm thấy toàn bộ thân thể ở chậm rãi ấm lại. Này làm bộ làm tịch thật đúng là không phải người nào đều có thể trang. Bất quá may mắn cũng chỉ có vừa mới bởi vì quay chụp yêu cầu bên trong không thể mặc quần áo, chờ đến chính thức bắt đầu quay, chú ý chút, liền không có gì vấn đề. Đúng lúc này, ngoài cửa có một cái nhân viên công tác ở ngoài cửa kêu gọi ý bảo một tiếng liền xốc lên rèm cửa đi đến, trong tay còn cầm vài cái túi. Đây là cái gì? Trương Lệ nhìn nhân viên công tác trong tay túi, nghi hoặc hỏi. Không biết, bên ngoài có người đưa lại đây, nói là Đặng Thiên Vương chuyên môn cấp Tống An Nhiên tiểu thư. Nhân viên công tác lắc đầu tỏ vẻ không biết. Trương Lệ tiếp nhận, hướng tới nhân viên công tác nói tạ, ở nhân viên công tác rời khỏi sau, Trương Lệ mở ra túi, tức khắc bị mấy cái túi nội quần áo cấp hấp dẫn ở ánh mắt, An Nhiên, ngươi xem. Nói, Trương Lệ đã từ bên trong rút ra một kiện quần áo, đúng là cùng Tống An Nhiên vừa mới sở xuyên giống nhau như lúc hình thức, vấn đề lại là, váy bên trong bị một tầng mềm như bông nhung mặt bao trùm, vướt liền rất ấm áp. Trương Lệ nhìn này một kiện, cũng nhanh chóng đem mặt khác trong túi mặt quần áo cấp đem ra. Đương nhìn đến mặt khác thuộc về Tống An Nhiên ở điện ảnh chung muốn xuyên y phục giống nhau như lúc hình thức, Trương Lệ cao hưng nói, Đặng Thiên Vương thật đúng là chi kỷ, thế nhưng đưa này đó quần áo lại đây, cái này, An Nhiên ngươi ăn mặc sẽ không sợ lạnh, đến lúc đó cũng không cần sợ lòi. Ân. Tống An Nhiên đáp lời, đáy mắt lại mang theo một mạt nghi hoặc, Đặng Nguyên sẽ như vậy chi kỷ sao? Rốt cuộc, ở diễn kịch thời điểm bên trong thêm kiện quần áo căn bản không thành vấn đề. Không lại thâm tưởng. Tống An Nhiên chỉ có thể suy đoán đại khái là người đại diện nhắc nhở. Trương Lệ đã hưng phấn giúp đỡ Tống An Nhiên cầm quần áo nhất cấp treo lên, sau đó đem đợi lát nữa Tống An Nhiên muốn chụp trận đầu diễn quần áo cấp chọn lựa ra tới, theo sau trực tiếp cấp Tống An Nhiên mặc vào. Mà Tống An Nhiên ở mặc vào lúc sau, lại rõ ràng cảm giác được mũi gian có nhàn nhạt mùi hương ở quanh quẩn, này quần áo còn cố ý tẩy qua. Tống An Nhiên yên lặng mà đem cái này nghi hoặc lưu tại đáy lòng. Một lát, Tống An Nhiên sau khi rời khỏi đây, đang ở quay chụp điện ảnh chung một cái quan trọng nữ xứng ảnh tạo hình, mà vị này nữ xứng Tống An Nhiên cũng biết, đúng là Lý Thụy Tân mang nghệ sĩ Dung Nhan. Dung Nhan dung mạo tuy không tính là đứng đầu, nhưng là nhìn lại làm người cảm thấy có chút thư thái, này bộ diễn chung đóng vai cũng là một cái thảo hỉ nhân vật, vừa mới cùng đối phương Liêu nói mấy câu chung, Tống An Nhiên cũng biết, này một vị không phải một cái sẽ giảo sự người. Bởi vậy, Tống An Nhiên không thể không nhắc lại một câu, Lâm Thanh thật là tuệ nhãn thức anh hùng. Cổ lê trên người thiết huyết mới vừa khí, dung nhan ngây thơ khả nhân, bao gồm nàng ở bên trong những người khác, tuyển người thật sự thực thích hợp điện ảnh chung nhân vật. Nhân tiện, Tống An Nhiên cũng nhớ tới Lâm Thanh bộ điện ảnh này cốt truyện. Cổ lê sở sắm vai nam chủ Tiết Nghị nguyên bản là một cái khinh quần không kềm chế được hiện đại thiếu niên, lại bởi vì một kiện đồ cổ xuyên qua đến ngàn năm phía trước, mới tới dị thế cổ lê gặp phải chính là các loại xa lạ, đối mặt một cái là chiến loạn niên đại, vì giữ được chính mình mệnh, cổ lê lựa chọn tòng quân. Ở trải qua chắc trở lúc sau rốt cuộc trở thành chỉ huy thiên quân vạn mã một phương tướng lãnh. Mà ở này trong quá trình, Tiết Nghị sinh mệnh có hai cái với hắn mà nói không giống người thường nữ nhân. Cái thứ nhất chính là Dung Nhan sở đóng vai Cố Huyền Nhi, là một cái như nhà bên cô nương đáng yêu nữ nhân, bị cổ lê đã cứu lúc sau liền thật sâu mà yêu Tiết Nghị, coi hắn vì anh hùng, cuối cùng vì hắn mất đi tuổi trẻ sinh mệnh. Một nữ nhân khác là Tiết Nghị cả đời kiếp số Ngọc Nghi tư dung khuynh tuyệt, tuyệt thế vô song. Là một bên Thủy Tiểu Quốc thâm chịu sủng ái công chúa, đồng dạng, cũng là người khác trong miệng tương truyền thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Nhưng nhân này biên Thủy Tiểu Quốc mãi binh ra vùng giao tranh, chiến tranh thổi quét cái này quốc gia, vì quốc gia muôn vàn con dân, Ngọc Nghi phụ hoàng hướng lúc ấy lớn nhất quốc gia Tần Quốc xin giúp đỡ, Tần Vương đáp ứng rồi, nhưng duy nhất điều kiện chính là muốn Ngọc Nghi công chúa gả dư hắn vì phi, vì chính mình quốc, cũng vì chính mình gia, Ngọc Nghi đáp ứng rồi. Tiết Nghị chính là Tần Vương phái tới nên Ngọc Nghi nhập kinh tướng lãnh. Hai người gặp mặt khi, mới phát hiện đối phương lại là cố nhân, nguyên lai, Tiết Nghị vừa tới này dị thế khi, bị người trở thành nô lệ buôn bán, cuối cùng chính là bị Ngọc Nghi cứu, hơn nữa hai người còn ở bên nhau đã trải qua không ít sự, chỉ là cuối cùng Ngọc Nghi không từ mà biệt, Tiết Nghị ở trở thành tướng quân lúc sau cũng vẫn luôn đang tìm kiếm Ngọc Nghi, nhưng Tiết Nghị cũng không nghĩ tới lại lần nữa nhìn thấy. Chính mình tâm tâm niệm niệm người tình hình lúc ấy là ở đối phương trở thành Tần Vương phi tử thời điểm. Hai người che giấu quen biết sự, dọc theo đường đi như bình thường phi tử cùng thần tử giống nhau ở chung, nhưng mỗi khi gặp mặt đối hai người tới nói đều là cực đại dày vò. Ở lộ trình chung, Tiết Nghị ở không ngừng dãy rủa, cuối cùng một lần tình cảm chiến thắng lý trí, Tiết Nghị đưa ra muốn mang Ngọc Nghi cùng nhau tư buôn, Ngọc Nghi cự tuyệt, bởi vì nàng phía sau đứng chính là ngàn vạn ba tánh tánh mạng, là từ nhỏ sủng nàng lớn lên phụ hoàng. Lại lớn lên lộ trình cũng có đã đến một ngày, Ngọc Nghi trung thành vì Tần Vương phi tử. Tuy rằng hai người gặp mặt trở thành không quen biết, nhưng hai người chi gian tình cảm vẫn là bị Tần Vương phát hiện, Tần Vương lấy Ngọc Nghi vì áp chế, làm Tiết Nghị giao thượng binh phủ. Nguyên lai, Tiết Nghị trong tay nắm giữ chính là này nghĩa huynh Tiết Quân truyền cho hắn 10 vạn binh mã. Tiết Nghị không có lựa chọn nộp lên binh phủ, lại lựa chọn giúp Tần Vương bán mạng. Tần Vương đáp ứng lục quốc thống nhất ngày chính là hắn phóng Tiết Nghị cùng Ngọc Nghi tự do là lúc, từ đây, Tiết Nghị bước lên chinh phạt thiên hạ nền bước. Ngắn ngủ năm nay thời gian nội, Tần quốc bản đồ càng lúc càng lớn, rốt cuộc nhất thống lục quốc. Vốn là Tần Vương nên hưởng thụ bá nghiệp là lúc, Tần Vương lại cảm thấy chính mình đại nạn cứ thế, lại cho Cũ Trọng Thi làm Tiết Nghị vì này tìm kiếm trường sinh bất lão dược, Tiết Nghị lại lần nữa bước lên tìm kiếm bất lão dược đường xá. Trải qua trăm cay ngàn đắng, Tiết Nghị mang về hai viên trường sinh bất lão dược. Nhưng này để lại cái tâm nhãn, cầm hai viên giả giao cho Tần Vương. Bắt được dược Tần Vương trở mặt, trực tiếp đem Tiết Nghị đánh vào thiên lao. Tiết Nghị ở tiến thiên lao là lúc, đem trong đó một viên bất lao dược thác tâm phúc giao cho Ngọc Nghi, như vậy, Tiết Nghị mất đi tung tích. Ở Tần Vương mất đi, Ngọc Nghi bị mang xuống đất cung trốn cùng, cũng ở địa cung bên trong, Ngọc Nghi đã biết Tiết Nghị rơi xuống, nguyên lai, địa cung liền vì Tiết Nghị sở kiến. Mà từ Tần Vương trong tay tìm được đường sống trong chỗ chết, Tiết Nghị lại biết Ngọc Nghi bị mang xuống đất cung trốn cùng. Tất cả mọi người cho rằng địa cung chi môn nhắm lại liền vô pháp lại dùng ngoại lực mở ra. Tiết Nghị thủ hạ khuyên Tiết Nghị từ bỏ. Nhưng từ hiện đại mà đến, Tiết Nghị lại biết địa cung một ngày nào đó sẽ bị mở ra. Bên ngoài yên lặng đợi hơn 1.000 năm, Tiết Nghị làm hiện đại chính mình xuyên qua lúc sau, liền xâm nhập địa cung Tần Vương chủ mộ thất trung. Ở nơi đó, Tiết Nghị gặp được Ngọc Nghi, xa cách ngàn năm người yêu rốt cuộc gặp nhau. Chỉ là bọn họ gặp nhau lại cũng ý nghĩa tử vong, bởi vì Tần Vương chủ mộ một khi bị phá, địa cung liền sẽ sụp đổ. Tiết Nghị cùng Ngọc Nghi hai người liền ở ôm nhau chung hôn mê với địa cung bên trong. Lúc trước xem xong chuyện xưa thời điểm, Tống An Nhiên liền cảm thấy chuyện xưa kết cục có chút ra ngoài dự kiến, nhưng Tống An Nhiên lại cảm thấy kết cục như vậy có lẽ tới nói lại nhất viên mãn. An Nhiên. Bên hai một tiếng nhẹ gọi, Tống An Nhiên nhanh chóng hoàn hồn, nhìn về phía kêu to chính mình Lâm Thanh, Lâm Đạo, chuyện gì? Yêu cầu các ngươi cùng nhau đứng chung một chỗ chụp một chương tuyên truyền chiếu. Lâm Thanh cười nói, theo sau chỉ huy Tống An Nhiên cùng Cổ Lê sóng vai đứng ở cùng nhau, điều chỉnh góc độ lúc sau, thực mau, ảnh tạo hình cuối cùng một chương ảnh chụp kết thúc. Mà chụp xong cùng ngày, Lâm Thanh khiến cho người đem đủ loại màu sắc hình dạng ảnh tạo hình cấp truyền quay lại công ty. Trong khoảng thời gian này, nàng muốn đóng phim, tuyên truyền gì đó giao cho công ty thì tốt rồi. Phim nhờ quay chụp xong lúc sau còn muốn đưa thẩm, muốn đuổi ở Tết âm lịch đương bá ra. Thời gian thật đúng là chính là rất khẩn. Vì thế, bọn họ một đám người vừa mới kết thúc ảnh tạo hình, Lâm Thanh lập tức liền tuyên bố muốn bắt đầu chụp đệ nhất mạc, theo sau, trong sân nhanh chóng vận tắc lên. Mà truyền quay lại đi ảnh tạo hình, công ty đang xem lúc sau lập tức làm người xuống tay trang hoàng, bởi vì, bọn họ Hoàn Thế muốn dẫn đầu bắt đầu tuyên truyền. 86. Ngày đó buổi chiều, Hoàn Thế công ty kỹ thuật bộ liền đem Lâm Thanh trở lại tới ảnh tạo hình cái tinh tu xong, sau đó nhanh chóng giao cho xã giao bộ. Xã giao bộ vừa thu lại đến ảnh chụp, nhanh chóng liền bắt đầu các phương vị tuyên truyền, Weibo, official website, Hoàn Thế cao ốc ngoại tuyên truyền lâu, tức khắc chi gian, Tống An Nhiên cùng với đoàn phim ảnh tạo hình nhanh chóng ở toàn bộ giới giải trí có thể nhìn thấy địa phương che trời lấp đất bắt đầu tuyên truyền. Mà Hoàn Thế này nhất cử động, cũng nhanh chóng bị truyền thông cấp bắt giữ tới rồi, truyền thông đang lo này hai ngày muốn như thế nào bắt giữ này hai nhà công ty tin tức đâu. Cái này Hoàn Thế thế nhưng chủ động nhượng lại tin tức. Này đương nhiên đến nắm chặt cơ hội, vì thế, truyền thông nhóm nghe tin lập tức hành động, nhanh chóng đem Hoàn Thế đối ngoại tuyên truyền ảnh tạo hình đăng ở chính mình báo xã trang web chủ trang, lại tăng thêm một chút văn học miêu tả, một thiên tân tin tức bản thảo như vậy sinh ra. Có truyền thông thêm vào, Tống An Nhiên đoàn người định trang tuyên truyền đi thẳng tiếp ở trên Internet lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ ở truyền bá, ảnh tạo hình thượng cổ Lê Anh khí bức người, mang theo một cổ thịnh khí lăng nhân ngạo khí, Tống An Nhiên tuyệt sắc vô song, phiêu phiêu dục tiên. Toàn thân mang theo vài phần xuất trần, hai người đứng chung một chỗ, thoạt nhìn đó là kêu dưỡng tâm vui mắt, lập tức liền có không ít người trở thành hai người cường đại fan chính phủ. Đây là Tống An Nhiên kế cùng Đặng Nguyên huynh muội CV ngoại cái thứ 2 CV đối tượng, lập tức lại người thành lập cổ Tống CV C3, không đến 10 phút thời gian, tầng lầu liền đã vượt qua 100, đủ để nhìn thấy hai người fan chính phú bảo tăng xu thế. Mà Tống An Nhiên sở dĩ có thể như vậy đoạn thời gian nội bước lên các báo chí đầu đề, chỉ có thể nói, nàng là lại một lần xuất mặt. Có Tống An Nhiên fans trực tiếp ở Tiểu Thiên Sứ Hậu Viện hội với bù thượng phát biểu hiểu rõ một cái động thái, vậy bù động thái là như thế này nói: tránh thoát An Nhiên nữ thần mối tình đầu, tránh thoát An Nhiên nữ thần thôi sán, tránh thoát An Nhiên nữ thần xuyên qua, tránh thoát An Nhiên nữ thần núi lớn chỗ sâu trong, lại thế nào cũng tránh không khỏi An Nhiên nữ thần ngàn năm thần thoại, ở bên trong, mỹ khóc, chờ mong điện ảnh ra tới, ta nhất định phải đi xem cái 10 lần, 8 lần. Mà này thiệp hơn nữa kia hình minh họa đẩy ra, tức khắc không ít fans ở dưới bắt đầu điên cuồng soát nhắn lại. Quả nhiên là ta nữ thần A, 360 độ vô góc chết, chỉ nghĩ hai chữ, liếm bình. Ta cũng chờ xem điện ảnh đi, đến lúc đó màn hình lớn, có thể xem cái sảng. Thật là mỹ khóc, chưa thấy qua một người xuyên bạch đi có thể mỹ thành dáng vẻ kia, hảo tưởng hiện tại liền lập tức nhìn đến điện ảnh. Ta chỉ nghĩ nói, nữ thần cầu gả. Ha ha, xem xong những cái đó ảnh tạo hình lúc sau, hiện tại ta hoa lệ lệ trở thành cổ tông phấn, hảo tưởng hai người ở bên nhau, qua sướng, cổ lê lại không có gì thai tiếng, so đặng nguyên cái kia không đáng tin cậy an toàn nhiều. Đều là này đó nữ nhân trực tiếp dán lên tới, nhà ta đáng tử nhất xoái. Ha ha, ta cảm thấy này bộ kịch trung chủ vai phụ nhan giá trị đều hảo cao, xoát mặt tới. Không ngừng là xoát mặt, còn có kỹ thuật diễn ha. Đối với hoàn thế như vậy gian trá cách làm, thế kỷ giải trí tỏ vẻ thực buồn bực, bọn họ có nghĩ tới hoàn thế sẽ có điều động tác, lại không nghĩ rằng đối phương động tác thế nhưng nhanh như vậy. Thế kỷ xã giao bộ giám đốc nhìn bốt sở tơ thượng kia nhanh như chớp cao nhan giá trị nam nữ chủ vai phụ, so với nhan giá trị. Ai có thể so đến quá bọn họ. Đặc biệt vị trí kia còn tính ở chính giữa Tống An Nhiên, đúng là tốt đẹp tuổi, hơn nữa kia tuyệt có chỉ có bề ngoài, thật đúng là chính là làm người vô pháp bắt bẻ a. Gem Pha nói, phía trên lại có công đạo không thể nhằm vào Tống An Nhiên, này thật đúng là làm cho bọn họ không thể nơi hà, trước nhìn xem tiến triển đi, nếu là bọn họ xã giao bộ không cho lực, chỉ sợ đến lúc đó lại muốn khấu tiền thưởng. Trong lòng tính toán, thế kỷ xã giao bộ giám đốc lập tức liên hệ cùng chính mình giáo hảo truyền thông thời khắc chú ý Lâm Thanh đoàn phim tình huống. Bên ngoài ồn ào náo động vẫn chưa ảnh hưởng đến điện ảnh quay chụp, điện ảnh bên trong thành, Lâm Thanh ngồi ở camera trước, nhìn cổ Lê cùng Dung Nhan vai diễn phối hợp, lại không tự giác mà nhíu nhíu mày, cổ Lê khí chẳng có chút quá cường, tựa hồ ảnh hưởng tới rồi Dung Nhan, nàng căn bản là vô pháp chính xác phát huy chính mình kỹ thuật diễn. Tập. Một tiếng, Lâm Thanh lại lần nữa kêu ngừng quay chụp, nhìn Dung Nhan nói thẳng: Dung Nhan, ngươi lại điều chỉnh một chút trạng thái, không cần quá khẩn trương, hiện tại trước chụp An Nhiên cùng cổ Lê vai diễn phối hợp, ngươi xem bọn hắn chi gian đối diễn trạng thái. Ân. Trong sân Dung Nhan nghe vậy gật gật đầu, trong lòng hơi hơi mà có chút ảo não, rõ ràng ở ngầm tập luyện thời điểm khá tốt, như thế nào một đôi thượng cổ Lê, nàng liền cả người không dễ chịu đâu. Đừng khẩn trương, hảo hảo giảm bớt một chút tâm tình, ta lần đầu tiên đóng phim thời điểm trạng thái cũng thật không tốt. Cổ Lê nhìn Dung Nhan buồn bực bộ dáng, an ủi nói: Kỳ thật không phải nói Dung Nhan diễn không tốt, chỉ là nói ưu điểm theo không kịp hắn nện bước thôi, mà hắn cũng không có vì Dung Nhan mà hạ thấp chính mình kỹ thuật diễn đạo lý. Cảm ơn cổ ca, ta sẽ cố lên. Dung Nhan cười đáp, lộ ra một đôi lún đồng tiền, đặc biệt đáng yêu. Cổ Lê khẽ lên tiếng, bắt đầu từ bên cạnh chuyên viên trang điểm hỗ trợ bổ trang. Dung Nhan còn lại là thu liễm chính mình tâm tư, nhanh chóng về tới nghỉ ngơi khu bắt đầu điều chỉnh chính mình trạng thái. Tống An Nhiên trang vẫn chuẩn bị cho tốt lúc sau, cũng nhanh chóng bắt đầu chụp nổi lên tiếp theo mạc. Dung Nhan thấy thế, bắt đầu nghiêm túc mà nhìn Tống An Nhiên cùng cổ Lê vai diễn phối hợp. Cổ Lê bởi vì bị đảm đương lao dịch lại gặp binh bại, cuối cùng bị trở thành nô lệ đưa đến nô lệ thị trường. Chính trực Ngọc Nghi công chúa thành niên lễ thượng, này đó các nô lệ bị làm thành niên lễ vật đưa cho công chúa Ngọc Súc, nhanh nhẹn khởi vũ, kinh vi thiên nhân, tưởng nghị không khỏi mà lấy ra trộm mang theo di động lục hạ video, vũ đạo sau khi kết thúc, chính là đem này đó nô lệ hiến cho thần linh thời điểm. Ngọc Nghi trong mắt dần hiện ra một mặt không đành lòng, tính toán làm người thả này đó nô lệ, nhưng ở hiện trường duy trì trật tự tướng quân vẫn là hạ lệnh thỉnh ra bọn họ đại thần. Cũng chính là lão hổ, chúng nô lệ hoảng sợ không thôi sao, đúng lúc này, tưởng nghị một người mượn công cụ uống lui hung mãnh lão hổ, bị các nô lệ bái vì thần nhân, các nô lệ thỉnh cầu tưởng nghị dẫn bọn hắn cùng nhau chạy trốn, tưởng nghị đáp ứng rồi. Lúc này quay chụp chính là cổ Lê cùng Ngọc Nghi lần đầu gặp mặt, Ngọc Nghi nhanh nhẹn khởi vũ một màn. Nguyên bản Lâm Thanh là tính toán đem một màn này đặt ở cuối cùng bắt đầu quay, tính toán cấp Tống An Nhiên luyện tập vũ đạo thời gian, nhưng làm Lâm Thanh không nghĩ tới chính là Tống An Nhiên thế nhưng sẽ nhảy, vì thế liền có lúc này đem một màn này trước tiên bắt đầu quay trạng hướng. Cổ Lê một thân lam lũ sen lẫn trong nô lệ giữa, nhìn ở trên đài nhẹ nhàng khởi vũ Tống An Nhiên, trong ánh mắt thoáng hiện một mạt kinh diễm, theo bản năng, hắn móc ra bị hắn chân quý khởi di động, đem này chân quý một màn cấp quay chụp xuống dưới. Trên đài, Tống An Nhiên một bộ bạch y, cả người mang theo một loại phiêu giật hơi thở, làm người nhịn không được mà trầm mê, mỗi một cái khinh phiêu phiêu vũ đạo động tác đều giống như họa giống nhau tuyệt đẹp, tóc đơn giản vắn khởi, tóc dài rối tung khai, giữa trán vài sợi tinh tế theo vũ đạo động tác thường thường phiêu động, tuy rằng trên mặt chăn sa bịt kín, nhưng là kia lộ ra đôi mắt cũng đủ làm mọi người thất thần, giữa sân không ít người ánh mắt liền như vậy không hề dấu hiệu bị hấp dẫn. Gió nhẹ thổi qua, vén lên khăn che mặt một góc, hơi hơi lộ ra chân dung băng sơn một góc, lần này, ở đây không ít người đều trực tiếp hít hà một hơi, đẹp nhất bất quá thần bí, tuy rằng Tống An Nhiên lộ ra chỉ có như vậy một chút, nhưng là căn cứ như vậy một chút là có thể làm người cảm thấy tuyệt đại giai nhân, đều quá như thế. Cổ Lê cũng là giống nhau, dùng đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm Tống An Nhiên, bên môi không tự giác mà gợi lên một nụ cười, đương trên đài vũ đạo kết thúc, hắn lập tức như đạt được trí bảo đưa điện thoại di động cấp thu lên. Như vậy video mang về, tuyệt đối nháy mắt hạ gục một đám người. Mà bên cạnh hắn các nô lệ cũng không chú ý tới hắn động tác, bởi vì bọn họ đã bị Mỹ Lệ Ngọc Nghi cấp mê hoặc ánh mắt, hoàn toàn quên mất nguy hiểm ở từng bước một tới gần. Một lát, theo Lâm Thanh một tiếng ca tự, trong sân Cổ Lê cùng Tống An Nhiên lại là thập phần nhanh chóng hoàn hồn, từ diễn kịch trạng thái trung thoát ly ra tới. Đại hai người kết cục đi đến Lâm Thanh trước mặt khi, Lâm Thanh không nhịn xuống trực tiếp làm cho mọi người mặt khích lệ nói, các ngươi hai cái phối hợp thật sự thật tốt quá, kế tiếp tiếp tục nỗ lực, có các ngươi như vậy tiến độ, thực mau chúng ta là có thể hoàn thành giai đoạn trước quay chụp. Lâm Thanh vui vô cùng nói, ban đầu nàng còn ở lo lắng trên đường xuất hiện ngoài ý muốn gì đó, lại không nghĩ rằng này hai người chụp khởi diễn tới là như vậy hợp phách. Cổ Lê không cần phải nói, kỹ thuật diễn vốn dĩ liền hảo, nhưng là Tống An Nhiên biểu hiện hoàn toàn ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Hoàn toàn không giống như là vừa mới tiếp xúc diễn kịch 2 tháng tân nhân. Nghe Lâm Thanh khích lệ thành, Tống An Nhiên biểu hiện ra một chút khiêm tốn, mà Cổ Lê lại ở trong lòng mạc danh cảm giác được một mạt ngượng ngùng. Bởi vì ở lúc ban đầu nhìn đến Tống An Nhiên khiêu vũ thời điểm, hắn là kinh diễm, Tống An Nhiên sở nhảy cổ vũ quá mỹ, vừa mới nhìn đến hắn, tựa hồ đã bị Tống An Nhiên quanh quẩn ra cái loại này bầu không khí cấp trực tiếp mang vào đi vào, tuy rằng mặt sau hắn thực nhanh chóng mà khôi phục lại đây, nhưng là bị mang nhập diễn ba chữ thật đúng là, chính là như dấu vết khắc ở hắn trong lòng. Tống An Nhiên, đích xác lợi hại. Khó trách một tân nhân là có thể bị Hứa Dịch cùng Lâm Thanh hai vị này danh đạo coi trọng. Theo sau hàn huyên vài câu lúc sau, Lâm Thanh quyết định thừa thắng xông lên, thừa dịp hai người trạng thái hảo, nhiều chụp một ít cảnh tượng. Mà Tống An Nhiên cùng Cổ Lê còn lại là bị nhanh chóng mang đi đổi trang phục đi. Theo sau Lâm Thanh lại nhanh chóng an bài khởi kế tiếp muốn quay chụp nơi sân bối cảnh. Trung quanh diễn viên nhìn, đối Tống An Nhiên cùng Cổ Lê đồng dạng đầu đi hâm mộ ánh mắt, có thể bị đạo diễn nhớ kỹ, thật đúng là hảo. Dung Nhan lúc này cũng hồi tưởng vừa mới nhìn Cổ Lê cùng Tống An Nhiên quay chụp một màn. Hai người ở màn ảnh trước mặt đều có một loại làm người vô pháp bỏ qua tồn tại cảm, Tống An Nhiên sẽ không bởi vì Cổ Lê biểu hiện mà mất đi tồn tại cảm, Cổ Lê cũng giống nhau, tương phô phối hợp. Nàng còn cần nhiều hơn nỗ lực a. Một cái buổi chiều ở Lâm Thanh khua chiêng gõ mõ chung nhanh chóng quay chụp xuống dưới, tới rồi ban đêm, Lâm Thanh cũng không thả lỏng, trực tiếp đem ban đêm buổi diễn cấp đề ra đi lên. Tại đây loại thời điểm, người phụ trách, trang phục chuyên viên trang điểm càng thêm thật cẩn thận, một ít xuất diễn đề ra đi lên. Liền ý nghĩa bọn họ phải làm đồ vật càng nhiều, nhất định không thể làm điện ảnh nhân vật cùng với cảnh tượng xuất hiện thật lớn biến hóa. Cho nên giống nhau quay chụp khi, cùng cái cảnh tượng hạ, giống nhau đều sẽ mau chóng diễn xong. Màn đêm buông xuống vãn hoàn thành Ngọc Nghi công chúa mang theo Tưởng Nghị một người đến rừng cây làm hắn rời đi trên thực tế lại là ở thử Tưởng Nghị một màn sau. Lâm Thanh rốt cuộc nhả ra hôm nay quay chụp tạm thời kết thúc, lần này toàn trường người giống như giải phóng giống nhau, nhanh chóng kêu lên, một ít nhân viên công tác nhanh chóng bắt đầu thu thập quanh thân thiết bị. Trên mặt đều lộ ra sán lạn mỉm cười, hôm nay quay chụp tiến triển mau, bọn họ có cơ hội có thể trước thời gian kết. Thúc công việc, thật sự rất tuyệt. Phải biết rằng, bọn họ cùng Lâm Thanh hợp tác cũng không phải một ngày hai ngày, rất nhiều thời điểm, Lâm Thanh vì hiệu quả lớn nhất hóa, luôn là sẽ đem một cái không tốt một màn cấp chụp đến cuối cùng, có đôi khi thậm chí đều qua nửa đêm 12 giờ đều ở tiếp tục, cho nên, đối lập lên. Hôm nay có thể ở 8 giờ trước kết thúc công việc, kia tuyệt đối là đỉnh hảo. Bọn họ buổi tối cũng có thể nhanh lên trở về ngủ ngon, ngày mai có cũng đủ tận lực dậy sớm chuẩn bị. Đáp thượng bảo mẫu xe, Tống An Nhiên ngồi ở vị trí thượng, dùng di động ở chim cánh cụt hào thượng cùng người trò chuyện thiên. Hôm nay tuy rằng diễn rất mệt, nhưng là nàng cảm giác chính mình phát huy không tồi. Úc Sắc Trung Tử, An Nhiên, ngươi kia ảnh tạo hình ra tới, thực sự là hảo mỹ a, bị gom fan, xem kia một tổ ảnh chụp các ngươi điện ảnh chỉ sợ cũng không kém, thật sự chờ mong điện ảnh, đến lúc đó ta cũng mang người nhà cùng đi xem, cho ngươi cống hiến một chút phòng bán vé. An Nhiên nhất thế, ảnh tạo hình sao? Ta còn không có nhìn thấy quá. An Nhiên nói ở đàn nội vừa nói, tức khắc xoát xoát địa mấy chương ảnh sân khấu liền xuất hiện ở đàn thượng. Tống An Nhiên ánh mắt đầu tiên lại bị kia rộng lớn ngàn năm thần thoại cấp hấp dẫn ở, thần thoại hai chữ, thật sự thực phù hợp kịch bản miêu tả. Chỉ là nghĩ đến những người đó nhìn đằng trước cốt truyện, lại ở kết cục bị hố một phen biểu tình, Tống An Nhiên đột nhiên cảm thấy đến lúc đó nhất định sẽ có không ít người mắng đoàn phim. Tuy rằng nàng cảm thấy bi kịch kết cục, mang theo nhàn nhạt tiếc nuối càng có thể làm người ghi khắc, chính là Hoa Hạ là một cái thích tốt đẹp kết cục quốc gia, Lâm Thanh đạo diễn kết cục như vậy là muốn gánh vác nhất định nguy hiểm. Nhưng liền Tống An Nhiên cá nhân mà nói, nàng cũng không bài xích như vậy kết cục, chỉ là trong lòng lại cảm giác được một chút đáng tiếc thôi. Ở đàn nội lại tiếp tục hàn huyên một ít, đề tài ở Đặng Nguyên tới điện thoại lại đây thời điểm hoàn toàn mà ngăn. Ảnh tạo hình ta nhìn, thiệt tình không tồi, ta muội muội một chút lại trở thành không ít người nữ thần. Đặng Nguyên nhìn lại có một ít người ở chính mình ấy bù hạ kêu chính mình đại cứu tử, liền cảm thấy thập phần bất đắc dĩ, bất quá, hắn Đặng Nguyên muội phu là như vậy dễ làm sao. Tống An Nhiên không có chính diện trả lời Đặng Nguyên nói, mà là nói thẳng, ngươi đưa quần áo ta thu được. Quần áo? Điện thoại kia đầu truyền đến Đặng Nguyên khó hiểu thanh âm, Tống An Nhiên tâm tức khắc giật trần, nàng nghĩ tới mặt khác một loại khả năng, ngay sau đó đối với điện thoại nơi đó nói, không có việc gì, là ta nghĩ sai rồi. Chẳng lẽ là có người cho ngươi tặng quần áo? Cái dạng gì? Đặng Nguyên ở điện thoại kia đầu nhướng mày, vì cái gì hắn nghĩ tới tư giật, mấy ngày trước đây, thật đúng là có chút không chê phiền lụy. Cái này là đã biết An Nhiên rơi xuống, trực tiếp rời đi trận địa. Chỉ là tư giật đây là cái gì tật xấu, thế nhưng đưa quần áo. Vài món đoàn phim trang phục. Tống An Nhiên đơn giản giải thích. Nghe vậy, Đặng Nguyên dừng một chút, nếu là diễn kịch quần áo, hẳn là không phải tư giật đi. Người kết thúc công việc không? Đặng Nguyên tiếp tục hỏi, thuận đường nhìn thoáng qua đồng hồ, mới 8 giờ rưỡi. Kết thúc công việc, hôm nay quay chụp thực thuận lợi, đạo diễn tâm tình hảo liền phong chúng ta đi về trước nghỉ ngơi. Tống An Nhiên đáp. Nghĩ đến những cái đó nhân viên công tác nhiệt tình mười phần bộ dáng, trong lòng hơi hơi mà có chút xúc động, một bộ điện ảnh, ở sau lưng yên lặng trả giá người thực sự nhiều. Tiêu phí vô số sức người sức của, mới có cuối cùng thành phẩm, không ai sẽ quan tâm này trong quá trình, có bao nhiêu nhân viên điện ảnh ở yên lặng trả giá, bọn họ quan tâm chỉ có hai chữ, phòng bán vé. Nếu kết thúc công việc, như vậy phải hảo hảo nghỉ ngơi, Lâm Thanh đạo diễn chính là có tiếng công tác cuồng. Đặng Nguyên ở điện thoại kia đầu nhẹ giọng dặn dò. Ân. Tống An Nhiên đáp lời, nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện đã tới khách sạn, theo sau đối với điện thoại kia đầu Đặng Nguyên nói, ta đã tới rồi khách sạn, trước treo. Ân, treo. Đặng Nguyên ở điện thoại kia đầu nói. Theo sau, hai người đều trực tiếp treo điện thoại. Trở lại khách sạn, Trương Lệ đem Tống An Nhiên đồ vật đều cấp dọn đến phòng trong sau, Trương Lệ liền rời đi, theo sau nói, ta liền ở ngươi cách vách, có việc nhớ rõ tìm ta. Ân. Tống An Nhiên gật đầu. Một lát sau. Tống An Nhiên trực tiếp vào phòng tắm rửa mặt xong lúc sau, Tống An Nhiên liền từ một bên cầm lấy điện thoại. Mở ra máy tính, đổ bộ, Tống An Nhiên vào tác giả hậu trường, phát hiện tồn cảo dương chỉ còn lại có 2 ngày bản thảo. Liền phải kết thúc. Nghĩ, Tống An Nhiên trực tiếp điểm vào bình luận khu, phía dưới nhanh như chớp điểm tán bình luận làm Tống An Nhiên có một loại đề cười phi nhiên cảm giác, phía trước có bao nhiêu nghẹn quất, hiện tại liền có bao nhiêu sảng đi. Ngao ngao ngao, xem hảo sảng. Rốt cuộc muốn lộng chết này đối cha nam tiện nữ. Nhìn đều phiền. Trên lầu hảo hưng phấn, ha ha, bất quá ta cũng hưng phấn, thật sự đặc biệt sảng, nhà ta hoàng rốt cuộc muốn xoay người. Tuy rằng cảm thấy nữ tử đương hoàng đế hảo không hiện thực, nhưng vẫn là có điểm muốn cho hoàng đương hoàng đế a. Năng lực cũng không cần cha nam kém. Ta cảm thấy hiện tại hoàng thay thế hoàng đế phê duyệt tấu chương nhất định cũng là một cái hảo phục bút. Ta cũng như vậy cảm thấy, chờ mong đại kết cục a. Đại đại tân văn các ngươi nhìn sao? Là hiện đại giới giải trí văn ai, chúng ta đại đại cũng đuổi một fan trào lưu, viết nhiệt đề tài. Giới giải trí văn ta cũng thích xem A. Đã cất chứa, liền chờ nàng đổi mới. Ta cũng đang đợi A, đột nhiên nhớ tới An Nhiên đại đại tên cùng gần nhất cái kia chính nhiệt Tống An Nhiên có hai chữ là giống nhau, vừa vặn đâu. Ngươi nói, An Nhiên đại đại có thể hay không lấy Tống An Nhiên vì nguyên hình với ta. Ta cảm thấy trên lầu kiến nghị tuyệt đối có thể, kia Tống An Nhiên lớn lên thật xinh đẹp, quả thực là tiểu thuyết nữ chủ đại biểu A. Nàng hỏa lên trải qua cũng đặc biệt tô. Nhìn đến mặt sau, Tống An Nhiên đã ngông, những người này thật đúng là hảo có thể tưởng, bất quá, may mắn không đem hai cái liên hệ ở bên nhau, bất quá ngẫm lại, cũng không vài người sẽ đem một cái viết tiểu thuyết tay bút cùng một minh tinh liên hệ ở bên nhau. Cái này chỉ cần không ai lộ ra, liền sẽ không bị phát hiện. Chỉ là lúc này Tống An Nhiên không nghĩ tới chính là, đích xác không ai giúp nàng tin nóng ra tới, bất quá là nàng chính mình bại lộ. Hồi phục xong bình luận, Tống An Nhiên đã đi ngắm liếc mắt một cái Tân Văn Dự Thu cất chứa, nhìn đã qua 500 cất chứa, Tống An Nhiên tỏ vẻ thực vừa lòng, 300 cất chứa liền đạt tới nhập về tiêu chuẩn, kia nàng liền có thể chính mình khống chế nhập về tiết tấu. Thu hồi lực chú ý, Tống An Nhiên tiếp tục mã Tân Văn tồn cảo. Vừa mới viết đến nhận thân khi cảm khái, Tống An Nhiên trong lòng hơi hơi mà có chút cay chát, ngay lúc đó nàng, có phải hay không có chút quá làm kiêu đâu. Nghĩ, Tống An Nhiên đem chính mình sở hữu cảm khái đều viết nhập tới rồi trong đó, những cái đó tâm lý không thể cùng bất luận kẻ nào thổ lộ, lại là có thể không kiêng nể gì ở văn chung viết ra bản thân tâm tình. Mà có lẽ là bởi vì viết chính mình trải qua quá sự, Tống An Nhiên viết lên đặc biệt thuận lợi. Ngày thứ hai, Tống An Nhiên dậy thật sớm, ở Trương Lệ lại đây khi, nàng sớm đã đem đồ vật đều cấp thu thập xong rồi. An Nhiên hôm nay khởi thật sớm, ngày hôm qua ngủ hảo sao? Trương Lệ nói, mắt sắc mà ngắm tới rồi Tống An Nhiên đặt ở một bên máy tính, thật đúng là đi đến địa phương nào, đều mang theo một máy tính A. Khá tốt. Tống An Nhiên trả lời, khoe môi còn mang theo tươi cười. Chúng ta đây hiện tại xuất phát đi. Trương Lệ giúp đỡ Tống An Nhiên cầm hành lý hướng ngoài cửa đi đến. Một lát sau, Tống An Nhiên cũng đã đi tới phim trường, lúc này phim trường cũng đang ở nghỉ ngơi chỉnh đốn chung, thấy Tống An Nhiên, chung quanh lui tới nhân viên công tác đều đối Tống An Nhiên chào hỏi, Tống An Nhiên cũng lễ phép nhất trả lời, theo sau ở nghỉ ngơi khu ngừng lại. Nhìn Trương Lệ ở sửa sang lại hôm nay đóng phim khi yêu cầu dùng đến trang phục, Tống An Nhiên ánh mắt có chút ngẩn ngơ, không phải Đặng Nguyên Đưa, lớn nhất khả năng chính là Tư Dật. Hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chuyện tốt không lưu danh. Tống An Nhiên nghĩ gần nhất Tư Dật gần nhất hành động, thật đúng là không giống trước kia như vậy hùng hổ doa người. Chỉ là đối một người ấn tượng cố định, nàng thật sự rất khó đối hắn đổi mới. An Nhiên tỷ. Liên ở Tống An Nhiên tự hỏi hết sức, một thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên, Tống An Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lại là Dung Nhan. Dung Nhan, có việc. Tống An Nhiên hỏi lại. Nghe được Tống An Nhiên hỏi chuyện, Dung Nhan hơi hơi mỉm cười, nghĩ tới cùng An Nhiên tỷ lánh giáo một chút. Ngày hôm qua đóng phim thời điểm luôn là diễn không tốt, có điểm sợ liên lụy Lâm đạo tiến độ, chỉ có thể ra mặt dày lại đây. An Nhiên tỷ ngày hôm qua diễn thật tốt, thật là hổ thẹn không bằng. Tống An Nhiên nghe xong Dung Nhan nói, ánh mắt hơi lóe, lời này nói thật đúng là làm người không đành lòng cự tuyệt. Theo sau nói, ngươi diễn kịch thời điểm nghĩ đến chính là cái gì? Diễn kịch thời điểm ta liền nghĩ lời kịch, nghĩ kế tiếp nên như thế nào diễn tương đối hảo. Sau đó đối thượng cổ ca thời điểm luôn có chút sợ hãi liên lụy đối phương. Dung Nhan nghĩ nghĩ, đáp. Nếu tưởng nhập diễn nói, liền đem chính mình thật sự trở thành là kịch trung nhân vật, lời kịch trước tiên bối hảo, đến nỗi cùng cổ ca đối diễn nói, ngươi không cần đem hắn hiện thực thân phận mang nhập, nếu không thể tưởng tượng hắn là kịch trung nhân vật nói, trực tiếp đem hắn cho rằng hắn là ngươi thích đồ vật. Tống An Nhiên đúng trọng tâm nói, đến nỗi kinh nghiệm nàng cũng không hiểu quá nhiều, chỉ có thể đem nàng cái nhìn Dung Nhan. Nghe xong Tống An Nhiên nói, Dung Nhan lại có chút tò mò mở miệng nói, kia An Nhiên tỷ lần đầu tiên diễn kịch thời điểm là đem đối phương tưởng thành cái gì đâu. Miêu đi, ta trước kia dưỡng quá một con, đem nó đương hải tử dưỡng, thực thế. Tống An Nhiên nói, đáy mắt tràn ra điểm hoài niệm. Miêu, kia cùng An Nhiên tỷ diễn người là ai? Dung Nhan tò mò hỏi. Đặng Nguyên. Tống An Nhiên nhớ tới lúc ấy Đặng Nguyên nghe thấy cái này đáp án khi kia sửng sốt biểu tình, cũng cảm thấy cực kỳ buồn cười. Ha ha, là Đặng ca a. Kia Đặng ca biết không? Dung Nhan vừa nghe, tức khắc không tự giác mà cười lên tiếng, nhìn Tống An Nhiên trở nên nhu hòa ánh mắt. Dung Nhan tức khắc cũng có chút hâm mộ, Đặng ca đối An Nhiên tỷ giữ gìn toàn công ty đều biết đâu, có cái ca ca thật tốt đâu. Hắn nghe được, biểu tình ra nẻ. Tống An Nhiên trả lời. Ha ha, thật sự vô pháp tưởng tượng cái kia hình ảnh. Mở ra đề tài, kế tiếp hai người nhưng thật ra liêu khá tốt, cho nên Chu Nôn cùng Lý Thụy cùng nhau đi vào thời điểm xem chính là hai người trò chuyện với nhau thật vui một màn. Chu Nôn cùng Lý Thụy hai người đều cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Chu Nôn ngoài ý muốn chính là Tống An Nhiên luôn luôn đối người khác thái độ xa cách, hôm nay lại có thể cùng một người vừa nói vừa cười. Lý Thụy ngoài ý muốn chính là Tống An Nhiên cùng Trịnh Nhụy quan hệ không tốt lắm, mà Dung Nhan cũng coi như là Trịnh Nhụy trực hệ sư muội, thế nhưng cũng có thể nói chuyện với nhau tốt như vậy, lại nghĩ đến ngày ấy ở nàng cùng Tần Tình đi rồi Trịnh Nhụy cùng chính mình thổ lộ tình hình thực tế, Lý Thụy tâm tư có chút phức tạp. Dung Nhan cùng Tống An Nhiên giao hảo không thể nghi ngờ là tốt, nhưng là Trịnh Nhụy kia một bên. Tính, vẫn là đừng làm Trịnh Nhụy ảnh hưởng Dung Nhan phát triển. Lý Thụy trong lòng Thiên Bình đã ở bất chi bất giác chi gian mà hướng tới Dung Nhan Đảo đi. Theo sau, ở nhìn đến chính mình người đại diện lúc sau, Tống An Nhiên cùng Dung Nhan đình chỉ giao lưu. Rất ít có thể nhìn đến ngươi cùng một người liêu tốt như vậy đâu. Chu Ngôn nói, tuyệt không phải nói Tống An Nhiên quái gở, Tống An Nhiên cùng người nhà, cùng hắn, cùng Quách Đình, cùng Tần Tình cùng Đặng Nguyên chi gian ở chung đều thực hảo, chỉ là đối đãi người ngoài thượng, luôn có một ít ngăn cách cảm. Ta thích thông minh tiến tới có tiểu tâm tư lại không ý xấu người, nàng vừa lúc thuộc về này một loại. Tống An Nhiên khinh phiêu phiêu nói, chú luôn khỏe miệng không khỏi mà một trận run rẩy, này yêu cầu, thật đúng là cao. Bất quá đích xác, cùng với cùng những cái đó tiểu tâm tư người cùng nhau kết giao cuối cùng bị tính kế, còn không bằng sớm một chút rời xa. Ở giới giải trí, vẫn là chỉ lo thân mình chính là hảo, lại nói Tống An Nhiên cũng có bạn tốt, cũng sẽ không quá mức cô độc gì đó, như vậy liền khá tốt. Bên kia Lý Thụy cũng đang hỏi Dung Nhan nói, ngươi cùng Tống An Nhiên quan hệ không tồi. Ân, An Nhiên tỷ khá tốt, không đồn đãi chung như vậy lạnh nhạt, vừa mới còn dạy ta diễn kịch đâu. Dung Nhan nói, đi tìm Tống An Nhiên thời điểm nàng đều còn có chút thấp thỏm, nhưng là thật sự không có biện pháp, nếu là hôm nay tìm không thấy trạng thái, Lâm Đạo cho dù không nói cái gì, nàng chính mình cũng chịu không nổi. Có thể ở chung hảo là được. Lý Thụy gật đầu nói, chính là nghe nói Trịnh tỷ cùng An Nhiên tỷ quan hệ không tốt lắm. Ta cùng An Nhiên tỷ ở bên nhau không có việc gì đi. Nhìn Lý Thụy, Dung Nhan thật cẩn thận mà thử nói. Không quan hệ, ngươi thuận theo tự nhiên liền hảo, đến nỗi Trịnh Uy, không cần nhiều hơn để ý tới, có lẽ khả năng, nàng sẽ không lại là ta nghệ sĩ. Lý Thụy cũng là vừa rồi từ Trịnh Uy trong miệng biết, vì tránh đi Tần Tình, Trịnh Uy thế nhưng có rời đi công ty ý niệm, khi đó hắn chỉ là thuận miệng vừa nói, tiền đề là Trịnh Uy hủy dung bị công ty từ bỏ. Mà hiện tại rõ ràng, Trịnh Uy mặt có thể cứu chữa. Công ty không tính toán từ bỏ Trịnh Nhụy. Nếu Trịnh Nhụy thật sự muốn rời đi, hắn là không có khả năng rời đi, tuy rằng ở hoàn thế địa vị sẽ bởi vì Trịnh Nhụy rời đi mà có điều hạ thấp, nhưng chỉ cần người ở hoàn thế, không có gì không thể. Một cái quan trọng nguyên nhân là, hắn tổng cảm thấy Trịnh Nhụy ở đối mặt Tần Tình thời điểm quá mức trột dạ, mà Tần Tình đối Trịnh Nhụy thái độ quá mức trầm trọng. Hắn phỏng đoán, lúc trước Trịnh Nhụy trừ bỏ đối Tần Tình đồ trang điểm hạ độc ở ngoài, nhất định còn đã làm không ít chuyện. Ở chân chính ý nghĩa thượng, hắn đã tính toán từ bỏ Trịnh Nhụy, hiện tại có thể lưu tại Trịnh Nhụy bên người chiếu cố, một là vì đạo nghĩa, nhị chính là trở thành là phân biệt trước lễ vật. Ân. Dung Nhan gật gật đầu, nàng thiệt tình cảm thấy cùng Tống An Nhiên ở bên nhau khá tốt. Mà có Tống An Nhiên chỉ đạo, kế tiếp xuất diễn Dung Nhan biểu hiện bất quá, thừa dịp Dung Nhan trạng thái hảo, Lâm Thanh cũng tập trung an bài Dung Nhan xuất diễn, rốt cuộc, Dung Nhan xuất hiện cảnh tượng chân chính tính lên liền như vậy mấy mạc mà thôi. Chỉ là bởi vì Cố Huyền Nhi nhân vật này đối nam chủ tới nói là cái mấu chốt nhân vật, cho nên Lâm Thanh đặc biệt coi trọng thôi. Một ngày này, liền đến Dung Nhan ở đoàn phim cuối cùng một màn này, Tống An Nhiên cũng ở một bên lẳng lặng mà nhìn. Tưởng nghị ở biết Cố Huyền Nhi phụ thân có ý nguyện đem Cố Huyền Nhi gả cho hắn lúc sau, suốt đêm cáo từ rời đi, Cố Huyền Nhi ở sau khi biết được đuổi theo. Bởi vì một hồi ngoài ý muốn, Tưởng nghị nhiễm ôn dịch, Cố Huyền Nhi không màng nguy hiểm chiếu cố Tưởng nghị, cuối cùng chính mình cũng nhiễm ôn dịch. Lúc này, Tưởng nghị bạn tốt mang về trị liệu ôn dịch dược, nhưng hắn mang về tới chỉ đủ cứu sống một người, Cố Huyền Nhi ở biết được sau, dứt khoát quyết định vứt bỏ chính mình tánh mạng. Lâm Trung trước, Tưởng nghị gắt gao ôm Cố Huyền Nhi nghe nàng lưu lại di ngôn. Lúc này, Dung Nhan nằm ở cổ Lê trong lòng ngực, nhìn cổ Lê đáy mắt mang theo lưu luyến cùng không tha, đồng dạng cũng mang theo một mạt hạnh phúc, bởi vì, nàng là vì yêu nhất nam nhân mà chết, như vậy, cho dù hắn không yêu nàng, nàng cũng có thể ở hắn trong lòng lưu lại vĩnh cửu ân ký. Huyền Nhi, ngươi tại đây một khắc, cổ Lê có chút nói không lời nói tới, nhìn Dung Nhan đáy mắt tràn đầy áy náy. Vì ngươi chết, ta không hối hận, chỉ là hy vọng, ngươi có thể thay thế ta hảo hảo chiếu cố người nhà của ta. Ở cổ Lê trong lòng ngực, Dung Nhan cười làm ơn. Hảo. Cổ Lê gật đầu, thần sắc trở nên kiên định. Nhìn cổ Lê mặt, Dung Nhan chậm rãi nâng lên tay, tựa phải hảo hảo sờ hắn mặt, chính là tại hạ một khắc, lại có chậm rãi rơi xuống. Cảm giác được trong lòng ngực người không có hơi thở. Cổ Lê khỏe mắt tràn ra một lau nước mắt. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Thu thập hảo tâm tình, cổ Lê bế lên Dung Nhan, đêm này đặt ở sớm đã chuẩn bị tốt bó cửi thượng, phía trên còn có nàng sở hữu di vật. Nhìn Dung Nhan an tường khuôn mặt, cổ Lê thần sắc trở nên càng thêm trầm mặc, hắn sẽ nhớ kỹ có như vậy một nữ nhân dùng sinh mệnh yêu hắn. Hảo, quá. Lâm Thanh cao hứng nói, này hôm nay vài vị diễn viên chính trạng thái hảo, tiến độ thiệt tình không tồi, còn như vậy đi xuống. Có lẽ ở một nguyện trước là có thể hoàn toàn chụp xong sở hữu xuất diễn, đến lúc đó cắt nối biên tập hảo sau đưa đến quảng điện cục xét duyệt, ở Tết âm lịch đương kỳ hẳn là có thể thuận lợi chiếu. Mà nghe được Lâm Thanh nói, trong sân Dung Nhan tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc kết thúc, trong lòng ở giải thoát đồng thời lại cũng có một loại buồn bã mất mát cảm giác. Đóng máy bao lì xì. Ở Dung Nhan đi đến chính mình trước mặt sau, Lâm Thanh trực tiếp cho Dung Nhan một cái bao lì xì, Dung Nhan lập tức khom lưng nói lời cảm tạ, đa tạ Lâm đạo. Biểu hiện không tồi, hy vọng về sau còn có hợp tác cơ hội. Lâm Thanh nhìn Dung Nhan nói thẳng. Nghe vậy, Dung Nhan trên mặt nhiễm một mặt ý mừng, có thể diễn Lâm Thanh điện ảnh, là nàng vinh hạnh. Theo sau, Dung Nhan cùng đoàn phim chung không ít người đều chào hỏi, cuối cùng, Dung Nhan đi tới Tống An Nhiên trước mặt, cảm kích nói, An Nhiên tỷ, cảm ơn ngươi mấy ngày nay trợ giúp. Ta không hỗ trợ cái gì, là chính ngươi biểu hiện hảo. Tống An Nhiên đúng trọng tâm nói, Dung Nhan một điểm liền thông, vẫn là nàng chính mình có linh tính, nàng tin tưởng, giả lấy thời gian, Dung Nhan nhất định có thể ở giới nghệ sĩ xông ra chính mình một mảnh thiên. Ánh mắt dừng ở cách đó không xa chờ đợi Dung Nhan Lý Thụy, Tống An Nhiên nhưng thật ra cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nàng thật sự cho rằng Lý Thụy sẽ ngăn cách Dung Nhan cùng chính mình ở chung, lại không nghĩ rằng mấy ngày nay tới Dung Nhan đều sẽ tới tìm chính mình tâm sự. Như vậy xem ra, Lý Thụy tựa hồ đối Dung Nhan còn tính hảo. Nghĩ Lý Thụy sở mang theo Trịnh Nhụy, Tống An Nhiên rất tò mò, Lý Thụy rốt cuộc có biết hay không Trịnh Nhụy làm những chuyện như vậy. Làm Trịnh Nhụy nhiều năm người đại diện, Lý Thụy hẳn là có thể biết được Trịnh Nhụy một ít việc tư đi. Cho ta ngươi số di động đi. Tống An Nhiên đối với Dung Nhan nói. Ách, hảo. Dung Nhan đầu tiên là Nha Nhiên, theo sau nhanh chóng niệm ra một chuỗi con số. Tống An Nhiên ghi nhớ lúc sau, cấp Dung Nhan cứ gọi điện thoại, đả thông lúc sau đóng cửa. Sau đó tiếp tục nói, có cái gì vấn đề có thể tới hỏi ta, bất quá chờ điện ảnh đóng máy sau, ta có một việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. Nghe Tống An Nhiên nói, Dung Nhan tuy cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn là gật gật đầu. Một lát sau, Dung Nhan liền đi theo Lý Thụy rời đi đoàn phim. Mà Tống An Nhiên nhìn Dung Nhan số di động, âm thầm tính toán. Lại quá một đoạn nhật tử, Trịnh Nhụy mặt hẳn là có thể hảo đi. Khi đó, mới là các nàng động thật chiêu thời điểm, hy vọng, Trịnh Nhụy có thể khiêng được đi. Bất luận kẻ nào, đều yêu cầu vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Mấy ngày kế tiếp, Tống An Nhiên cùng Cổ Lê xuất diễn vẫn là trở nên dày đặc, tuy rằng quay chụp thượng lược có va va đập đập, nhưng vẫn là thuận lợi quay chụp xuống dưới. Một ngày này, vừa mới quay chụp xong kết cục, Chu Nôn liền hướng tới Tống An Nhiên đã đi tới, trên mặt còn mang theo hưng phấn ý cười. Làm sao vậy? Có cái gì chuyện tốt? Tống An Nhiên hỏi. Núi lớn chỗ sâu trong nhập vây bảo đảo quốc tế liên hoan phim tốt nhất phim nữa, trừ cái này ra, chủ vai phụ đều có vài hạng đề danh, ngươi đã bị đề danh vì giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất cùng tốt nhất nữ vai phụ. Chu Nôn lập tức kích động nói. Phải không? Khá tốt. Tống An Nhiên còn tính bình tĩnh nói, phía trước, sớm đã có người nói quá, cho nên, còn tính có thể tiếp thu, bất quá, đáy lòng chỗ sâu trong, vẫn là cảm thấy rất cao hứng, đây là bị tán thành sao. Nói như vậy, ngươi đến cùng Lâm Đạo thỉnh cái giả. Chúng ta muốn đi bảo đảo tham gia liên hoan phim, còn phải trước tiên qua đi, trang phục gì đó, đều còn phải trước tiên chuẩn bị, đây chính là ngươi trong cuộc đời cái thứ nhất giải thưởng lớn, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Chu Ngôn nói, ở trong lòng chậm rãi tính toán. Tống An Nhiên nhìn Chu Ngôn bộ dáng, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, theo sau đứng dậy, cùng Lâm Thanh xin nghỉ đi. Thỉnh xong giả, Tống An Nhiên liền đi theo Chu Ngôn về tới công ty thương lượng đi trước tham gia bảo đảo quốc tế liên hoan phim sự đi. Mà núi lớn chỗ sâu trong này một cái hảo thành tích, cũng lại lần nữa ở giới giải trí nhấc lên một phen nhiệt chiều. 87. Bảo đảo quốc tế liên hoan phim, cũng xưng giải thưởng Kim Mã, mỗi năm tổ chức một lần, là thế giới tiếng hoa điện ảnh niên độ bình chọn giải thưởng, cũng là lời nói phim nhựa chế tác sự nghiệp hạng nhất vinh dự chỉ tiêu, cùng hoa hạ điện ảnh Kim Kê Bách Hoa thưởng, cảng khu điện ảnh giải thưởng Kim Tượng cùng Đài Loan điện ảnh giải thưởng Kim Mã cũng xưng tiếng hoa điện ảnh tam đại giải thưởng, trong đó hàm kim lượng có thể nghĩ. Đối với truyền thông tới nói, đây là một cái nhiệt điểm tin tức thật lớn tư liệu sống. Hơn nữa, trừ bỏ bị đề danh vì giải thưởng Kim Mã tốt nhất phim nhựa thưởng ở ngoài, này bộ phim nhựa còn đề cập tới rồi Trương Thuần vị này nhãn hiệu lâu đời ảnh đế, Diêu Mẫn vị này nhất tuyến nghệ sĩ cùng với Tống An Nhiên cái này đề tài tân nhân. Cho nên không làm cho truyền thông chú ý cũng khó, cho nên tin tức mới ra không lâu, các đại tin tức báo xã lập tức cạnh tương đưa tin, các đề tài thổi quét Internet. Trương Thuần ảnh đế hay không có thể lại tăng ảnh đế danh hiệu? Tống An Nhiên đầu bộ tác phẩm hay không đoạt giải? Diêu Mẫn có không trở thành tân nhiệm Kim Mã ảnh hậu? Núi lớn chỗ sâu trong đoàn phim có không quét ngang bảo đảo quốc tế liên hoan phim? Cũng bởi vì truyền thông lăn lộn truyền phát tin, đại bộ phận cư dân mạng cũng bắt đầu chú ý chuyện này. Núi lớn chỗ sâu trong đoàn phim chung không ít diễn viên fans đều một đám ở Weibo thượng cầu chúc nhà mình thần tượng có thể đoạt giải. Trương Thuần Ảnh đế gần nhất một cái ấy bù thượng liền nhanh chóng gia tăng rồi thượng trăm vạn chúc mừng tin nhắn, lại lần nữa làm truyền thông thấy được Trương Thuần trên người nhiệt độ. Diêu Mẫn cầu chúc tin tức cũng không ít, nhưng càng làm cho người kinh ngạc lại là Tống An Nhiên. Tuy rằng Tống An Nhiên fans đều đỉnh không tiến lên mặt hai vị đại gia, nhưng nàng ấy bù nhắn lại tin tức lại không ít, cái này làm cho không ít người nhớ tới lần trước mênh mông quần quận tiểu thiên sứ phản kích sự kiện, này hai lần sự kiện thêm lên. Đủ để cho người nhận thức đến Tống An Nhiên kia rất ít fans chúng có rất lớn một bộ đều là fan trung thành là mỗi cái minh tinh đều thích một loại fans, bởi vì loại này fans độ trung tâm cực cao. Tống An Nhiên có thể có được như vậy một đống fan trung thành, không ít minh tinh đối này cảm thấy hâm mộ không thôi, đương nhiên cũng có truyền thông ở cân nhắc nguyên nhân trong đó, nhưng là nói ra nguyên nhân tựa hồ khác minh tinh cũng có, cuối cùng trực tiếp không giải quyết được gì. Nhưng là mặc kệ như thế nào, này đó đều ở chứng minh. Tống An Nhiên này một tân nhân lấy một cái thế không thể đỡ xu thế chính thức bước vào tin tức truyền thông trọng điểm chú ý hàng ngũ giữa. Truyền thông bên ngoài bốn phía tuyên truyền, hoàn thế công ty bên trong cũng ở vì như vậy tin tức phân chấn. Lần này, núi lớn chỗ sâu trong ở giải thưởng Kim Mã Thượng tổng cộng có 9 hạng đề danh, cũng chứng minh rồi bộ điện ảnh này ở phòng bán vé cùng đoạt giải thưởng lấy được song thành công, trừ bỏ Tống An Nhiên ở ngoài, Trương Thuần cùng Diêu Mẫn cũng đạt được tốt nhất nam nữ vai chính đề danh, Trương Thuần được. Hắn trên người lại nhiều hạng nhất Kim Mã Ảnh Đế, mà Diêu Mẫn được, công ty liền nhiều một vị Kim Mã Ảnh Hậu, đối công ty phát triển tới nói không thể nghi ngờ chỗ tốt nhiều hơn. Núi lớn chỗ sâu trong đoàn phim cũng cơ hồ ở cùng thời gian ở hoàn thế một gian phòng họp nội tề tụ một đường, cùng với còn có xã giao bộ giám đốc Ôn Tuyển cùng với nghệ sĩ quản lý bộ giám đốc Hoàng Thạch. Nhìn Ôn Tuyển ở Hoàng Thạch ở người đến đông đủ lúc sau còn chưa mở miệng, không ít người trong lòng có chút nghi hoặc, còn có người không có tới sao. Trong chốc lát qua đi, phòng họp môn bị mở ra, hoàn thế tổng tài lãnh một đám người đi đến. Chú ý Tống An Nhiên thần sắc khẽ nhúc nhích, đều vẫn là người quân A. Nhìn đến hoàn thế tổng tài tiến vào, ở đây người cơ bản đều đứng lên, hoàn thế tổng tài cười cười, theo sau ý bảo mọi người ngồi xuống, cuối cùng tiếp đón cùng tiến vào đoàn người ngồi xuống lúc sau, cũng ngồi ở thượng đầu vị trí, sau đó đối với đoàn người nói, này vài vị là Tư Thị tập đoàn cùng Thôi Sán Châu báo đại biểu. Lúc này đây các ngươi đoàn phim tiến đến tham diễn trang phục cùng với trang sức đem từ này hai nhà xí nghiệp tài trợ. Nghe được lời này, đạo diễn Dương Phàm dẫn đầu đứng ra nói, ta đây liền đại biểu đoàn phim hướng quý công ty tỏ vẻ cảm tạ. Tư Thị đại biểu Lý Tô đứng dậy hồi nắm Dương Phàm tay nói, không khách khí, các ngươi đoàn phim Trương Thuần Tiên Sinh cùng Tống An Nhiên tiểu thư là chúng ta Tư Thị người phát ngôn, chúng ta tài trợ cũng là hẳn là. Nói xong, Lý Tô hướng tới Trương Thuần cùng Tống An Nhiên gật gật đầu. Ở Tống An Nhiên trên người dừng lại thời gian liền như vậy dài quá một chút. Theo sau Thôi Sán Châu báo công ty đại biểu cũng lên cầm Dương Phàm tay, cũng nhân tiện nói một ít lời nói, kỳ thật, bọn họ tài trợ lý do rất đơn giản, một là Thôi Sán Châu báo hiện tại người phát ngôn là Tống An Nhiên không nói, cùng Tống An Nhiên cùng đoàn phim còn có Trương Thuần cùng với Diêu Mẫn này một vị minh tinh hạng nhất, hai cái mang theo bọn họ sản phẩm hướng thảm thượng như vậy vừa đi, không phải cũng là miễn phí tuyên truyền sao. Thức mau. Tư Thị tập đoàn cùng Thôi Sán Châu báo công ty người ở xác định đoàn phim thành viên kích cỡ lúc sau liền rời đi, kế tiếp, chính là yêu cầu thương lượng đoàn người ở bảo đảo hành trình ăn bài, sở cư trú khách sạn, phải chú ý hạng mục công việc, công ty phương diện đều nhất nhất lắm lời. Họp xong, Tống An Nhiên cùng Chu Nôn về tới phòng nghỉ, lúc này, chờ vừa mới ở phòng họp chứng kiến Lý Tô lại tới cửa. Tống An Nhiên tiểu thư, vừa mới quên mất bắt người chân kích cỡ, hiện tại có thể phương tiện báo cho sao? Lý Tô đối với Tống An Nhiên có lễ nói. Chân kích cỡ. Các ngươi Tư Thị còn phụ trách giải. Vừa mới ở trong phòng hội nghị tựa hồ không có nói đến. Tống An Nhiên hỏi ngược lại, nàng nhưng thật ra muốn biết, này Tư Giật rốt cuộc muốn làm cái gì. Chỉ nhằm vào ngươi cùng Trương Thuần Ảnh Đế, vừa mới ở đoàn phim trước mặt cho nên chưa nói mà thôi. Lý Tô bình tĩnh đáp lại, nhìn Tống An Nhiên trong giọng nói lương bạc, yên lặng bật hơi, là nhà mình bột đắc tội với người ra, lúc này đối mặt nàng người là hắn A. Nhìn Lý Tô nửa ngày, Tống An Nhiên nhanh chóng báo ra một số liệu. Sau đó lẳng lặng chờ đợi Lý Tô rời đi. Lý Tô lại được đến đáp án thời điểm, nhẹ nhàng gật đầu, quấy rầy ngươi, còn có, tổng tài làm ta cấp Tống tiểu thư mang câu nói, không biết nên nói không nên nói. Ngươi không nói, có thể đi. Tống An Nhiên môi đỏ một câu, thiển thiện cười. Lý Tô nghe vậy, ho nhẹ một tiếng, nhìn Tống An Nhiên kia động lòng người vô cùng mỉm cười, trái tim nhỏ run run, như vậy nữ nhân hắn như thế nào cảm thấy nhà mình tổng tài có chút hồn không được a, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lý Tô tiếp tục nói, tổng tài nói, hắn còn đang đợi ngươi dẫn hắn đi bệnh viện. Lý Tô không khỏi mà nghĩ tới chính mình tổng tài trên đầu kia nổi lên một cái bọc nhỏ, lập tức liền nghĩ tới là trước mắt Tống An Nhiên đánh, hảo tàn bạo. Ta đã biết. Tống An Nhiên nhẹ nhàng bâng quơ đáp, nhìn Lý Tô nhìn chằm chằm chính mình phát lăng, đôi mắt vừa nhấc, còn có chuyện. Đã không có, ta liền trước cáo tử. Nói, Lý Tô nói xong liền đi, bước chân có chút vội vội vàng vàng. Lý Tô vừa đi, một bên Chu Nôn trực tiếp nhìn Tống An Nhiên nói, như thế nào? Hiện tại vị kia tư tổng còn ở truy ngươi. Chu Nôn cho rằng Tống An Nhiên như vậy lạnh nhạt đối đãi, đủ để cho đối phương từ bỏ, không nghĩ tới đều lâu như vậy, vị này còn ở nỗ lực, chỉ là nhìn Tống An Nhiên bộ dáng, tựa hồ đối hắn không có gì đổi mới. Chỉ sợ là bị bất đắc dĩ đi. Tống An Nhiên phong khinh vân đạm nói, nàng cũng suy nghĩ, là thỉnh thoảng chỉ có xuất hiện một cái tư giật còn có thể nhìn đến nữ nhân, hắn mới có thể rời đi một chút mục tiêu. Cái gì bị bất đắc dĩ? Chu Nôn nghe được lời này, lập tức truy vấn. Không có gì. Tống An Nhiên nhẹ giọng nói, trực tiếp che qua đi. Chu Nôn trên mặt hiện lên một đạo nghi hoặc, cuối cùng vẫn là không tiếp tục hỏi đi xuống, vẫn là câu nói kia, cảm tình sự, người ngoài vẫn là không cần đúc kết đi. Lý Tô từ lúc Hoàng Thế Đại Môn đi ra, liền lập tức cấp tư giật gọi điện thoại. Tổng tài, nàng nói như thế nào? Điện thoại kia đầu tư giật như nhau thường lui tới chấm thấp, nhưng Lý Tô vẫn là cảm giác được hắn trong giọng nói kia bồi trên ý. Nàng nói nàng đã biết. Ân. Tư giật đáp nhẹ, ngay sau đó, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Lý Tô nghe điện thoại đô đô thành, đầu có chút say xe, nhà mình bột đây là chuyện gì xảy ra. Bên kia, vệ thần nhìn nhà mình biểu ca cắt đứt điện thoại sau, lập tức nói, lại là cùng Tống An Nhiên có quan hệ. Vệ thần sớm đã từ ban đầu xem diễn đến bây giờ không tự giác mà chú ý, nguyên nhân là nhà mình biểu ca đột nhiên làm hắn hỗ trợ tìm một ít tinh thần hệ bác sĩ chuẩn bị trị liệu chính mình mặt manh. Ở quá khứ hơn 20 năm, nhà mình biểu ca chưa bao giờ suy xét quá vấn đề này, bởi vì tuy rằng là mặt manh, nhưng là trên thực tế đối hắn sinh hoạt cũng không có bao lớn ảnh hưởng, nhưng hiện tại lại vì một cái Tống An Nhiên bắt đầu biến hóa. Tư giật nhìn thoáng qua vệ thần, không nói gì trở thành là cam chịu. Hắn đã minh bạch, từ lúc bắt đầu, hắn liền làm sai, hắn đem chính mình ở Tống An Nhiên trước mặt hình tượng đã bại cái hoàn toàn, hiện tại muốn khôi phục, chỉ có thể lấy hoàn toàn mới hình tượng đứng ở nàng trước mặt. Hắn xác định chính mình không phải bởi vì có thể nhìn đến Tống An Nhiên mặt mà muốn nàng tiếp thu chính mình, nhưng là người khác thậm chí là nàng chỉ sợ đều là như vậy cho rằng, hắn không thể cứ như vậy cam chịu, hắn muốn dùng thực tế hành động chứng minh. Phía trước xem qua bác sĩ nói là hắn ở trong lòng vì Tống An Nhiên xây dựng một khuôn mặt, kia hắn cũng có thể nếm thử một chút ở trong lòng xây dựng một cái khác người. Cho dù quá trình có chút gian khổ, hắn cũng muốn thử xem, hắn không hy vọng nàng vĩnh viễn mà đem hắn trở thành một cái người lạ người. Ngươi thật sự tính toán trị liệu sao? Kia bác sĩ không phải đã nói trình rất khó, có khả năng, ngươi não dung lượng căn bản là chịu không dậy nổi. Vệ thần nhữ mày hỏi, này không khỏi cũng quá mạo hiểm. Thử xem. Tư giật đáp. Hảo, tùy ngươi, từ nhỏ đến lớn ngươi đều như vậy, quyết định sự luôn là nghĩa vô phản cố về phía trước. Dù sao, ta chỉ hy vọng ngươi có thể cố hảo chính ngươi, ta còn không có nghe nói qua, có người mặt manh chứng trị liệu tốt. Vệ thần không thể nề hà nói. Ân. Tư giật gật đầu đáp, thân xác làm người có chút nắm lấy không rõ. Tống An Nhiên còn chưa liên hệ tư giật, nàng lại bị vệ thần cấp liên hệ thượng. Ở một nhà tiệm cà phê ghế lô nội, Tống An Nhiên gặp được vệ thần. Vệ thần vừa thấy đến Tống An Nhiên, trực tiếp ý bảo này ngồi xuống. Tống An Nhiên ngồi xuống sau, vệ thần chậm gì gì mà cấp Tống An Nhiên ngã xuống một ly cà phê, chậm rãi nói, trước chúc mừng ngươi đạt được giải thưởng lớn đề danh, xem ra, ngươi ở giới giải trí nhưng thật ra hốn hô mưa gọi gió. Có nói cái gì nói thẳng đi, không cần vòng tới vòng lui. Tống An Nhiên nói thẳng, nàng đi bảo đảo trước rút ra thời gian tới gặp vệ thần không phải nghe hắn nói vô nghĩa. Biểu ca truy chuyện của ngươi, ta vẫn luôn đều biết. Vệ thần mang theo lạnh lẽo tầm mắt ở Tống An Nhiên trên người lưu luyến vài giây lúc sau tiếp tục mở miệng nói, ở chỗ này, ta tưởng cùng ngươi thuyết minh một sự kiện, phía trước ta biểu ca đối với ngươi làm những cái đó sự chỉ là hắn hiểu lầm ta ý tứ mới làm ra tới, ta lúc ấy nói với hắn thời điểm chỉ là đơn giản cử một ít ví dụ. Không nghĩ tới hắn thế nhưng toàn bộ ghi tạc trong lòng, sau đó đối với ngươi nhất nhất làm theo, mới có phía trước những cái đó ô long sự. Là hắn tìm ngươi đương thuyết khách. Tống An Nhiên nghe xong vệ thần nói, nhìn chằm chằm vệ thần nửa khắc, lúc này mới mở miệng hỏi. Cũng không phải, chỉ là nhìn biểu ca vẫn luôn ở vì tới gần ngươi mà làm nỗ lực, cảm thấy có như vậy một chút áy náy, nếu là lúc ấy không xem náo nhiệt cho hắn ra chủ ý, có lẽ ngươi sẽ không giống hiện tại như vậy bài xích hắn. Vệ thần nói thẳng nói. Tống An Nhiên trầm mặc. Nàng bài xích hắn nguyên nhân đích xác rất lớn một bộ phận là bởi vì hắn làm những cái đó sự, chỉ là, vệ thần nói, có thể tin tưởng sao. Nhìn Tống An Nhiên hoài nghi ánh mắt, vệ thần cũng không nhiều làm giải thích, tiếp tục nói, ta không muốn cầu ngươi tiếp thu hắn, ta chỉ là tưởng ngươi cho hắn một cái hoàn toàn mới triển lãm hắn cơ hội, đến nỗi ta vừa mới trong lời nói chân thật tính, ngươi có thể tạm gác lại về sau chậm rãi đi tìm hiểu, ta cái này thỉnh cầu, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Nói xong, vệ thần thâm thúy hai tròng mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Tống An Nhiên, chờ đợi nàng đáp án. 88. Ta thử xem đi. Tống An Nhiên nhìn vệ thần, nửa ngày mới cho ra một đáp án. Không phải bởi vì vệ thần yêu cầu, mà là bởi vì nàng tự nhận là có thể thản nhiên đối mặt qua đi, liền không nên đem đối một người cái nhìn áp đặt ở một người khác trên người. Tư Dật tuy rằng triền nàng hồi lâu, nhưng là ngẫm lại, thực chất thượng vẫn chưa xúc phạm tới nàng, hắn đích sắc không nên vì một người khác mua đơn. Giờ khắc này, Tống An Nhiên không khỏi mà nghĩ tới ngày ấy ở trong yến hội đột nhiên nhìn thấy Mạc Vũ, cùng tồn tại một cái công ty hạ, nàng một ngày nào đó là muốn đối mặt đi. Ý của ngươi là ngươi sẽ không bài xích ta biểu ca. Vệ thần kinh ngạc nhìn Tống An Nhiên, hắn đã làm tốt bị Tống An Nhiên cự tuyệt chuẩn bị, không nghĩ tới Tống An Nhiên thế nhưng đáp ứng rồi. Ân, ta hôm nay tới tìm ngươi sự, cũng hy vọng ngươi không cần nói cho ta biểu ca. Vệ thần nghĩ nghĩ, thuận miệng nói, nếu như bị Tư Dật biết hắn tới tìm Tống An Nhiên, sự tình liền đại điều, biểu ca không thích người khác can thiệp chuyện của hắn. Ta không như vậy lắm mồm, nếu không có mặt khác sự nói, ta đi trước. Liếc xéo vệ thần liếc mắt một cái, lưu lại một câu, Tống An Nhiên đứng dậy liền rời đi. Nhìn Tống An Nhiên rời đi bóng dáng, vệ thần đem trên bàn cà phê uống một hơi cạn sạch lúc sau, cũng đứng dậy rời đi. Ở vệ thần đáp thượng xe rời đi không lâu lúc sau, một viên đầu thật cẩn thận từ một bên buồn hoa biên vương, cầm ca mê ra lặp lại nhìn bên trong ảnh chụp, phóng viên trong mắt thoáng hiện một mặt vui sướng. Truy tung lâu như vậy, cuối cùng có thể có cơ hội quay chụp đến một cái có giá trị tin tức. Bất quá nói thật ra, hắn thiệt tình cảm thấy Tống An Nhiên sinh hoạt thực quy luật, hơn nữa đích sắc cũng không nhiều ít lệnh người lên án địa phương, ít nhất, trừ bỏ lần trước cùng Tư Thị Tổng Tài thai tiếng ở ngoài cơ hồ liền không mặt khác thai tiếng. Chỉ là, ai làm Tống An Nhiên như vậy hòa đâu? Bởi vì hỏa, cho nên có đề tài tính, từ phía trước cùng Đặng Nguyên thai tiếng, cùng Tư Thị Tổng Tài thai tiếng, đều làm hắn ăn đủ chỗ tốt, hắn tin tưởng. Lần này cũng nhất định sẽ lửa lớn, mang theo sung sướng tâm tình, tên này phóng viên nhanh chóng đem camera cấp mang theo trở về. Mà cùng vệ thần thấy xong mặt Tống An Nhiên ở sau khi trở về liền đi theo đoàn phim đáp thượng đi trước bảo đảo phi cơ. Bởi vì bảo đảo quốc tế liên hoan phim cử hành, tổ chức liên hoan phim địa phương đảo Bắc nên đón dòng người cao phong, các đại đoàn phim cùng với fans đoàn đều ở chỗ này tụ tập, Tống An Nhiên đám người tại hạ phi cơ khi, liền cảm giác được kích động đám đông. Mà ở lối ra, bọn họ cũng thấy được không ít ngồi canh ở hai bên fence, trong tay cầm tiên minh thẻ bài cao cao dơ, nhìn đến Tống An Nhiên đám người thân ảnh khi, lập tức kích động lên. Trương Thuần, xem nơi này An Nhiên nữ thần, nơi này. Diêu Mẫn. Hò hét thanh không dứt bên hai, Tống An Nhiên đoàn người vừa đi một bên đối với fence chào hỏi, thực mau liền thượng khách sạn 5 sao phái tới xe. Nghĩ những cái đó fence ngàn dặm xa xôi tới đảo Bắc chỉ là vì xem một cái chính mình ái mộ thần tượng, Tống An Nhiên thần sắc có chút hoảng hốt. Vừa mới nhìn như vậy nhiều người cầm mang theo chính mình tên thẻ bài đứng ở nơi đó hô to, nàng thế nhưng sẽ kích động một mạt cảm động. Làm sao vậy? Nhìn Tống An Nhiên bộ dáng, một bên Trương Thuần lo lắng dò hỏi. Chỉ là cảm thấy fans thực nhiệt tình. Thấy nhiều người thành thói quen. Trương Thuần xuất đạo vài thập niên, đối với vừa mới cảnh tượng đã thói quen, lúc này vẫn chưa cảm thấy có cái gì, không ngừng là hắn, ngay cả bên cạnh hắn Diêu Mẫn cũng có chút không cho là đúng. Ân. Nhàn nhạt mà ứng một câu ân. Tống An Nhiên không đang nói chuyện, có lẽ, đứng ở bất đồng vị trí thượng, tâm cảnh cũng sẽ có điều bất đồng đi. Thức mau, xe liền đến đảo Bắc một nhà khách sạn 5 sao, dừng chân điều kiện tốt đẹp hơn nữa ly liên hoan phim hiện trường lại gần, trở thành đông đảo công ty lựa chọn, hoàn thế cũng là một trong số đó. Đoàn người vừa vào cửa, liền lập tức bị mang theo hướng phòng đi, mà đi lý, cũng có chuyên môn phục vụ sinh cầm đi theo phía sau. Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn cùng với Trương Lệ ba người hưởng thụ một gian tổng thống phòng xếp, vào cửa khi. Trương Lệ trong mắt mang theo một mạt ngạc nhiên, là mình tinh trợ lý một kiện chỗ tốt chính là có thể hưởng thụ bất đồng địa vực phong cảnh, sau đó vẫn là chi phí chung du lịch. Nhìn bên ngoài phong cảnh một lát, chờ hành lý đã đến lúc sau, Trương Lệ liền nhanh chóng hỗ trợ phân loại lên, tuy rằng chỉ là ở đảo Bắc ngắn ngủn 2 ngày, nhưng là nên yêu cầu đồ vật vẫn là yêu cầu chuẩn bị. Vừa mới thu thập xong, ba người nhàn nhã mà ngồi xuống uống trà thời điểm, môn bị gõ vang lên. Trương Lệ tiến đến trong cửa. Liên nhìn đến cùng cái đoàn phim nhân viên công tác trong tay nâng mấy cái hộp đi đến, mở miệng nói, Tống tiểu thư, đây là Tư Thị công ty cùng với Thôi Sán Châu báo đưa lại đây. Người kiểm kê một chút. Nhìn nhân viên công tác trong tay hộp, Trương Lệ cùng Chu Nôn hai người lập tức nhận lấy, làm cho nhân viên công tác mặt trực tiếp đem hộp mở ra, bên trong đồ vật nhất nhất mà dừng ở đây mỗi người đáy mắt. Thật xinh đẹp a. Trương Lệ không khỏi mà kêu gọi ra tiếng, cái thứ nhất hộp là một kiện mệ sườn sám trắng. Bí mật mang theo thuần tịnh hoa lê có vẻ thanh nhã xuất trần, cái thứ hai hộp đặt chính là cùng sườn sám cùng sắc hệ áo choàng, cái thứ ba hộp là một đôi nạm thủy tinh dày cao gót, phía trên lập lòe hoa mỹ quang mang. Đây là Tư Thị công ty vì Tống tiểu thư chuẩn bị chọn bộ tham gia đêm nay lễ trao giải lễ phục, là từ Tư Thị kỳ hạ trang phục thiết kế phòng làm việc thủ công chế tác mà thành. Nhân viên công tác ở ba cái hộp đều bị mở ra lúc sau giải thích nói. Tống An Nhiên khẽ lên tiếng, mở ra cái thứ tư hộp, là nguyên bộ trang sức. Đây là Thôi Sán Châu Đáo công ty cung cấp mới nhất một loạt một bộ trang sức, tên là Nữ Thần Ánh Sáng, là Thôi Sán Tân đẩy ra ngọc chất phối sức. Nhìn bốn cái hộp đồ vật, Trương Lệ trong mắt tràn ra hâm mộ quan mang, một nữ nhân, nếu có thể có cơ hội mặc vào như vậy mỹ lệ quần áo cùng giày, nhân sinh đều cảm thấy thỏa mãn a. Nàng thật sự rất muốn nhìn Tống An Nhiên mặc vào lúc sau sẽ là thế nào kinh diễm bắt mắt. Nữ nhân đều ái mỹ, Tống An Nhiên cũng không ngoại lệ, nàng ánh mắt đích xác bị mấy thứ này cấp hấp dẫn ở, bất quá nàng vẫn là bình tĩnh hướng tới nhân viên công tác gật gật đầu nói, phiền thoái các ngươi, đồ vật chúng ta đã xác nhận. Nếu như vậy, chúng ta liền trước cáo tử. Nhân viên công tác hướng tới mấy người gật đầu ý bảo, theo sau rời đi phòng. Chờ nhân viên công tác rời đi sau, Trương Lệ lập tức hưng phấn mà đối với Tống An Nhiên nói, An Nhiên, ta dám cam đoan, đêm nay ngươi nhất định sẽ là một đạo hoa mỹ phong cảnh, hảo chờ mong buổi tối đã đến, yên tâm, ta nhất định canh giữ ở dưới đài hảo hảo giúp ngươi chụp hảo ảnh chụp. Tống An Nhiên vuốt trong tay tơ lụa xúc cảm, câu môi cười, nàng cũng có chút chờ mong chính mình mặc vào này một bộ lễ phục bộ dáng. Lúc này, trong tay di động truyền đến một trận chấn động. Hy vọng ngươi có thể thích. Tống An Nhiên nhìn dãy số, đôi mắt hơi liễm, nửa ngày, trở về đối phương một cái đơn giản đơn tự. Điện thoại kia đầu tư giật, nhìn Tống An Nhiên đáp lại chính mình, luôn luôn thanh lanh khỏe môi đột nhiên giơ lên một mặt cười nhạt. Thu hồi điện thoại, Lý Tô thân ảnh vội vội vàng vàng mà từ bên ngoài đi vào, ở tư giật bên thai không biết nói chút cái gì, tư giật đôi mắt tức khắc trở nên sâu thẳm, một lát sau hạ lệnh, trực tiếp thu mua nhà này báo xã, mặt khác báo xã, dám thu kia phóng viên, cùng nhau thu mua. Đúng vậy. Lý Tô cảm giác tư giật trên người phát ra từng trận hàn ý, tức khắc ở trong lòng vì vị kia phóng viên chấm đến. Nhiều lần đều tin nóng Tống tiểu thư hắc liêu, không bị ghi hận thượng sao có thể. Bên kia, Đặng Nguyên nhìn trên mạng cái kia bá báo tin tức, đang chuẩn bị ra tay giải quyết, lại phát hiện tin tức trực tiếp bị dây xóa, một điều tra, mới phát hiện là Tư Thị phái người động tay, ánh mắt híp lại, sờ sờ chính mình cằm, mang theo một mạt suy nghĩ sâu xa, tư giật đây là quyết tâm nhận định An Nhiên. Bất quá, muốn đuổi tới An Nhiên, tư giật cũng đến qua hắn này quan lại nói, nhưng là lúc này đây ra tay tốc độ, hắn tạm thời liền cấp tư giật đánh cái 60 phân đi. Mà tuy rằng kêu báo xã tin nóng nhanh chóng bị xóa, nhưng vẫn là có chút mắt sắc mặt khác truyền thông cũng thấy được, cũng nhanh chóng chuyển phát lại đây, còn không phát ra đi, liền thu được mặt trên tin tức, không thể phát. Cái này truyền thông nhóm buồn bực, tốt như vậy tin tức không thể phát. Một cái là kinh đô nổi danh hảo môn thiếu gia, một cái là gần nhất đương hồng thần tượng minh tinh, này hai người đặt ở cùng nhau, kia để tài độ tuyệt đối là mãn cách ra, càng đừng nói. Tống An Nhiên lần này là muốn đi tham gia giải thưởng Kim Mã lễ trao giải, nếu Tống An Nhiên có thể lấy thưởng, lại xứng với cái này tin tức, tuyệt đối có thể khiến cho một fan doanh động. Đương truyền thông nhóm chứa đầy tiếc nuối khi, về tên kia phóng viên các đại báo xã không thể thu kết cục, tức khắc chi gian, truyền thông nhóm thu hồi chính mình buồn bực, này ngoan ngoãn, lại là cái không thể trọng, lần này, sở hữu truyền thông đều nhất trí ý miệng. Bọn họ vẫn là đem đề tài đặt ở bảo đảo quốc tế liên hoan phim thượng đi. Ban đêm đảo Bắc đèn đuốc sáng trưng, tổ chức lễ trao giải hội trường càng là náo nhiệt phi phàm, các đại fans đoàn thể, các lộ truyền thông tề tụ trên mặt đất thảm hai bên, liền chờ các đoàn phim xuất hiện, đêm nay, nhưng chân chính là đại bài tụ tập thời điểm A. Ở phía trước mấy cái đoàn phim đi qua thảm đỏ lúc sau, núi lớn chỗ sâu trong đoàn phim xe cũng ở thảm đỏ trước dừng lại, xe nhóm 1-2, chung quanh mở ra đèn flash camera tức khắc hướng tới xe xoay lại đây. Dẫn đầu xuống xe chính là Dương Phàm đạo diễn, theo sau là Trương Thuần, Diêu Mẫn, Tống An Nhiên ba người. Lần này tiếng chụp hình càng là hết đợt này đến đợt khác vang lên. Núi lớn chỗ sâu trong lúc này đây chính là bao quát 9 hạng giải thưởng lớn đề danh, tuy rằng nói không thể 9 hạng toàn lấy, nhưng là chỉ cần tùy tiện lấy cái mấy cái này đoàn phim liền tính là đêm nay nhân ra người thắng, lại nói, này đoàn phim chung vài người, nhân khí nhưng đều không thấp, video cùng ảnh chụp chuyển quay lại đi, còn không được kích khởi một phen chấn động. Lúc này, Diêu Mẫn kéo Dương Phàm cánh tay, Tống An Nhiên kéo Trương Thuần cánh tay, từng bước một đạp đi ra ngoài. Còn tưởng rằng ngươi sẽ khẩn trương, lại không nghĩ rằng như vậy bình tĩnh, một chút đều không giống như là lần đầu tiên đi thảm đỏ người. Một bên đối với truyền thông, Trương Thuần một bên đối với Tống An Nhiên nói nhỏ nói, hắn còn mang theo chiếu cố một chút Tống An Nhiên tâm tư, lại không nghĩ rằng nhân ra căn bản là không cần hắn hỗ trợ. Tống An Nhiên đối với Trương Thuần hồi lấy cười, đúng là bởi vì có Trương ca mang theo, ta mới không khẩn trương. Nghe vậy, Trương Thuần đối với Tống An Nhiên ôn nhu cười. Hai người ánh mắt đối diện, mang theo một màn tán ý. Một màn này bị chung quanh các phóng viên nhìn, nhanh chóng quay chụp xuống dưới, sau đó nhanh chóng chuyển quay lại tới rồi quốc nội. Vì thế, ở quốc nội tương quan trang web thượng, một màn này cũng ở đồng bộ truyền phát tin. Video chung, Trương Thuần một thân màu đen tây trang, có vẻ thân ảnh càng thêm đĩnh bạn, tuấn mỹ ngũ quan hoàn toàn nhìn không ra này đã năm gần nửa trăm, ngược lại là bởi vì lịch duyệt phi phàm duyên cớ cả người mang theo thành thục nam tử đặc có mị lực. Kia liếc mắt một cái sủng nịch mỉm cười thẳng gọi người muốn quỳ gối ở hắn quần tây hạ. Mà kéo hắn Tống An Nhiên cũng đồng dạng là một đạo mỹ lệ phong cảnh, một đầu đen nhánh đầu tóc bị đơn giản vắn khởi, vài sợi hơi hơi mà rối tung trên vai phía trên, phản chiếu trên mặt da thịt càng thêm tinh tế trắng nõn, cong cong lông mày hạ một đôi mắt to nhìn quanh rực rỡ tràn ra mê người sáng rọi, khoe miệng mang theo mỉm cười càng là rung động lòng người, không tự giác mà đem ánh mắt lưu tại nàng trên người. Tầm mắt ở chuyển qua nàng trên người, một thân cắt may thích đáng sườn xám hoàn mỹ mà thể hiện rồi nàng dáng người, nguyên bản cho rằng Tống An Nhiên xuyên không ra sườn xám ý nhị, lại không nghĩ rằng sườn xám uyển chuyển đoan trang ở nàng trên người được đến hoàn mỹ thể hiện, nện bước chi gian càng là đi ra độc đáo phong hoa, mà nàng cổ chi gian, trên cổ tay mang theo ngọc sức cũng làm Tống An Nhiên khí chất tăng thêm một phần nhu hòa. Hai người đứng chung một chỗ, các có mị lực, ai cũng sẽ không bị ai phong hoa sở che giấu, ngược lại có một loại kỳ dị xứng đôi cảm. Nhà ta An Nhiên chính là như vậy mỹ. Cùng ảnh đế Trương Thuần ở bên nhau cũng có thể độc lãnh phong tao, đồng đồng đát. Ta cảm thấy hai người đứng chung một chỗ hảo xứng, chỉ là Trương Thuần ảnh đế quá già rồi. Trên lầu nói tiếng người, nam nhân 41 đóa hoa, nhà của chúng ta Trương Tiên Sinh là như hoa tuổi, muốn nói xứng nói, là Tống An Nhiên không xứng với nhà của chúng ta Trương Tiên Sinh hảo không. Trên lầu đều giảm nhiệt, Trương Thuần ảnh đế cùng An Nhiên nữ thần quan hệ tốt như vậy, chúng ta này đó làm phèn xứng nhưng đừng béo lên, không nghe Trương ảnh đế từng nói qua. Đem An Nhiên nữ thần trở thành muội muội sao? Thương thân tương ái người một nhà. Đồng ý phía trước nói, bất quá ta chú ý tới một chút là, Tống An Nhiên trên cổ kia một cái trang sức thật xinh đẹp, còn có trong tay ngọc sức, nghe nói là thôi Sán Châu đáo tân gia hệ liệt, hảo mỹ a. Vừa mới ta cũng chú ý tới, chẳng qua ta tra qua sau, phát hiện cái kia trang sức giống như không phải thôi Sán Châu đáo tài trợ kia một cái, cảm giác so thôi Sán Châu đáo muốn xinh đẹp nhiều, có thể là Tống An Nhiên chính mình trang sức đi. Chỉ có ta chú ý tới, đó là tốt nhất ngọc lục bảo sao. Như vậy một viên, ít nhất thượng trăm triệu a. Bị kim ngạch dọa tới rồi, thượng trăm triệu. Có thể hay không là mặt khác châu đáo tài trợ. Ta vừa mới đi tra xét một chút dĩ vãng Tống An Nhiên tham gia hoạt động ảnh chụp, phát hiện cái kia vòng cổ rất sớm phía trước liền xuất hiện ở Tống An Nhiên trên cổ. Chỉ là bởi vì có quần áo che giấu không thấy ra tới. Thiên, Tống An Nhiên đây là cái ẩn hình phú bà a. Có thể hay không là những người khác đưa. Lan. Trên lầu ngươi tưởng ẩn dụ cái gì, bị lao nghị hắc nhà ta nữ thần, chưa thấy qua nữ thần bên người cũng chưa cái gì nam nhân xuất hiện sao. Ta ở chỗ này thanh minh một chút, ta không phải hắc tử, chỉ là ta phía trước thật sự có nhìn đến một cái thiệp, là về Tống An Nhiên thai tiếng, bất quá mặt sau bị dây xóa, đại khái. Thật sự có cái gì miêu nị đi. Như có cùng ta cùng nhau nhìn đến, ra tới chứng minh hạ. Ta cũng thấy được, nhưng kia ảnh chụp trên thực tế cũng thuyết minh không được cái gì. Không có việc gì. Đến lúc đó hỏi một chút nữ thần hảo, khác nói, chúng ta tiểu thiên sứ mới không tin. Tiểu thiên sứ đỉnh. Thức mau, một đại sóng tiểu thiên sứ lại tới sợp em. Nội địa internet đề tài cũng bất quá là rằng co một hồi, thức mau, mọi người đem ánh mắt tiếp tục thả lại tới rồi phát sóng trực tiếp thượng, so với những cái đó thai tiếng, nhìn chính mình thần tượng thật đánh thật lấy thưởng mới là ngạnh đạo lý. Lúc này, Tống An Nhiên bốn người đã muốn chạy tới thảm đỏ cối, bởi vì đề danh so nhiều nguyên nhân. Bốn người bị an bài ở tương đối dựa trước vị trí thượng. Lục tục mà, mặt khác đoàn phim cùng diễn viên cũng liên tiếp trình diện. Nhìn mặt trên trao giải đài, còn có những cái đó cút, Tống An Nhiên trong lòng mạc danh mà dâng lên một mặt kích động. Có hay không nghĩ đi ở mặt trên cảm giác? Nhìn Tống An Nhiên lực chú ý ở phía trên trao giải trên đài, Trương Thuần thấp giọng hỏi nói, hắn lần đầu tiên tham gia lễ trao giải thời điểm, hắn cũng tại tưởng tượng chính mình đứng ở mặt trên lấy thưởng cảnh tượng, hiện tại nhìn Tống An Nhiên thần sắc. Luôn có một loại hoài niệm cảm giác nổi tại trong lòng. Nghe vậy, Tống An Nhiên thành khẩn gật gật đầu, có, cảm giác, đứng ở mặt trên cảm giác sẽ thực không tồi. Đợi lát nữa ngươi là có thể cảm nhận được, có lẽ kia một khắc, ngươi là có thể biết lúc trước ta nói cái loại cảm giác này là cái gì. Trương Thuần hồi tưởng lúc ấy Tống An Nhiên đối mặt chính mình theo như lời nội dung khi trong ánh mắt kia mặt xa lạ, có lẽ, bởi vì nàng không tiếp xúc quá, cho nên mới không cảm giác. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần Tống An Nhiên cảm thụ quá cái loại cảm giác này, liền nhất định sẽ vì chi khuynh đảo, hơn nữa sẽ nguyện ý tại đây con đường thượng càng đi càng xa. Ta chờ mong ngươi nói cái loại cảm giác này. Tống An Nhiên nghe Trương Thuần kia khẳng định ngữ khí, tâm thần khẽ nhúc nhích. Giờ phút này, ngồi ở Trương Thuần bên tay trái Diêu Mẫn nhìn Trương Thuần cùng Tống An Nhiên chi gian hỗ động, một trận kinh ngạc, nàng là không nghĩ tới Trương Thuần cùng Tống An Nhiên chi gian quan hệ thế nhưng như thế chi hảo, nghĩ, đối Tống An Nhiên hơi hơi mà lại có chút hâm mộ. Nhập hành nhiều năm như vậy, nàng thiệt tình không thấy được có mấy người con đường sẽ giống Tống An Nhiên đi như vậy thuận, nàng đáy lòng, kỳ thật là tồn lưu chữ một ít ghen ghét, nhưng là nàng lý trí là xa xa cao hơn nàng điểm này ghen ghét. Thấy nhiều giới giải trí các loại ngươi dâm ta, ta giấm người của ngươi, nhưng là trên thực tế loại người này là vĩnh viễn đi không đến đỉnh. Nàng cần phải làm là cực lực tăng lên chính mình kỹ thuật diễn, hiểu được làm người, từng bước một mà hướng lên trên bò. Đương nhiên nếu là có người muốn giấm nàng, nàng cũng sẽ không chút do dự giấm trở về. Mọi người có mọi người tình cờ gặp gỡ. Nàng kiên trì con đường của mình chính là. Lúc này, chủ trì đêm nay lễ trao giải hai cái ti nghi lên đài. Sở hữu đang nói chuyện thiên đạo diễn nghệ sĩ nhóm đều nhanh chóng thu hồi ánh mắt đi xuống trao giải đài, giải thưởng Kim Mã lễ trao giải liền phải bắt đầu rồi. Giải thưởng Kim Mã trao giải giải thưởng phim nhựa giải thưởng bao gồm bao hàm tốt nhất phim nhựa, tốt nhất động họa trường phiến, tốt nhất phim phóng sự cập tốt nhất sáng tác phim ngắn chờ, mà cá nhân giải thưởng có tốt nhất đạo diễn, tốt nhất nam, nữ chính, tốt nhất nam, nữ vai phụ, giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất, tốt nhất kịch bản, tốt nhất nhiếp ảnh, tốt nhất thị giác hiệu quả, tốt nhất mỹ thuật thiết kế, tốt nhất tạo hình thiết kế, tốt nhất động tác thiết kế, tốt nhất nguyên sang. Điện ảnh âm nhạc, tốt nhất cắt nối biên tập chờ, mặt khác còn có đặc biệt giải thưởng, niên độ kiệt xuất điện ảnh, niên độ kiệt xuất điện ảnh công tác giả, tổng cộng tam đại loại 20 hạng giải thưởng lớn. Mà ở ngắn gọn lời dạo đầu lúc sau, trao giải nghi thức bắt đầu rồi. Cái thứ nhất giải thưởng chính là tốt nhất phim nhựa, cũng là sở hữu giải thưởng chung có người xem tham dự trong đó một cái giải thưởng. Nhập vây tác phẩm có Say Mộng, Núi Lớn Chỗ Sâu Trong, Mặt Trời Chói Chang, Phụ Tử, Cáo Biệt. Đương năm bộ phim nhựa đoạn ngắn ở trên màn hình lớn thoáng hiện, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua đi, có thể nhập vây tốt nhất phim nhựa chất lượng là không cần phải nói, trong đó thẩm thấu tình cảm càng là động nhân tâm phi. Đương chiếu phim kết thúc kia một khắc, bốn cái đoàn phim nhân viên đều không tự giác mà ngừng lại rồi hô hấp. Vì cái này giải thưởng trao giải chính là một vị bảo đảo lão đạo diễn, lấy ra phong thư chung viết tốt nhất phim nhựa trang giấy, nghiêm túc mà nhìn liếc mắt một cái lúc sau, thong thả mà thì thầm. Ta tuyên bố, đệ 52 giới giải thưởng Kim Mã tốt nhất phim nhựa thưởng đoạt giải phim nhựa là Núi Lớn Chỗ Sâu Trong. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường lập tức vang lên nhiệt liệt vỗ tay, Dương Phàm từ vị trí thượng đứng lên, đi theo Tống An Nhiên ba người ôm sau, đi bước một hướng tới trao giải đài đi tới, đây là hắn trong cuộc đời lật xem đệ nhất tòa cao phong, mà về sau, hắn sẽ tiếp tục nỗ lực phản cảng mặt khác cao phong. Ở tốt nhất phim nhựa qua đi lại ban phát mấy cái giải thưởng, thực mau, rốt cuộc tới rồi tốt nhất nam chính giải thưởng. Trương Thuần cũng ở nhập vây hàng ngũ, đương màn ảnh ở Trương Thuần trên mặt hiện lên, mọi người nhìn thấy hắn kia khí định thần nhàn biểu tình khi, trong lòng không khỏi mà có chút bình tĩnh lại. Trương Thuần dựa vào ở Núi Lớn Chỗ Sâu Trong biểu hiện, bắt lấy cái này Kim Mã ảnh đế tựa hồ cũng là một kiện không thể nghi ngờ sự. Quả nhiên, ngay sau đó, trên đài quả nhiên niệm ra Trương Thuần tên. Đương Trương Thuần trên mặt treo mỉm cười đi lên đài thời điểm, Diêu Mận trên mặt hơi hơi mà có chút mất mát, Trương Thuần được tốt nhất nam chính. Nàng muốn được đến tốt nhất nữ chính, cơ hội càng thêm xa vời. Một bên Tống An Nhiên cũng chú ý tới Diêu Mẫn thần sắc, bởi vì lúc ấy cùng tồn tại một cái đoàn phim, nàng cũng hiểu biết Diêu Mẫn sự. Diêu Mẫn tuy rằng là một đường nữ tinh, nhưng là nàng trên người cũng không có bất luận cái gì một tòa ảnh hậu cút, này liền làm Diêu Mẫn vô pháp danh xứng với thật tiến vào một đường nữ tinh đứng đầu hàng ngũ. Có thể nói, mấy năm nay, Diêu Mẫn vẫn luôn ở vì ảnh hậu cút mà nỗ lực, mà lúc này đây, khả năng lại muốn bỏ lỡ. Nghĩ Tống An Nhiên trong lòng tức khắc cũng có chút phức tạp, nàng có thể ở khi nào đạt được ảnh hậu cúp đâu. Liên ở Tống An Nhiên thất thần hết sức, Trương Thuần lấy xong cúp lúc sau liền trực tiếp lưu tại trao giải trên đài, trầm thấp tiếng nói ở đây trung chợt vang lên, hiện tại, từ ta tới ban phát tốt nhất nữ chính giải thưởng, đạt được giải nữ chính xuất sắc nhất hạng chính là, Diêu Mẫn. Trương Thuần thanh âm ở đây trung vang lên, lại làm ở đây vô số người đều cảm thấy không thể tưởng tượng, cùng cái đoàn phim có thể kiêm dung ảnh đế ảnh hậu hai cái giải thưởng lớn sao. Mà lúc này ngồi ở trên chỗ ngồi Diêu Mẫn lại có chút ngơ ngác mà nhìn trên đài, lúc này, Tống An Nhiên mở miệng đối với Diêu Mẫn nói, Mẫn tỷ, chúc mừng ngươi, bắt được Kim Mã ảnh hậu. Diêu Mẫn nghe được Tống An Nhiên nói, nhanh chóng phản ứng lại đây, hướng tới Tống An Nhiên gật gật đầu, tư thái ưu nhã mà đi tới, đương từ Trương Thuần trong tay bắt được cúp kia một khắc, nàng hốc mắt không khỏi mà đã ướt nước, thanh âm có chút nghẹn ngào, có thể bắt được cái này giải thưởng, đầu tiên muốn cảm tạ Dương Phàm đạo diễn, cũng cảm tạ Núi Lớn Chỗ Sâu Trong toàn bộ đoàn phim nhân viên công tác. Ở về sau, ta sẽ càng thêm nỗ lực diễn xuất tác phẩm, cảm ơn đại gia. Nói xong, Diêu Mẫn đối với đại chúng thật sâu cúc một cung, trong sân vỗ tay thanh chậm rãi vang lên. Diêu Mẫn xuống đài lúc sau, Trương Thuần Tắc chỉ tiếp tục lấy ra một cái phong thư, từ giữa rút ra tấm cản, nhìn Tống An Nhiên nơi phương hướng cười, kế tiếp, ta đem ban phát tốt nhất nữ vai phụ giải thưởng, lần này đoạt giải chính là Tống An Nhiên. Trương Thuần thanh âm rơi xuống, giữa sân lại là một mảnh yên lặng, thế nhưng lại là núi lớn chỗ sâu trong đoàn phim. Đêm nay, cái này đoàn phim là muốn nghịch thiên tiết tấu sao? Mà lúc này, Tống An Nhiên cũng đứng dậy, từng bước một mà đi hướng trao giải đài, đứng ở phía trên, Tống An Nhiên tiếp nhận Trương Thuần trong tay cút, sau đó đứng ở mịt rổ phổn phía trước đối mặt chàng hạ mọi người. Tại đây một cái trước mắt, nàng tựa hồ có chút minh bạch, Trương Thuần đối nàng nói cái loại cảm giác này rốt cuộc là cái gì? 89. Nhìn Tống An Nhiên cầm cút, thật lâu sau cũng không nói chuyện, Trương Thuần đối với mịt rổ phổn trực tiếp trêu đùa, xem ra, chúng ta tốt nhất nữ xứng bởi vì quá kích động nói không ra lời. Nghe được Trương Thuần nói, Tống An Nhiên hoàn hồn, cầm cút đối với mịt rổ phổn nói, có thể bắt được cái này giải thưởng, đầu tiên muốn cảm tạ Dương Phàm đạo diễn, cũng cảm tạ núi lớn chỗ sâu trong toàn bộ đoàn phim nhân viên công tác, ở về sau, ta sẽ càng thêm nỗ lực diễn xuất tác phẩm, cảm ơn đại gia. Tống An Nhiên nói xong, phía dưới tức khắc lặng im vài giây, theo sau mới lục tục mà vỗ tay. Một bên Trương Thuần nhìn Tống An Nhiên, quả thực liền muốn che mặt, Tống An Nhiên á Tống An Nhiên, ngươi sửa chút lời nói không được sao. Ở dưới đài nhìn Diêu Mẫn ban đầu còn không có phản ứng lại đây, cuối cùng bị bên người Dương Phàm đạo diễn vừa nhắc nhở, thế mới biết, Tống An Nhiên cảm tạ từ thế nhưng cùng chính mình giống nhau như lúc. Nhìn Tống An Nhiên vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, Diêu Mẫn đột nhiên cười, này một vị không phải là đã quên chuẩn bị diễn thuyết từ, lâm thời chi gian đem nàng vừa mới nói cấp bối ra tới. Mặc danh, Diêu Mẫn đột nhiên cảm thấy Tống An Nhiên có chút đáng yêu. Mà trên đài Trương Thuần đang cười đủ lúc sau, mới tiếp tục giảng hòa nói, tân nhân lần đầu tiên không kinh nghiệm có thể lý giải, tiếp theo, hy vọng An Nhiên ngươi có thể nhiều làm chút chuẩn bị. Tống An Nhiên nghe vậy, hướng tới mọi người lại cúc một cung lúc này mới nhanh chóng đi xuống đầu. Mà xuống đài sau, Tống An Nhiên liền thu được Diêu Mẫn một cái hùng ôm, ôm xong sau, Diêu Mẫn đối với Tống An Nhiên lộ ra một mạt mỉm cười, chúc mừng đoạt giải. Đa tạ. Tống An Nhiên đối với Diêu Mẫn gật đầu, trên mặt tức khắc có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn là ra vẻ đạm nhiên mà đối diện Diêu Mẫn. Lần đầu tiên đoạt giải liền đạt được tốt nhất nữ xứng thưởng, có phải hay không thực kích động? Từ vị trí ngồi hạ, Diêu Mẫn mỉm cười hỏi, đêm nay có thể đạt được Kim Mã Ảnh Hậu giải thưởng, nàng cảm thấy chính mình nhân sinh đã thỏa mãn, cho nên lúc này cũng có tâm tình cùng Tống An Nhiên liêu thượng. Nàng không khỏi mà nhớ tới chính mình lần đầu tiên đoạt giải cảnh tượng, khi đó là kích động nói không ra lời, Tống An Nhiên biểu hiện so nàng khá hơn nhiều. Rất kỳ diệu cảm giác. Làm Tống An Nhiên cụ thể lời nói, kỳ thật, nàng thật đúng là có chút nói không nên lời cụ thể cảm giác, tựa hồ liền như Trương Thuần nói, ở nàng phía trước, giống như dựng lên một mục tiêu. Hảo hảo cố lên, ngươi tương lai lộ, khả năng so với ta đi xa hơn. Diêu Mẫn thiệt tình chân ý nói, bắt được ảnh hậu lúc sau, nàng cảm thấy chính mình suy nghĩ ở vừa mới kia một chút trống trải dường như. Kéo Mẫn tỉ cắt luôn. Nhìn ra Diêu Mẫn trong ánh mắt thiệt tình, Tống An Nhiên thực thản nhiên tiếp nhận rồi Diêu Mẫn chúc phúc. Trước đó, nàng vốn là có dạ tâm, đi lên đỉnh, nhưng hiện tại, trừ bỏ dạ tâm ở ngoài, nàng phát hiện chính mình tựa hồ nhiều một loại tâm tình. Loại này tâm tình gọi là, muốn nỗ lực. Thấy Tống An Nhiên không chút khách khí tiếp được, Diêu Mẫn chợt cảm thấy Tống An Nhiên tính tình còn thẳng thắn sảng. Một lát sau, Trương Thuần từ trên đài xuống dưới, khỏe môi hơi hơi gợi lên, nhìn Tống An Nhiên trong ánh mắt mang theo một mặt dễ cợt. An Nhiên, ta cảm thấy, hôm nay một màn này sẽ rất nhiều người nhớ kỹ. Trương ca, nếu là ngươi biểu hiện không như vậy rõ ràng, bọn họ sao có thể phát hiện? Tống An Nhiên liếc Trương Thuần, đúng lý hợp tình nói. Hảo, đó chính là ta sai rồi. Trương Thuần trực tiếp đồng ý. Tống An Nhiên cười nhẹ một tiếng, thu hồi chính mình ánh mắt, lại đối mặt chung quanh truyền đến ánh mắt khi, trở nên càng thêm bình tĩnh. Kế tiếp trao giải thời gian, núi lớn chỗ sâu trong lại đạt được một cái giải quay phim xuất sắc nhất, mà ở giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất trao giải thời điểm, xuất hiện Tống An Nhiên thân ảnh khi, không ít đoàn phim tâm đều nhắc lên, nếu là lại bị Tống An Nhiên cầm đi, bọn họ nhưng đều muốn khóc, phải biết rằng, núi lớn chỗ sâu trong đã cầm đi 5 cái giải thưởng. Trong đó 4 cái là cấp quan trọng giải thưởng lớn, nếu là lại lấy một cái cấp quan trọng, bọn họ mặt khác đoàn phim. Chẳng phải là muốn tay không mà về. May mắn, kết quả cuối cùng cũng không phải Tống An Nhiên. Bất quá, cho dù là như thế, đêm nay núi lớn chỗ sâu trong thật là đạt được viên mãn. Hoàn Thế công ty thu được tin tức lúc sau, trực tiếp ở phía chính phủ lấy bộ thượng phát ra thông cáo, lần này, đó là gọi là phong cảnh vô hạn. Mà Tống An Nhiên ở trao giải lễ thượng biểu hiện càng là làm không ít người cười phiên thiên. Ta đổ An Nhiên nữ thần tâm tình là hỏng mất, đang ở vắt hết óc nghĩ cảm tạ từ, bị Trương Thuần ảnh đế một thúc giục, mới có thể dùng Diêu Ảnh Hậu cảm tạ từ. Ta tương đối tò mò là, Diêu Ảnh Hậu trao quyền cấp Tống An Nhiên sao? Ha ha! Ta cảm thấy An Nhiên nữ thần ra vẻ đạm nhiên bộ dáng hảo manh, có cho ta điểm cái tán. Núi lớn đoàn phim ngày mai liền phải đã trở lại đi. Đến lúc đó phóng viên liền có thể phỏng vấn, chúng ta là có thể nhìn đến An Nhiên nữ thần bị hỏi mông một màn. Chính là, ta còn là tương đối muốn biết, Tống An Nhiên trên cổ như vậy một đại viên ngọc lục bảo là ai đưa? Thượng trăm triệu A. Đề tài ở cuối cùng nói ra thiết kế đến vòng cổ kia một khắc hoàn toàn mà ngăn, tiểu thiên sứ fans minh bạch, này cuối cùng rõ ràng là tới tìm tra, bọn họ mới không để ý tới, An Nhiên nữ thần dám mang ra tới, kia tuyệt đối là bằng phẳng, bọn họ muốn nghe cũng là nghe An Nhiên chính mình giải thích. Theo sau, thực mau, liền có fans trực tiếp đem đề tài cấp dẫn đường trở về, quả nhiên, chỉ chốc lát sau, vẫn là có người cố ý để cái này, nhưng là Tống An Nhiên fans chỉ có tuần hoàn hai chữ, không để ý tới. Lúc này, một máy tính trước, Thẩm Tinh nhìn Tống An Nhiên fans lại đem đề tài cấp rời đi khai, một trương tiếu lệ mà khuôn mặt trở nên vặn mẹo, nhìn màn hình Tống An Nhiên đoạt giải một màn trong mắt mang theo nồng đậm ghen ghét Tống An Nhiên hảo vận, ghen ghét Tống An Nhiên đem nàng vĩnh viễn mà ném ở phía sau, ghen ghét Tống An Nhiên có được hết thảy nàng khát vọng đồ vật. A, 100 triệu ngọc lục bảo phải không? Nàng cũng không tin đó là Tống An Nhiên chính mình. Nàng liền biết, dựa vào cái gì Tống An Nhiên có thể vẫn luôn một bước lên trời, này sau lưng còn không biết ngủ nhiều ít cái nam nhân đâu. Ở Tống An Nhiên ấy bù hạ vô pháp khơi mào đề tài, Thẩm Tinh càng nghĩ càng là không cam lòng, theo sau linh cơ vừa động, trực tiếp ở một cái nổi danh trên diễn đàn khai một cái thiệp. Phơi đổi mới hoàn toàn người nữ tinh tiềm quy tắc thượng vị lộ. Vừa nghĩ, Thẩm Tinh dựa theo chính mình trong lòng phán đoán nội dung nhất nhất cấp đánh đi lên, ở phía trước cũng không có trực tiếp viết nội dung, nhưng tới rồi cuối cùng, Thẩm Tinh lại trực tiếp đem này chỉ hướng về phía Tống An Nhiên. Viết xong, nhìn chính mình viết ra chân thật số liệu, Thẩm Tinh đáy mắt hiện lên một mạt mỉm cười đắc ý, theo sau đóng máy tính, đệ thấp chính mình trên đầu mang mũ, sau đó nhanh chóng rời đi tiệm net. Từ tiệm net rời đi không lâu, Thẩm Tinh nghĩ hiện tại sở trụ vắng vẻ phòng ở, tâm thần khẽ nhúc nhích, lại là trực tiếp hướng trường học đi đến. Ở trong ký túc xá, tuy rằng trừ bỏ Quách Đình ở ngoài người chán ghét điểm, nhưng là ít nhất còn có người ở. Nghĩ, Thẩm Tinh trực tiếp về tới trường học. Đứng ở ký túc xá cửa, Thẩm Tinh lại có chút do dự. Thượng một lần cùng Quách Đình khắc khẩu lúc sau, Quách Đình đều như vậy đối nàng. Đúng lúc này, phòng trong truyền đến một trận tiếng cười, Thẩm Tinh nghe, cắn răng một cái, trực tiếp mở cửa đi vào. Bên trong cánh cửa mấy người tiếng cười ở nhìn đến Thẩm Tinh thời điểm chợt dừng lại, Thẩm Tinh, nàng như thế nào đã trở lại. Nhìn mấy người trên mặt biểu tình, Thẩm Tinh cảm thấy chính mình có chút chật vật, theo sau ra vẻ đạm nhiên nói, ta đêm nay trở về, chính là ngủ một giấc. Nga. Ba người nhất trí gật gật đầu. Theo sau đem ánh mắt tiếp tục đặt ở trên máy tính. Lúc này, Thẩm Tinh vừa thấy, mới ngắm đến mặt trên đang ở truyền phát tin chính là Tống An Nhiên đoạt giải một màn, thật là đi đến nơi nào đều là nàng, lại nhìn Quách Đình trên mặt kia không chút do dự hưng phấn, có chút ế ẩm nói, Quách Đình, cùng cái đoàn phim, nhân ra Tống An Nhiên đều cầm tốt nhất nữ vai phụ, ngươi không chỉ có cái gì thưởng đều không có, hơn nữa liền liên hoan phim cũng chưa đi, ngươi liền không cảm thấy chua xót sao. Khẩu Thanh Thanh bằng hữu, còn không phải đem ngươi cấp bỏ xuống. Nghe xong Thẩm Tinh nói, Quách Đình mặt tức khắc trầm hạ tới, Thẩm Tinh, ngươi chính là không thể gặp chúng ta hảo phải không? Quách Đình có tự mình hiểu lấy, núi lớn chỗ sâu trong tuy rằng nàng đóng vai, nhưng là nhân vật thật sự là tiểu, đừng nói Tống An Nhiên có hay không năng lực mang nàng đi, nếu thật sự mang đi, bị chê cười người tuyệt đối là nàng. Hơn nữa, gần nhất, công ty cũng đã chuẩn bị làm nàng xuất đạo, muốn cơ hội tương lai làm sao không có, nàng hà tất đi ghen ghét chính mình bằng hữu. Là... Ta chính là không thể gặp ngươi cùng Tống An Nhiên hảo, rõ ràng là chúng ta trước nhận thức. Thẩm Tinh nhìn Quách Đình, tức khắc cảm thấy ủy khuất. Bằng hữu chẳng phân biệt trước sau, chỉ phân hay không thiệt tình. Quách Đình nhìn Thẩm Tinh ủy khuất thân sắc, bất đắc dĩ nói, Thẩm Tinh nàng đã trở nên càng ngày càng không giống trước kia nàng. Ta đối với ngươi tuyệt đối thiệt tình, ngươi là ta ở cái này trường học duy nhất bằng hữu. Nếu ngươi thật sự đem ta trở thành bằng hữu, ngươi có thể không hề nhằm vào An Nhiên, hảo hảo mà ngốc tại trường học tôi luyện kỹ thuật diễn. Không đi tiểu đạo sao? Quách Đình dẫn theo yêu cầu nói. Không thể, ta đã xuất đạo, nếu là đại ở trường học, rất nhiều nhân vật phải bị đoạt, đến nỗi Tống An Nhiên, đừng nghĩ ta không nhằm vào nàng. Nếu như vậy, chúng ta liền không có gì hảo thuyết, nếu ngươi trở về ngủ nói, hảo hảo tẩy tẩy, ngươi liền ngủ đi. Nói, Quách Đình cầm lấy trên bàn máy tính, nhanh chóng bỏ lên trên giường, sau đó đem mảnh cấp kéo lên. Ở hiện trường hai vị xá viên đối nhìn thoáng qua, cũng nhanh chóng bỏ lên trên giường. Tuy rằng các nàng cảm thấy này hai người chi gian đối thoại thật sự quá kỳ quái. Thẩm Tinh nhìn chằm chằm Quách Đình giường đệm một hồi lâu, sau đó mới bỏ lên trên chính mình giường. Dù sao, một ngày nào đó, Quách Đình là thấy rõ Tống An Nhiên gương mặt thật. Tống An Nhiên từ trao giải lễ trở lại khách sạn, vừa vào cửa phòng môn, một cái nho nhỏ pháo mừng thanh liền ở trên đầu vang lên. Các ngươi hai cái, thật đúng là hảo hứng thú. Đem trên đầu trên người tàn lưu tờ giấy từ đầu thượng mở ra, Tống An Nhiên có chút bất đắc dĩ nói. Này không phải thế ngươi cảm thấy cao hứng sao? Ngươi trong cuộc đời cái thứ nhất giải thưởng lớn, không chúc mừng một chút sao được? Trương Lệ đương nhiên nói. Ta cũng cảm thấy hẳn là hảo hảo chúc mừng một chút. Nói, chú Nôn từ một bên lấy ra một lọ rượu vang đỏ, theo sau làm Trương Lệ đi cầm ba cái chén lớn rượu, trực tiếp đổ tràn đầy tam ly, theo sau trực tiếp phân tới rồi Tống An Nhiên, Trương Lệ trong tay. Tống An Nhiên nhìn chú Nôn cùng Trương Lệ hứng thú như thế chi cao, cũng không tưởng mất hứng, nâng chén cùng hai người cùng ly lúc sau, trực tiếp liền đem cái ly rượu vang đỏ uống hết. Một chén rượu uống xong bụng, Tống An Nhiên mặt tức khắc thành đi khỉ. Trương Lệ cùng chú Nôn hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó, mới nhớ tới, tựa hồ Tống An Nhiên phía trước không tiếp xúc quá rượu à. Nhìn Tống An Nhiên ngã vào trên sofa bộ dáng, Trương Lệ bất đắc dĩ mà đối với chú Nôn nói, xem ra, đêm nay là chúc mừng không nổi nữa, ta đi giúp nàng rửa mặt một chút đưa nàng lên giường. Ân, đi thôi. Chú Nôn sờ sờ cái mũi của mình, có chút ngượng ngùng, lúc này hắn mới nhớ tới, Tống An Nhiên tựa hồ mới 19 tuổi, này tuổi, đích xác giống không tiếp xúc quá rượu. Đem vượng vượng hồ hồ mà Tống An Nhiên đưa về phòng, giúp đỡ nàng tá trên mặt trang, thay cho áo ngủ lúc sau, Trương Lệ mới rời đi phòng, bất quá rời đi khi, sắc mặt cũng có chút từng đỏ, trong lòng thuận tiện mà nói thầm một câu, Tống An Nhiên dáng người còn rất có liêu sao. Lúc này, nằm ở trên giường Tống An Nhiên chỉ cảm thấy thân thể có chút nhiệt, mơ mơ màng màng mà nàng nghe được di động chấn động thanh, duỗi tay trực tiếp tiếp nghe xong điện thoại, vượng vượng hồ hồ mà hướng tới điện thoại kia đầu nói một câu uy. Chúc mừng ngươi đoạt giải. Điện thoại kia đầu truyền đến một đạo giọng nam, thanh âm có chút trầm thấp. Ân. Tống An Nhiên cũng không nghe rõ đối phương hỏi cái gì, chỉ là nhẹ nhàng mà nói một câu ân. Mà Tư Giật cảm giác được Tống An Nhiên đáp lại hắn, cảm giác thực vui sướng, ngay sau đó tiếp tục nói, ngươi ngày mai khi nào trở về. Tống An Nhiên tiếp tục vô ý thức ấn nói, thanh âm còn mang theo nhàn nhạt khàn khàn. Lần này, Tư Giật cảm thấy một mạt kinh ngạc, hỏi, ngươi có phải hay không uống rượu? Một người uống say. Ngươi người hiện tại ở đâu? Ân. Nghĩ đến Tống An Nhiên bên người có người đại diện, Tư Giật tạm thời buông xuống đối Tống An Nhiên lo lắng, liền như vậy lẳng lặng mà nghe xong hồi lâu, điện thoại kia đầu truyền đến một đạo nhẹ nhàng tiếng hít thở. Tư Giật khỏe môi gợi lên một cái nho nhỏ độ cung, nàng ngủ rồi. Đưa điện thoại di động đặt ở một bên, cởi quần áo, Tư Giật cũng lên giường, sau đó lại cầm di động, chậm rãi nghe Tống An Nhiên lâu dài tiếng hít thở, nội tâm mạc danh cảm thấy rất là bình tĩnh. Lúc này, được đến Tống An Nhiên đoạt giải hơn nữa cùng người nhà cùng nhau quan khán toàn bộ trao giải quá trình Đặng Nguyên rốt cuộc nhớ tới cấp Tống An Nhiên gọi điện thoại. Chính là điện thoại vang lên nửa ngày, cũng chưa phản ứng, vẫn luôn truyền đến điện thoại đang ở trò chuyện chung giọng nữ. Đương liên tục mà gọi mấy cái điện thoại cũng chưa bao lớn phản ứng sau, Đặng Nguyên hẹp dài đôi mắt hơi hơi khơi mào, An Nhiên nàng với ai có thể liêu lâu như vậy. 90. Ngày thứ 2 tỉnh lại, Tống An Nhiên chỉ cảm thấy đầu mình một trận phát đau, cầm lấy một bên di động. Lại phát hiện mặt trên có vài cái Đặng Nguyên cuộc gọi nhớ, nghĩ, Tống An Nhiên một bên ám đè nặng đầu mình, một bên bắt thông Đặng Nguyên điện thoại. Uy, ra tiếng kia một khắc, Tống An Nhiên thanh âm còn mang theo một chút khàn khàn. Điện thoại kia đầu Đặng Nguyên nghe vậy nói thẳng, ngươi tối hôm qua với ai trò chuyện thông lâu như vậy? Tối hôm qua uống say ngủ rồi, sao có thể cùng người khác trò chuyện, đại khái là không chú ý tới ngươi gọi điện thoại tới. Tống An Nhiên nghi hoặc nói, ngày hôm qua ngươi uống rượu. Đặng Nguyên lực chú ý lập tức bị rời đi. Chu Nôn như thế nào liền không nhìn ngươi điểm. Tống An Nhiên tức khắc trầm mặc, nàng có thể cùng Đặng Nguyên nói rượu chính là Chu Nôn cung cấp sao? Khi nào trở về? Thấy Tống An Nhiên không trả lời, Đặng Nguyên tiếp tục hỏi. Đại khái đêm nay đi. Tống An Nhiên trả lời nói, tới Đảo Bắc, thế nào cũng đến mang điểm vật kỷ niệm trở về. Ân, kia buổi tối nhớ rõ về nhà ăn cơm, Tống Gia Gia cùng Gia Gia bọn họ chuẩn bị cho ngươi tổ chức khánh công yến đâu. Đặng Nguyên nhìn đã động thủ trang trí biệt thự, đáy mắt hiện lên một tia ôn nhu. Hiện tại trong nhà, càng ngày càng ấm áp đâu. Ân. Nghe được Đặng Nguyên trong miệng khánh công yến, Tống An Nhiên khỏe môi cũng tạo nên một nụ cười. Một lát, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Tống An Nhiên cắt đứt điện thoại, đối với bên ngoài nói một câu tiến vào. Ngay sau đó, môn mở ra, Trương Lệ cầm một chén tỉnh rượu trà vào được, uống đánh thức rượu trà, hôm nay buổi sáng đau đầu đi. Ngày hôm qua một chút đã quên người tự lượng. Ân. Ngày hôm qua uống thời điểm Tống An Nhiên cũng đã quên chính mình thân thể này còn chưa tiếp xúc quá rượu. Tiếp nhận Trương Lệ trong tay tỉnh rượu trà uống xong, Tống An Nhiên rốt cuộc cảm giác phát trầm đầu muốn tốt một chút, theo sau cầm lấy di động nhìn nhìn, tầm mắt ở nhìn đến một chiếc điện thoại trò chuyện thời gian khi tức khắc định trụ, chẳng lẽ Đặng Nguyên nói không sai, ngày hôm qua nàng thật sự cùng người ở trò chuyện. Hơn nữa vẫn là hắn. Làm sao vậy? Di động có vấn đề. Trương Lệ nhìn Tống An Nhiên nhìn chằm chằm vào di động nhìn, nghi hoặc nói. Không có gì. Đáp lời, Tống An Nhiên trực tiếp rời khỏi, ấn rất màn hình, đưa điện thoại di động đặt ở một bên, sau đó đối với Trương Lệ nói, đợi lát nữa ta tính toán đi ra ngoài mua điểm vật kỷ niệm trở về, ngươi muốn cùng nhau sao? Trương Lệ đầu nhỏ lập tức điểm điểm, hảo. Nàng có thể hảo hảo độn một ít hóa mang về, nơi này đồ vật so nội địa muốn tiện nghi thật nhiều. Theo sau, Tống An Nhiên cùng Trương Lệ hai người trực tiếp liền bắt đầu điên cuồng quét mua, ở hai người phía sau đi theo Chu Nôn từ ban đầu bất đắc dĩ đến cuối cùng gia nhập quét mua trong đại quân. Hắn là vô dụng không sai, nhưng là Nhạc Khê người nhà cùng với hắn ra ra mãi mãi có thể dùng A. Vì thế, vào buổi chiều đăng phi cơ thời điểm, ba người bên người dương hành lý đều là hai cái ba cái. Trương Thuần thấy thế, cười trêu nói, còn nói các ngươi buổi sáng đi đâu đâu. Nguyên lai là đi đại mua sắm, xem ra là thu vào pha phong. Có chút đặc sản muốn mang về cấp người nhà nếm thử. Tống An Nhiên cười trả lời. Nghe vậy, Trương Thuần hiểu rõ gật đầu. Một lát sau, đăng ký đã đến giờ, đem hành lý tiến hành gửi vận chuyển lúc sau, đoàn người bước lên trở về chuyến bay, nhớ tới lúc này đây thành quả, mỗi người trên mặt đều là vui dạo dực biểu tình. Kinh đô quốc tế sân bay, các phóng viên hiểu biết núi lớn chỗ sâu trong đoàn phim rất xuống thời gian sau, các phóng viên liền ở bên ngoài ngồi canh, núi lớn chỗ sâu trong lúc này đầy quét ngang giải thưởng kim mã, bắt lấy 5 cái giải thưởng, trong đó 4 cái đều là cấp quan trọng giải thưởng, thực sự là một cái đại tin tức. Trừ bỏ phóng viên ở ngoài, Hoàn Thế công ty phái người nên đón đội ngũ cũng ở trong đó, còn có một ít tự phát tiến đến các fan, toàn bộ sân bay náo nhiệt không thôi, sân bay bảo an cũng nhanh chóng vào lúc này chờ, lấy giữ gìn trật tự. Đương quảng bá nhắc nhở phi cơ đã đến sân bay, trong sân chờ mọi người lập tức đem đôi mắt nhắm ngay lối ra. Xem núi lớn chỗ sâu trong đoàn phim nhân viên xuất hiện khi, tức khắc chi gian náo nhiệt một mảnh. Các phóng viên trực tiếp cầm mịt rổ phổn thượng trước. Xin hỏi, lúc này đây đoàn phim đạt được 5 hạng giải thưởng lớn. Dương đạo tâm tình của ngươi như thế nào? Kế tiếp điện ảnh hay không vẫn là buôn lấy thường đi? Xin hỏi, Trương Thuần ảnh đế lại hoạch một quả kim mã ảnh đế cút có gì cảm tưởng? Xin hỏi, Diêu ảnh hậu lần đầu tiên đạt được kim mã ảnh hậu tâm tình như thế nào? Xin hỏi, Tống An Nhiên, vong phơi ngươi trên cổ vòng cổ giá trị thượng 100 triệu, có không báo cho là ai sở đưa? Ở cuối cùng một cái phóng viên nhằm vào Tống An Nhiên vòng cổ hỏi ra đề mục tới khi, giữa sân có vài giây tạm dừng. Bởi vì loại này thời điểm hỏi cái này vấn đề chẳng phải là ở tìm cha sao. Nói nữa, cái này phóng viên chẳng lẽ không biết Tống An Nhiên trong nhà có bối cảnh sao? Này phóng viên là nhà ai thả ra tân nhân? Bất quá vấn đề đã hỏi, giữa sân không ít người đôi mắt xoát xoát địa dừng ở Tống An Nhiên trên người. Tống An Nhiên thần sắc đầu tiên là kinh ngạc, theo sau duỗi tay sờ sờ chính mình trước ngực vòng cổ, thượng 100 triệu, bà ngoại thật đúng là thật lớn bút tích. Nhìn thoáng qua phóng viên, Tống An Nhiên nhàn nhạt nói, cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi như vậy tránh nặng tim nhẹ, có phải hay không bởi vì cái này liên lai lịch có chút nhận không ra người? Phóng viên tiếp tục hỏi, hắn mới nhập hành không bao lâu, tưởng tượng đến chính mình thế nhưng đào ra một cái lớn như vậy tin tức, cả người đều cảm thấy hưng phấn đi lên. Phóng viên vừa nói sau, Tống An Nhiên lạnh lùng nói, hiện tại phóng viên, đều ngươi như vậy tố chất sao? Phóng viên bị Tống An Nhiên nói cấp chấn trụ, nghẹn lời còn tưởng trả lời thời điểm, một bên phóng viên nhanh chóng dùng mặt khác vấn đề cấp rời đi khai. Tiếp tục dò hỏi đoàn phim có quan hệ núi lớn chỗ sâu trong một ít tin tức. Hỏi cái này để tài phóng viên nhìn đồng bạn biểu hiện, không khỏi mà có chút nghi hoặc, vấn đề này có cái gì không thể hỏi sao. Chờ ngắn ngủi phỏng vấn kết thúc, một đám người ngồi ở trở về trong xe, không khí có chút an tĩnh. Mấy người ánh mắt không tự giác mà ngắm tới rồi Tống An Nhiên cổ phía trên, ngày hôm qua cùng nhau đi thời điểm thật đúng là không chú ý, hiện tại ngẫm lại, Tống An Nhiên là đỉnh 100 triệu vòng cổ sao. Nay bình thường thời điểm ra cửa, không sợ bị đoạt sao? Tống An Nhiên cảm giác được phân xưởng nội như có như không ở chính mình trên cổ tầm mắt, trong lòng bất đắc dĩ, này lễ vật đưa thật sự quý trọng a. Xe thực mau liền tới rồi công ty. Công ty ngoại, Đặng Nguyên đã lái xe đang chờ Tống An Nhiên vừa xuống xe, Đặng Nguyên cũng mở ra cửa xe, nhìn Tống An Nhiên cầm 3 cái hành lý, liếc xéo Tống An Nhiên liếc mắt một cái, ngươi thật đúng là đủ xe mua. Bất quá vừa nói, Đặng Nguyên vẫn là một bên trực tiếp cầm Tống An Nhiên hành lý hướng trên xe đưa. Tống An Nhiên nhìn Đặng Nguyên, theo sau xoay người cùng trở về mấy người dẫn đầu nói cáo từ, Trương Thuần mấy người rất là hiền hòa đồng ý, sau đó tầm mắt đặt ở Đặng Nguyên khai kia chiếc hạn lượng bản xe thượng, trong đó đoàn phim không ít nam nhân nhìn kia xe đều không tự giác mà nuốt nuốt nước miếng. Thức mau, hành lý bị dọn xong lên xe, Tống An Nhiên lại cùng Chu Ngôn cùng Trương Lệ công đạo xong lúc sau, liền thượng Đặng Nguyên xe. Các vị, tài kiến. Trên ghế điều khiển, Đặng Nguyên đi theo ở đây vài vị đánh xong tiếp đón, nhất giẫm chân ga, sau đó nên ngang mà đi. Theo sau, đoàn phim những người khác trực tiếp vào công ty, Trương Lệ còn ngơ ngác mà nhìn xe rời đi phương hướng, một lát hoàn hồn đối với Chu Ngôn thật cẩn thận nói, An Nhiên trong nhà rất có tiền sao. Ách, rất có tiền, vượt quá ngươi tưởng tượng. Chu Ngôn trực tiếp đáp, bất quá, hắn trong lòng rồi lại có chút bất đắc dĩ, tuy rằng một ít truyền thông bị đã cảnh cáo sẽ không nói lung tung, nhưng là giống hôm nay như vậy tân phóng viên còn không biết có bao nhiêu, còn có những cái đó trên mạng e sợ cho không loạn cư dân mạng, cái kia vòng cổ thật đúng là làm những người này có chuyện nói, hắn đến hảo hảo ngẫm lại, kế tiếp đến xử lý như thế nào mới là. Liên ở Chu Ngôn buồn rầu nghĩ biện pháp thời điểm, trên mạng lại có một ít báo xã bắt đầu đại phê lượng tin nóng Tống An Nhiên ra thế bối cảnh. Đương chú ý tới này đó thiệp thời điểm, Chu Ngôn ở trong lòng thầm nghĩ, là Tống Đặng hai nhà không giấu giếm Tống An Nhiên thân phận sao. Tuy rằng có chút vấn đề, nhưng là đối phóng viên công khai đích xác chỗ tốt tương đối nhiều, ít nhất, sẽ không có chút không nhãn lực thấy phóng viên mỗi ngày truy ở An Nhiên sau lưng nói là bị bao dưỡng. Bất quá, chuyện này như thế nào tới như vậy đột nhiên, là bởi vì vòng cổ bị bại lộ duyên cớ sao. Nhưng mà chuyện này cũng không phải chỉ cần bởi vì vòng cổ, mà là bởi vì Thẩm Tinh hôm qua phát ra cái kia thiệp. Tống lão gia tử bởi vì biết Tống An Nhiên ở hôn giới giải trí, vẫn luôn ở trên mạng chú ý Tống An Nhiên tin tức, các đại mục giải trí thường xuyên có đi đi dạo, tuy rằng phát hiện quá một ít nghị luận Tống An Nhiên nói, có tốt có xấu, ngẫu nhiên gặp được một ít lời nói kịch liệt hắn cũng sẽ phun trở về, mỗi lần nghĩ những cái đó bôi nhọ ngôn luận, Tống lão gia tử liền cảm thấy trong lòng không thoải mái, nhưng là bởi vì An Nhiên muốn hôn giới giải trí, mà đây cũng là giới giải trí thái độ bình. Thường, Tống lão gia tử cũng liền không hề nói cái gì, chỉ là ở sau lưng yên lặng chú ý giới giải trí động thái. Mà lần này, ở một cái giải trí diễn đàn nhìn đến một chương thiệp đem một tân nhân nữ tinh thượng vị lộ thời điểm, Tống lão gia tử cũng điểm đi vào, ban đầu nhìn chỉ cảm thấy giới giải trí như thế nào như vậy loạn, nhưng nhìn đến cuối cùng kia chỉ hướng tính lời nói khi, hắn cả người che lại, này không phải đang nói nhà hắn An Nhiên sao. Dưới sự tức giận, Tống lão gia tử lập tức lệnh người đem thiệp cấp xóa, nhưng là, cho tới bây giờ, Tống lão gia tử cả người đều còn có chút dầu dị không vui. Gia gia, ngươi đây là còn ở sinh khí. Nếu là đợi lát nữa An Nhiên đã trở lại, nhìn ngươi sắc mặt, còn tưởng rằng ngươi ở hướng nàng phát giận đâu. Tống Ngạn nhìn Tống lão gia tử kêu banh mặt, vội vàng nói, tối hôm qua, nhà mình gia gia chính là đã phát thật lớn tính tình đâu. Tuy rằng nhìn rất thú vị, nhưng là tức điên thân thể liền không hảo. Ta hiện tại cả người không dễ chịu đâu. Bên ngoài như vậy nhiều người chỉ vào ta cháu gái tiềm quy tắc thượng vị. Ta này làm ra ra còn không thể sinh cái khí a. Tống lão gia tử lập tức trừng mắt nhìn trở về. Đêm nay không phải chúc mừng An Nhiên muội muội đạt được nhân sinh cái thứ nhất giải thưởng lớn sao? Xem nàng lấy thưởng thời điểm ngươi không rất cao hứng sao? Đến nỗi những cái đó đồn đãi gì đó, ở giới giải trí hôn thật nhiều đều bị bôi nhọ quá, không ai sẽ đem cái kia thật sự. Tống Ngạn giải thích nói, giới giải trí mặt khác nữ nhân hắn không biết, nhưng là hắn muội muội, ai dám tiềm quy tắc? Thật sự, đừng cho là ta già rồi. Ngươi coi như ta là già cả mắt mờ. Thật sự, hơn nữa lúc trước ngươi đều thế An Nhiên làm tốt quan hệ, cũng chưa người dám khó xử nàng, những lời này đó, đều là những cái đó thuần túy ghen ghét nàng. Tống Ngạn lập tức nói. Tống lão gia tử vừa nghe, trong lòng tức khắc thoải mái không ít, kia phát thiếp người nhất định là ghen ghét nhà hắn An Nhiên cho nên mới tưởng địa đặt. Nghĩ, Tống lão gia tử tiếp tục nói, nhìn những cái đó ngôn luận ta không thích, dứt khoát hướng ra phía ngoài mặt lộ ra một chút, An Nhiên là ta cháu gái. Ta xem cái nào không biết xấu hổ còn tưởng bôi nhọ nàng. Nghe Tống lão gia tử nói, một bên đem chỉnh sự kiện nghe được Đế Đặng lão gia tử cùng Tưởng Lệ cũng đối nhìn thoáng qua. Đúng lúc này, TV thượng bắt đầu bá báo núi lớn đoàn phim khi trở về tiếp thu phỏng vấn. Nghe được có người nhắc tới Tống An Nhiên trên cổ vòng cổ, Tống An Nhiên trả lời khi, vài vị lao nhân như suy tư gì. Cuối cùng, Tống lão gia tử đánh nhịp, Tống Ngạn, ngươi cũng cho ta ở trên mạng tin nóng một chút An Nhiên bối cảnh, ta đảo muốn nhìn xem. An Nhiên bối cảnh bị phơi lúc sau, ai còn dám hoài nghi nhà ta An Nhiên, 100 triệu vòng cổ tính cái gì? Đúng vậy, ta đưa ta ngoại tôn nữ cái vòng cổ, bọn họ đều có thể xả ra điểm sự tới, cất giấu không tốt, không thể làm An Nhiên có hại. Tường Lệ xem xong tin tức, cũng lập tức nói. Tuy rằng Đặng Nguyên nhập giới giải trí thời điểm bọn họ nói qua không hỗ trợ, nhưng là chào hỏi qua lúc sau cũng không ai sẽ nói Đặng Nguyên cái gì, chính là An Nhiên liền không giống nhau. Nàng cũng không thể làm giới giải trí hủy hoại chính mình ngoại tôn nữ thanh danh. Hơn nữa, nàng không nghĩ An Nhiên chịu ủy khuất. Tống Ngạn nghe, cùng một bên Đặng Thiện đối xem một cái, theo sau hai người cùng nhau đi ra ngoài thương lượng đi. không thể trực tiếp nói rõ là nào một nhà, nhưng là nói ra trong nhà trong đó một vị lao gia tử chức quan liền không sai biệt lắm. Cuối cùng hai người nghĩ nghĩ, vẫn là tính toán nói ra Đặng lao gia tử chức quan. Rốt cuộc, Đặng Nguyên cùng Tống An Nhiên huynh muội quan hệ mọi người đều biết, cẩn thận tưởng tượng tưởng, vẫn là có thể đối được hào. Hai người nhất quyết định, liền nhanh chóng liên hệ chính mình phía dưới người bắt đầu làm chuyện này. Vì thế, liền có Chu Nôn chú ý tới ra thế bối cảnh tin nóng sự. Mà lúc này, ở Đặng Nguyên trên xe Tống An Nhiên cũng thực mau liền phát hiện trên mạng xuất hiện không ít về chính mình ra thế bật mí tin tức. Tống An Nhiên ra thế đại bật mí, phú nhị đại hồng tam đại. 100 triệu trang sức, nói Tống An Nhiên sau lưng gia đình. Giải thưởng kim mã tốt nhất nữ vai phụ Tống An Nhiên thế nhưng bạch phú Mỹ. Trên mạng các màu tiêu đề làm các vong hữu quá đủ nghiện, nhưng là nội dung nhất trí đều đang nói minh, Tống An Nhiên trong nhà rất có tiền, vẫn là hồng tam đại, tuy rằng không có chỉ tên nói họ nói ra là nào một nhà, nhưng là dám ở báo chí đưa tin nói ra kia chính khách chức quan, người có tâm một liên hệ Đặng Nguyên dòng họ, cái này, toàn minh bạch. Vì thế, giới giải trí hoàn toàn sôi trào. Tuy rằng phía trước sớm có phán đoán, nhưng là rốt cuộc không có thực chất nội dung, nhưng là này một fan tham gia giải thưởng kim mã trở về. Tống An Nhiên trên cổ vòng cổ lại tiết lộ, vì thế, nhân gia dứt khoát không hề che giấu. Này ngoan ngoãn, khó trách phía trước có quan hệ với Tống An Nhiên hết thảy hắc liêu đều có thể xoay ngược lại, nhân gia sau lưng có như vậy một tòa chỗ dựa a. Tống An Nhiên nhìn chính mình ấy bổ phía dưới kia một đống quỷ liếm ngôn luận, trực tiếp nhìn về phía Đặng Nguyên, trong nhà, có động tác sao? Cái gì động tác? Đặng Nguyên nghi hoặc nói. Tống An Nhiên nhảy ra giải trí trên diễn đàn bắt quái nội dung, cấp Đặng Nguyên ngắm liếc mắt một cái. Đặng Nguyên nhanh chóng xem xong, nhướng mày, nửa ngày mới nói, đại khái là Tống gia gia bọn họ nhịn không được đi. Phía trước vẫn luôn có ngươi hắc liêu, thượng một lần cùng tư giật hai tiếng, mọi người nghĩ đến đều là tiềm quy tắc, lúc này đây ngươi kia vòng cổ, nếu là không tuân ra tới, một ít hắc liêu là tuyệt đối, cho nên ta nhưng thật ra cảm thấy phơi ra tới không có gì vấn đề, duy nhất một chút chính là, ngươi cần thiết tiêu phí so người khác càng nhiều nỗ lực chứng minh chính ngươi thôi. Rốt cuộc, có gia tộc quang hoàn. Tống An Nhiên rất nhiều nỗ lực đều có thể bị nói qua dựa vào gia tộc mà có thành tựu. Nghe xong Đặng Nguyên nói, Tống An Nhiên trầm mặc một lát, lúc này mới gật gật đầu. Cùng lúc đó, Hoàng Thế xã giao bộ điện thoại liền phải bị đánh bạo, thật sự là bởi vì Tống An Nhiên bối cảnh có chút quá dọa người, hào môn thiên kim tới hôn giới giải trí có rất nhiều, chính là giống một cái hồng tam đại tới hôn giới giải trí liền có thể đếm được trên đầu ngón tay, quan trọng nhất chính là, trước đó, Tống An Nhiên còn vẫn luôn rất điệu thấp. Hoàn toàn liền không ở người khác trước mặt nói qua chính mình ra thế. Ngay cả bị người hát thời điểm, Tống An Nhiên cũng vẫn luôn không cho hấp thụ ánh sáng chính mình bối cảnh, lần này bị tin nóng ra tới, công chúng không điên mới là lạ. Mọi người đều chú ý cái này để tài sau, ngắn ngủn một giờ nội, Tống An Nhiên gia đình bối cảnh nhanh chóng bị soát thượng hot xệ ập đầu đề, ngay cả núi lớn chỗ sâu trong giải thưởng Kim Mã Vinh Hoạch năm giải thưởng lớn hot xệ ập cũng bị đỉnh tới rồi đệ nhị. Mà trong đó, nhất hưng phấn chính là Tống An Nhiên tiểu thiên sứ phấn. Nhà bọn họ An Nhiên nữ thần đó là mạ Mỹ, có tiền, có bối cảnh, hiện tại, ai cùng phun An Nhiên, bọn họ có thể phi thường tự hào phun trở về, tiềm quy tắc. Nhà bọn họ An Nhiên có tiền có thế, tiềm quy tắc người khác còn kém không nhiều lắm. Vừa lúc này đây núi lớn đoàn phim đoạt giải trở về sau, có một cái đại hình tổng nghệ tóc sâu hướng công ty phát tới mời, hoàn thế công ty một mầm tính, trực tiếp làm đoàn phim thượng là được, vừa vặn tốt, có quan hệ Tống An Nhiên bối cảnh từ nàng chính mình đi nói, bởi vậy. Xã giao bộ giám đốc Ôn Tuyển trực tiếp gọi điện thoại cấp Chu Ngôn thông chi Tống An Nhiên ngày mai muốn tham gia tổng nghệ tóc sâu sự. Chu Ngôn một nhận được điện thoại lập tức liền thông chi Tống An Nhiên, thông chi xong, Chu Ngôn trong lòng một trận ám sảng, Tống An Nhiên bối cảnh cho hấp thụ ánh sáng, cái này, dám khó xử Tống An Nhiên cũng liền không ai. Này về sau, hắn đến nhiều thư thái A. Cùng lúc đó, Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên xe cũng vừa đến Đặng gia. Ngày mai ngươi muốn tham gia kia chàng phát sóng trực tiếp tiết mục. Tống An Nhiên cùng Chu Ngôn đối thoại, Đặng Nguyên cũng nghe tới rồi. Ân, công ty an bài, đại khái, ta chuyện này quá đột nhiên, công ty cũng có chút trở tay không kịp đi. Tống An Nhiên nói, không khỏi mà sờ sờ chính mình trên cổ vòng cổ, hết thể căn nguyên A. Không đủ lại đến một lần, nàng khả năng vẫn là sẽ không lựa chọn bắt lấy vòng cổ. Tham gia tóc sâu cũng hảo, thuận tiện giúp ngươi quá khứ hoàn toàn tẩy trắng hạ. Đặng Nguyên nói thẳng, nếu đã cho hấp thụ ánh sáng ra thế bối cảnh, còn không bằng làm nó hoàn toàn phát huy tác dụng. Ân, ta sẽ nhìn làm. Tống An Nhiên gật gật đầu. Theo sau, Đặng Nguyên mở ra sau thùng xe nói, cái nào cái dương là ngươi chuẩn bị lễ vật. Tống An Nhiên cho Đặng Nguyên một cái hiểu ta ánh mắt, nói rõ trong đó hai cái dương. Vì thế hai người, một cái kéo một cái, trực tiếp vào cửa. Hai người vừa vào cửa, trong nhà tầm mắt xoát xoát địa phiêu lại đây. Đã trở lại. Tường Lệ nhìn đến Tống An Nhiên cùng Đặng Nguyên, lập tức đi lên trước tới, sờ sờ Tống An Nhiên mặt, vẻ mặt từ ái nói, bà ngoại có thể nhìn đến ngươi mang ta tặng cho ngươi vòng cổ đi trao giải lễ, cảm thấy thật vui vẻ. Tường Lệ là biết thôi Sán Châu báo cho Tống An Nhiên nguyên bộ đại ngôn trang sức, An Nhiên không có thay cho vòng cổ, thuyết minh nàng là chân chính mà đem nàng tâm ý cấp phóng tới trong lòng, có đôi khi người hành vi liền thể hiện ở chi tiết thượng, tuy rằng An Nhiên thay đổi hạ, nàng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì vấn đề, nhưng là không thay cho, thật sự làm nàng cảm thấy cảm động. Đó là bởi vì, bà ngoại đưa vòng cổ thật sự rất đẹp. Tống An Nhiên cười trả lời, mỗi lần nhìn đến Tưởng Lệ loại này sủng nịch vô biên ánh mắt, tổng làm Tống An Nhiên cảm thấy ấm lòng. Nghe vậy, Tưởng Lệ cười cười, nhìn về phía Tống An Nhiên ánh mắt càng thêm nhu hòa. Lúc này, ở một bên nhìn hai người thân thân mật mật Tống Lao gia tử trong lòng không dễ chịu, lập tức liền gấp không chờ nổi ngắt lời nói, ngươi cũng đâu. Nhanh lên lấy ra tới cấp gia gia nhìn xem. Nghe thế thanh âm, Tống An Nhiên lập tức lên tiếng, sau đó từ trong dương hành lý đem chính mình cúp cấp đem ra. Nhà ta An Nhiên chính là lợi hại, lần đầu tiên tham diễn điện ảnh liền lấy thưởng. Vớt cúp, Tống Lao gia tử đắc ý rào rạt nói, theo sau ghét bỏ nhìn thoáng qua Đặng Nguyên, Đặng tiểu tử, ngươi nhập giới giải trí nhiều năm như vậy, như thế nào liền không ở điện ảnh xem qua người thân ảnh đâu. Vẫn là An Nhiên lợi hại. Tống Lao gia tử nói âm rơi xuống, bao gồm An Nhiên ở bên trong mấy cái cảm kích người tức khắc một trận cười trộm. Đặng Nguyên càng là vô ngữ, Tống gia gia à, ngươi muốn dâm ta phủng cao An Nhiên cũng đến đi điểm tâm đi. Hắn là ca sĩ lại không phải diễn viên. Lúc sau, vẫn là Tưởng Lệ ra tới đánh giảng hòa nói, đi thôi, ăn cơm trước, đợi lát nữa lại hảo hảo liêu. Tiếp theo, một đám người đều trực tiếp thượng vòng tròn lớn bàn, Tống An Nhiên cũng bế lên chính mình nhà mình tiểu cháu trai thượng bàn, Đặng Nguyên ở trong đó phát huy tác dụng, giảng một ít thú sự, tức khắc chi gian, trên bàn cơm, hoan thanh tiếu ngữ, thật náo nhiệt. Ở bên ngoài xem ra không bình tĩnh ban đêm, liền ở hai đại gia đình người ấm áp chung vượt qua. 91. Trên mạng nơi nơi đều là Tống An Nhiên gia đình bối cảnh tin tức, quét ngang các đại diễn đàn, Weibo, tệ bạ chờ địa bàn, không ít biết đến nghệ sĩ càng là tâm tư kích động, tuy rằng sớm liền nghe nói Tống An Nhiên phía sau có bối cảnh, lần này tin nóng ra tới thật đúng là đủ làm người cảm thấy khiếp sợ. Có như vậy một cái chỗ dựa, Tống An Nhiên ở giới giải trí quả thực là có thể đi ngang A, lại hồi tưởng trước vài lần công ty thái độ, cái này, không ít người trong lòng cũng coi như là nắm chắc. Đến nỗi cùng Tống An Nhiên về sau như thế nào ở chung, vẫn là xem Tống An Nhiên cá nhân như thế nào đi. Dù sao bọn họ phía trước không có gì mâu thuẫn, căn bản liền không cần nhọc lòng, về sau liền tận lực cùng Tống An Nhiên hòa bình ở chung đi. Nhưng cùng này đó nghệ sĩ ý tưởng tương phản chính là cùng Tống An Nhiên có mâu thuẫn Thẩm Tinh cùng Trịnh Uy. Thẩm Tinh ở tối hôm qua phát thiếp sau còn nghị thiệp bị người trên đỉnh tới, sau đó có truyền thông chú ý lúc sau trực tiếp chọc phá Tống An Nhiên trên mặt mặt nạ giả, chính là một giấc ngủ dậy. Nàng phát hiện chính mình thiệp thế nhưng không có, nàng cố ý đi phiên vài trang, đều không có xuất hiện, nếu không phải nàng ngày hôm qua rành mạch mà nhớ rõ chính mình đã phát biểu thành công, nàng còn sẽ cho rằng chính mình đang nằm mơ. Nguyên bản, Thẩm Tinh còn tính toán lại phát biểu một cái thiệp, kết quả phát hiện, bên ngoài thế nhưng che trời lấp đất đều là Tống An Nhiên tin tức. Đương nàng giấu giếm nguyền rủa mở ra sau, lại bị nội dung chấn trụ. Hồng Tam Đại. Sao có thể? Mang theo không thể tin tưởng tâm tình Thẩm Tinh thông thiên đọc xuống dưới, theo sau nói cho chính mình, này đó căn bản đều không phải thật sự, chỉ là Tống An Nhiên vì sợ bị người ta nói tiềm quy tắc mà làm ra tuyên truyền thôi. Vì thế, nhằm vào này tin tức, Thẩm Tinh lại bắt đầu làm yêu, trực tiếp tức giận mà bắt đầu châm chọc Tống An Nhiên cùng với nàng sau lưng đoàn đội vì tẩy trắng Tống An Nhiên lúc này mới cố ý làm cho tuyên truyền. Thiệp một phát ra, chỉ chốc lát sau, thật đúng là chính là có người đáp lại. Một lâu. LZ ngươi vẫn là tắm rửa ngủ đi. Này bôi đen thủ đoạn quá cấp thấp. Hai lâu, trên lầu đại ca, nói như vậy bôi đen thủ đoạn quá cấp thấp. Ta cũng cảm thấy lúc này phơi xuất gia đình bối cảnh có loại rời đi tầm mắt cảm giác. Ba lâu, cái kia chỉ lộ tên kia họ đặng về hưu con lớn, nhân ra chức vị cái gì đều phơi ra tới, tuyên truyền. Ngươi một minh tinh dám đem người ta tuyên truyền. Một giây bị phong sát. Bốn lâu, chỉ có ta cảm thấy LZ ngự khí có chút vi diệu đi. Nên không phải là ghen ghét kia Tống An Nhiên nữ minh tinh đi. Rốt cuộc nhân ra Tống An Nhiên mạo mỹ kỹ thuật diễn hảo bối cảnh thâm, người như vậy quả thực chính là nhân sinh người thắng, không bị ghen ghét đều giả. Năm lâu, dù sao ta cảm thấy cư dân mạng là sẽ không đi nghi ngờ điểm này, đối thủ cạnh tranh thật sự có khả năng. Sáu lâu, ngồi chờ chấm dán. Bảy lâu, lờ sơ hảo. Cơ trí. Tám lâu, mượn lâu nói một câu, cái kia ngọc lục bảo vòng cổ siêu xinh đẹp, không biết nơi nào mua. Chín lâu. Hoàn thế phía chính phủ thấy bộ giống như có nói núi lớn chỗ sâu trong đoàn phim muốn tham gia quả táo truyền hình tổng nghệ thăm hỏi phát sóng trực tiếp tiết mục ngươi nói, ta nghe, cái kia tiết mục có một cái phân đoạn là thu thập vong hưu vấn đề, tò mò có thể đi vấn đề hạ. Mười lâu, ta là tám lâu, cảm ơn ngươi nhắc nhở, lập tức đi hỏi. Mười một lâu, ta vừa vặn tốt cũng có vấn đề muốn hỏi, lập tức liền đi. 36 lâu, xem xong lờ sờ các vị tầng chủ biểu hiện, ta tưởng nói, lâu chủ muốn khóc đi. Ha ha, làm thiệp tiếp tục ai lâu đi. Xem xong thiệp phía dưới nội dung, Thẩm Tinh chỉ cảm thấy một trận hòa đại, hử, cái kia tóc sâu đúng không? Nàng cũng đi hỏi cái vấn đề, xem Tống An Nhiên đến lúc đó muốn như thế nào trả lời. Nàng liền chờ xem, Tống An Nhiên đến lúc đó bị hung hăng vào mặt. Mà còn ở bệnh viện tĩnh dưỡng Trịnh Nhụy đang nhìn trên mạng tin nóng ra tới Tống An Nhiên gia đình bối cảnh khi, phản ứng đầu tiên cũng cùng Thẩm Tinh giống nhau không tin. Nhưng là đang xem quá những cái đó chứng cứ lúc sau, nàng tin, cùng với mà đến lại là thật sâu ván độc. Nàng sở tao ngộ hết thảy, nàng lưu lạc cho tới hôm nay nông nỗi, đều là Tống An Nhiên làm hại, nếu không phải Tống An Nhiên, nàng hiện tại còn sẽ là vẻ vang hoàn thế một tỷ. Nguyên bản, nàng còn nghĩ đến lúc đó chờ mặt nàng hảo, cấp Tống An Nhiên cùng Tần Tình một chút nhan sắc nhìn một cái, chính là hiện tại, biết Tống An Nhiên bối cảnh lúc sau, nàng biết, muốn đối phó Tống An Nhiên càng thêm gian nan. Nàng nhất định sẽ làm Tống An Nhiên không chết tử tế được, nhìn Tống An Nhiên về sau càng thêm phong cảnh, nàng sẽ điên. Chỉ cần không có Tống An Nhiên, nàng nhân sinh là có thể trở về chính đạo, nghĩ, Trịnh Nhụy lấy ra một bên di động, bắt thông một cái đã lâu điện thoại. Ngày thứ hai, chú Nôn tự mình lái xe tới đón Tống An Nhiên đi trước quả táo truyền hình, hai người đi vào ngươi nói, ta nghe hậu trường khi, liền thấy được Trương Thuần, Diêu Mẫn cùng với Quách Đình thân ảnh. Trương Thuần cùng Diêu Mẫn làm diễn viên chính bổn hẳn là tới, Quách Đình còn lại là nương muốn xuất đạo quang bị công ty yêu cầu đã đi theo núi lớn chỗ sâu trong đoàn phim lộng cái mặt thủ. Quách Đình nhìn từ ngoài cửa tiến vào Tống An Nhiên, trước tiên là muốn tiến lên, nhưng là đột nhiên nghĩ tới Tống An Nhiên bối cảnh, bước chân ngạnh sinh sinh dừng lại, nàng tuy rằng phía trước nghĩ tới Tống An Nhiên gia đình không tồi, nhưng không nghĩ tới thế nhưng là như vậy hiền hách, cho nên có chút chân tay co cóng. Rồi sau đó đài, trước hết phản ứng lại đây chính là Trương Thuần, lập tức lại đây đối với Tống An Nhiên nói, An Nhiên, ngươi đã đến rồi. Ân, trên đường tắc xe, đã tới chậm, cho các ngươi đợi lâu. Tống An Nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra Diêu Mẫn cùng Quách Đình câu nệ, lập tức cười đáp lại nói. Nơi nào, chúng ta cũng vừa đến không lâu. Diêu Mẫn cũng đứng dậy đối với Tống An Nhiên nói, từ đóng phim kia đoạn thời gian hơn nữa hai ngày này ở chung, nàng minh bạch, Tống An Nhiên không phải cái loại này sẽ lấy quyền áp người người, liền vẫn là đương phía trước như vậy ở chung tốt nhất. Liền dư lại Quách Đình một người đứng ở nơi đó do dự. Mà Tống An Nhiên đã sớm chú ý tới Quách Đình, cùng Trương Thuần cùng với Diêu Mẫn đánh xong tiếp đón sau. Đi tới Quách Đình bên người, buồn bã nói, chỉ là một đoạn thời gian không thấy, ngươi liền không nhận ta. Đương nhiên không phải, chỉ là cảm thấy. Chúng ta hai cái chi gian khoảng cách giống như càng ngày càng xa. Quách Đình túi đầu, ủ rũ cục đôi. Chẳng lẽ bởi vì cái này ngươi liền tưởng cùng ta tuyệt giao? Đương nhiên không phải. Quách Đình lập tức trả lời. Hảo hảo điều chỉnh một chút, bất luận thế nào, ta đều là ta. Lưu lại này một câu, Tống An Nhiên xoay người rời đi. Nghe Tống An Nhiên nói. Quách Đình đầu tiên là ngốc tại chỗ, theo sau phản ứng lại đây, nhìn Tống An Nhiên bóng dáng mắt mạo quan mang, đúng vậy, vô luận Tống An Nhiên như thế nào biến, nàng đều là nàng bằng hữu, không phải sao. Ở Tống An Nhiên lại vọng lại đây thời điểm, Quách Đình đối với Tống An Nhiên nở rộ ra một mặt sán lạn mỉm cười. Một lát sau, tới rồi mở màn thời gian, toàn bộ đoàn phim đều ở vào bàn khẩu chờ đợi, lúc này, trên đài MC nữ Trác Mạn cầm mịt rổ phổn đối mặt màn ảnh chậm rãi nói. Hiện trường cùng với TV trước người xem các bằng hữu đại gia hảo, ta là người nghe, ta nói người chủ trì Trác Mạn, hôm nay, chúng ta thỉnh đến khách quý đúng là quét ngang giải thưởng Kim Mã năm giải thưởng lớn núi lớn chỗ sâu trong đoàn phim, hiện tại, chúng ta hoan nghênh bọn họ đã đến. Trác Mạn mềm nhẹ thanh âm ở đây trung vang lên, tiếng nói vừa dứt, tức khắc giữa sân vang lên náo nhiệt vỗ tay thành, không ít fans bắt đầu dơ lên cao chính mình thần tượng thẻ bài. Màn ảnh cũng bắt đầu hướng tới lối vào mà đi, ngay sau đó. Núi lớn chỗ sâu trong đoàn phim thân ảnh xuất hiện TV trước. Mà hiện trường, không ít fans trực tiếp hét lên. Mọi người tới đến trước này, Trác Mạn cầm mịt rổ phồn mỉm cười, mọi người đều hảo nhiệt tình A. Hiện tại không bằng thỉnh đại gia giới thiệu một chút chính mình như thế nào. Nói, Trác Mạn dẫn đầu đi tới Trương Thuần trước mặt, Dương Đạo bởi vì có việc không thể tới, Trương ảnh đế liền có thể xưng đại vương đi. Tiếp nhận một bên mịt rổ phồn, Trương Thuần đối với màn ảnh chính là một cái mỉm cười, bổn đại vương liền giới thiệu một chút chính mình. Đại gia hảo, ta là Trương Thuần. Trương ảnh đế giới thiệu hảo đơn giản a, bất quá không quan hệ, mặt sau chúng ta chuẩn bị tốt rất nhiều vấn đề đang chờ, hiện tại chúng ta cho mời tiếp theo vị, chúng ta vừa mới đạt được kim mã ảnh hậu Diêu Mẫn. Chào mọi người, ta là Diêu Mẫn, lần đầu tiên đi vào ngươi nói, ta nghe sân khấu, hy vọng đại gia dơ cao đánh khẽ, không cần quá khó xử ta à. Diêu Mẫn buông cái giá trực tiếp xin tha nói. Chắc mạn lập tức tiếp được lời nói, vậy đến xem chờ Diêu ảnh hậu biểu hiện, kế tiếp nên đến phiên chúng ta tân nhân vương Tống An Nhiên. Tống An Nhiên tiếp nhận Diêu Mẫn trong tay mịt rổ phồn cười nói, ta là Tống An Nhiên, hy vọng đại gia nhiều hơn duy trì. Nữ thần nhất tiếu bách mị sinh A. An Nhiên, ta nếu như bị ngươi mê choáng, kế tiếp ngươi phải thay ta chủ trì. Chắc mạn trực tiếp trêu chọc nói, bất quá nàng như vậy gần gũi xem Tống An Nhiên, phát hiện đối phương làn da thật sự thực hảo, trong lòng tức khắc sinh không ít hâm mộ chi ý. Câu mà không được. Vừa lúc cũng thử xem ta chủ trì năng lực như thế nào. Tống An Nhiên đồng dạng nói giỡn đáp lại. Ngay sau đó, chắc mạn lập tức nói, vì không cho ngươi đoạt ta bát cơm, ta đã thức tỉnh, bất quá thật đúng là không nghĩ đối mặt ngươi, ta muốn xem một cái khác mỹ nữ, là Tống An Nhiên trực thuộc sư muội A, quả nhiên cũng là mỹ nhân một quả. Chào mọi người, ta là Quách Đình. Quách Đình nói, đối với màn ảnh trực tiếp cúc một cung, trên mặt tươi cười đặc biệt đáng yêu, tuy rằng so ra kém Tống An Nhiên mỹ lệ, khá vậy có chính mình độc đáo sức sống. Hảo, hôm nay chúng ta bốn vị diễn viên đều đã giới thiệu xong. Hiện tại liền tiến vào chúng ta hôm nay đệ nhất phân đoạn, ta đều có chút gấp không chờ nổi mà muốn bắt quái một chút. Chắc mạn đối với màn ảnh hơi hơi mỉm cười, rất có một loại gian trá cảm giác. Thức mau, 5 người đều tại vị trí ngồi định rồi, chắc mạn lấy ra trong tay tấm cạc nói thẳng, hiện tại, liền tới nhìn xem chúng ta tiết mục tổ sở chuẩn bị vấn đề, đây là tiết mục tổ, cùng ta không quan hệ a. Cái thứ nhất vấn đề, các ngươi đối với các ngươi một nửa kia có cái gì yêu cầu? Trương Thuần, rất sớm cũng đã nói qua. Tương đối thích thành thục một chút, coi trọng gia đình, hy vọng mỗi ngày về nhà đều có nóng hầm hập đồ ăn. Diêu Mẫn, hy vọng có thể tìm cái bao dung ta ngẫu nhiên sẽ tương đối tùy hứng. Phía trước hai người nói xong, chắc mạn lập tức nhìn về phía Tống An Nhiên, trước hai người ở mặt khác trường hợp đều nói qua, hiện tại trọng điểm là Tống An Nhiên A. Không ngừng là người chủ trì, ở dưới đài, ở TV trước cũng có không ít người khẩn trương mà nhìn chằm chằm Tống An Nhiên đáp án. Đây chính là nữ thần kén vợ kén chồng tiêu chuẩn A. Tống An Nhiên ở chắc mạn lấp lánh sáng lên ánh mắt hạ, chậm rãi mở miệng nói, đại khái là ôn nhu một chút đi. Tống An Nhiên nói vừa nói xong, TV trước vệ thần lập tức nhìn về phía Tư Dật nói, biểu ca, cho nên ta cảm thấy nhất định không phải ta vấn đề, cho dù ta không lầm đạo ngươi, ngươi cũng không phải ôn nhu hình đi. Nghe được vệ thần nói, Tư Dật đem ánh mắt ngắm nhìn tới rồi TV thượng Tống An Nhiên tinh xảo thanh lệ gương mặt, ở trong lòng yên lặng để cân nhắc hai chữ, ôn nhu. Mà trong sân, chắc mạn nghe Tống An Nhiên nói xong. Lập tức nói, xem ra, thời buổi này là ấm nam vô địch a. Theo sau chuyển hướng Quách Đình, ngươi đâu? Ta tạm thời còn không có nghĩ tới. Quách Đình túi đầu, hơi có chút ngượng ngập nói. Ha ha, thật đúng là cái tiểu cô nương, chúc các ngươi đều có thể nhanh lên tìm được một nửa kia. Hiện tại, chúng ta bắt đầu hỏi cái thứ hai vấn đề. Kế tiếp mấy vấn đề, ở chắc mạn cường hữu lực chủ trì năng lực hạ, phía dưới cùng với TV trước người xem đều cảm thấy thập phần thú vị. Tiết mục dạ tỉnh không ngừng mà ở bay lên, nhìn đến cảnh tượng như vậy, ở phía sau đạo diễn tổ càng thêm đem tinh lực đặt ở cuối cùng một vòng vong hưu vấn đề thượng. Thế nào? Vấn đề thu thập hảo sao? Tiết mục tổng đạo diễn hỏi bên cạnh nhân viên công tác. Đã tuyển hảo, mấy vấn đề này đều là trên mạng hỏi tương đối bén nhọn hoặc là rất nhiều vong hưu đều vấn đề. Nhân viên công tác đem thu thập ra tới vấn đề triệu tập ra tới. Đạo diễn nhìn thoáng qua gật gật đầu, đột nhiên thấy được thứ nhất mang theo một cái ác ý vấn đề. Đôi mắt hơi hơi lập lòe, theo sau nói, đem vấn đề này gia nhập đi vào. Nhân viên công tác nhìn thoáng qua, có chút chần chờ hỏi, hoàn thế không phải cùng chúng ta chào hỏi qua. Chỉ cần Tống An Nhiên có thể trả lời hảo, vấn đề này căn bản là không là vấn đề, rất có khả năng còn có thể giúp Tống An Nhiên tẩy trắng, bọn họ sẽ không để ý. Tổng đạo diễn không chút nào lo lắng mà nói, nếu là Hồng Tam Đại, từ nhỏ giáo dục hẳn là không bình thường, như vậy vấn đề tuyệt đối không thành vấn đề. Nhân viên công tác nghĩ cũng nhanh chóng bỏ thêm đi vào. Đồng thời, trước đài đã tới rồi đợt thứ 2 hiện trường người xem vấn đề cuối cùng một vấn đề. Chắc mạn từ người xem chung ngay sau đó rút ra một cái người xem lên, liền lập tức nói, ta vấn đề này muốn hỏi chính là Tống An Nhiên, ngày hôm qua mọi người đều ở truyền Tống An Nhiên gia đình của ngươi bối cảnh, ta liền tưởng ngươi cấp cái tin chính xác, trên mạng tin nóng là thật vậy chăng? Nếu là thật sự, ngươi vì sao sẽ lựa chọn tiến vào giới giải trí, người nhà ngươi đều đồng ý sao? Nghe thấy cái này vấn đề, chắc mạn đấy mắt hiện lên một đạo mất tự nhiên, ngay sau đó hỏa hoãn không khí nói, vị này người xem, ngươi phạm quy Nga, vấn đề này giống như không ngừng một cái, ngươi xác định một chút, ngươi muốn hỏi rốt cuộc là cái gì vấn đề. Không đợi người xem đáp lại, Tống An Nhiên đã mở miệng, ta tưởng, gia đình của ta bối cảnh cũng không ảnh hưởng ta lựa chọn nghệ sĩ cái này chức nghiệp, nhà ta người đều thực duy trì ta. Nghe Tống An Nhiên này tránh nặng tìm nhẹ trả lời, Trác Mạn ở trong lòng cho Tống An Nhiên một cái tán, theo sau lập tức nói sang chuyện khác nói, cảm tạ chúng ta An Nhiên trả lời, đợt thứ hai cuối cùng một vấn đề đã kết thúc, hiện tại tiến vào chúng ta cái thứ ba phân đoạn, vong hưu vấn đề, hiện tại cho mời chúng ta nhân viên công tác ở trên màn hình lớn biểu hiện chúng ta vong hưu vấn đề. Đô mà một tiếng, bốn liệt đề mục, mỗi liệt năm đạo đều ở trên màn hình biểu hiện, lúc này, Trác Mạn giải thích nói, này mặt trên 20 nói đề mục chung, mỗi người đều có năm đạo, chúng ta mỗi người đều có 3 lần phiên bài cơ hội, hiện tại liền xem các ngươi ai vận khí tốt, chịu càng nhiều. Hiện tại cho mời chúng ta Trương Thuần Ảnh Đế phiên đạo thứ nhất bài. Tám hào đi. Hảo, hiện tại thỉnh mở ra tám hào. Theo Trác Mạn mở miệng, trên màn hình số 8 đề mục tức khắc biểu hiện ra tới. Tức khắc, hiện trường người xem ánh mắt đều dừng ở Tống An Nhiên trên người. Lại là một đạo cùng Tống An Nhiên bối cảnh có quan hệ, hơn nữa vẫn là mang theo ác ý phỏng đoán đề mục. Cái này Tống An Nhiên muốn như thế nào trả lời? 92. Nếu Tống An Nhiên gia đình của ngươi bối cảnh như vậy thâm hậu, vì cái gì không còn sớm điểm công chư với chúng, mà là che che đậy đậy, là bởi vì lần này sự kiện là hoàn thế công ty vì ngươi tẩy trắng đâu vẫn là bởi vì ngươi hiện tại có được hết thảy đều là gia tộc quyền thế cho ngươi mang đến. Bao gồm đoạt giải một bên Trác Mạn vẫn là niệm ra vấn đề này, tuy rằng trong lòng đối đạo diễn tổ tuyển ra vấn đề này có chút còn nghi vấn. Tống An Nhiên bình tĩnh nhìn vấn đề này, u mang từ trong mắt sẽ qua, vấn đề này thật đúng là sắc bén a. Ở những người khác trong ánh mắt, Tống An Nhiên mở miệng nói, ta không phủ nhận, gia đình của ta bối cảnh cho ta mang đến rất nhiều, bởi vì gia gia ông ngoại yêu thương, bọn họ vì ta làm giới thiệu sẽ, ở trong yến hội gặp được rất nhiều giới giải trí người trong, cũng bởi vì như thế, ta ở giới giải trí lộ vẫn luôn thực thuận lợi, phía trước gặp được Hắc Liêu xoay ngược lại ta cũng thừa nhận là gia tộc giúp ta xoay ngược lại, mà ta vẫn luôn không đối ngoại công bố, chỉ là cảm thấy không cần. Thiết mà thôi, chẳng lẽ ta cần thiết ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói, hải, các ngươi hảo, ta là Tống An Nhiên, nhà ta rất có bối cảnh. Tống An Nhiên nói tới đây, phía dưới người xem tức khắc ồn ào cười to, đích xác, nhân ra Tống An Nhiên không cần phải như vậy giới thiệu chính mình trong nhà có bối cảnh, nếu là thật sự như vậy giới thiệu, không bị người phun mới là lạ. Ở tuyệt đại đa số người đáy mắt, tuy rằng bên người hoặc là biết một ít người rất có tiền hoặc là trong nhà có quyền gì đó, đại khái đều chỉ là sẽ cảm khái một chút liền sẽ qua. Mỗi người đều còn có chính mình sinh hoạt muôn quá, nơi nào có như vậy nhiều tâm tình cả ngày đi quan tâm đối phương có bao nhiêu tiền. Đến nỗi ta hiện tại nhân vật đều là từ gia tộc mang đến, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, ta đối chính mình kỹ thuật diễn vẫn là rất có tự tin, đạo diễn lựa chọn ta kỹ thuật diễn đương nhiên chiếm chủ đạo, mặt khác, đại khái chính là ta nhan. Tống An Nhiên nói, ngữ khí mang theo mê giống nhau tự tin. Chính là ở Tống An Nhiên nói đến, đích xác không lệnh người chán ghét, rốt cuộc. Tống An Nhiên kỹ thuật diễn cùng nhan giá trị đích xác đều bãi tại nơi đó. Ngược lại, Tống An Nhiên kia thản nhiên thái độ còn vì nàng vòng không ít phấn, nếu là Tống An Nhiên hiện tại xem lấy bồ nói, sẽ phát hiện phía dưới sẽ có không ít tấm lòng lời nói ở duy trì. Ta đây hỏi lại cái vấn đề, phía trước bị người hắc thời điểm ngươi cũng không tính toán nói ra chính mình gia đình bối cảnh, vì cái gì lúc này đây sẽ thổ lộ đâu. Bởi vì ở như vậy thời cơ bại lộ ra tới đích xác thực dễ dàng giống vừa mới cái kia vấn đề giống nhau bị người hoài nghi chỉ là lăng xê. Trác Mạn theo Tống An Nhiên nói tiếp tục nói, dù sao hôm nay mục đích chính là làm Tống An Nhiên tẩy trắng, nàng vấn đề càng rõ ràng càng tốt. Liên ở Trác Mạn hỏi ra vấn đề này thời điểm, tiết mục Dạ Tỉnh lại lần nữa bò lên. Phía trước cảm thấy không cần thiết nói ra, là không nghĩ người khác quá mức chú ý nhà của ta thế mà xem nhẹ ta nỗ lực lên. Đến nỗi lúc này đây thổ lộ. Là bởi vì vòng cổ duyên cớ, không nghĩ muốn người nhà lại nhìn những cái đó bôi nhọ lời nói. Tống An Nhiên giải thích nói. Đúng vậy, nghe nói ở sân bay bởi vì kia phóng viên vấn đề có phải hay không cái này liên lai lịch không rõ thời điểm ngươi báo nổi. Trác Mạn tò mò hỏi ra đề tài lại một lần chọn người xem rõ thám biết dục. Ân, đề cập đến người nhà, khó tránh khỏi sẽ có chút không lý trí. Nói như vậy, vòng cổ là người nhà đưa sao? Bất quá có thể hỏi một chút thiết kế sư là ai sao? Trên mạng không ít người đối này xinh đẹp vòng cổ thiết kế sư đều thực cảm thấy hứng thú. Là ta ông ngoại bà ngoại cùng nhau thiết kế. Tống An Nhiên đáp, khoe môi mang theo một mạt nhạt nhẽo mỉm cười. Kia ông ngoại bà ngoại thật là lợi hại. Trác Mạn kinh ngạc nói, Tống An Nhiên chỉ cười không nói, bất quá mọi người vẫn là từ nàng kia biểu tình bên trong cảm giác được cấm lòng. Lúc này đang xem phát sóng trực tiếp người xem đều không tự giác mà nhắn lại. Xem Tống An Nhiên biểu tình liền biết nàng hảo hạnh phúc. Phía trước còn sợ có phải hay không có nội tình gì đó, hiện tại biết nàng bối cảnh lúc sau, có thể yên tâm con fan. Ha ha, ta tò mò nàng ông ngoại bà ngoại, nghĩ đến tuổi hẳn là rất lớn, thế nhưng còn như vậy có tâm thiết kế vòng cổ, cảm giác hảo có ái. Trên mạng không phải có ảnh chụp sao? Tuy rằng bà ngoại ảnh chụp tìm không thấy, nhưng là ông ngoại vẫn là có thể tìm được. Lập tức đi nhìn một cái. Vong Hưu ở trên mạng xem náo nhiệt hành vi cũng không ảnh hưởng phát sóng trực tiếp tiến hành, chắc mạn ở nhìn đến Tống An Nhiên đâu vào đấy làm sáng tỏ lúc sau, trong lòng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau nhanh chóng bắt đầu nói sang chuyện khác, đem mịt rổ phổn nhanh chóng chuyển hướng hiện trường người xem, các ngươi cảm thấy An Nhiên vấn đề này trả lời có thể sao? Có thể. Người xem lập tức lớn tiếng mà đáp lại nói. Được đến đáp án, chắc mạn tiếp tục nói, nếu người xem bằng hữu đều vừa lòng, hiện tại cho mời chúng ta Diêu ảnh hậu tiến hành tiếp theo luân phiên bài. Diêu Mẫn ở một bên lập tức tiếp theo nói, ta đây liền tuyển 18 hào hảo. 18 hào vấn đề vừa lật chuyển, xuất hiện chính là Trương Thuần ảnh đế đề tài. Xin hỏi Trương ảnh đế, hiện tại hay không có ái mộ đối tượng? Chắc mạn lớn tiếng mà niệm ra vấn đề này, phải biết rằng Trương ảnh đế đã hơn 40 tuổi người, chính là vẫn luôn cũng chưa cái gì thái tiếng, tuổi trẻ thời điểm, phải có thể nói là giữ mình trong sạch. Nhưng là theo cùng hắn đồng kỳ diễn viên một đám kết hôn sinh con, nhưng hắn còn không có kết quả, cái này, hắn không nóng nảy, các fan đều sốt ruột. Mọi người ở đây chờ mong dưới ánh mắt, Trương Thuần mở miệng nói, nếu là ái mộ đối tượng nói, thật là có. Trương Thuần vừa nói sau, trang hạ người xem tức khắc hưng phấn lên, Trương Thuần ảnh đế đây là phải công bố tình yêu sao? Trương ảnh đế có thể lộ ra một chút là ai sao? Chắc mạn thừa thắng xông lên nói, này nếu là lại tin nóng một cái, đêm nay giả tỉnh nhất định sẽ phá đỉnh. Bởi vì còn ở theo đuổi bên trong cho nên không hảo lộ ra, bất quá ta đuổi theo đã nhiều năm, nàng vẫn luôn không đáp ứng ta, thừa dịp cái này tiết mục, ta tưởng đối nàng nói, chỉ cần nàng chịu gả, ta lập tức liền cưới. Đến nỗi nàng là ai, nàng là ngoài vòng người, ta không nghĩ nàng bị quấy rầy, chỉ là muốn mượn cái này ngồi cao nói cho ta các fan, không cần nhọc lòng ta chung thân đại sự. Trương Thuần đối với màn ảnh cười, gợi cảm rối tinh rối mù. Trương Thuần nói âm rơi xuống, ở đây người đều bị chấn trụ. Này tin tức lượng thật sự thật lớn. Nguyên lai, Trương Thuần ảnh đế sớm đã danh thảo có chủ. Ngay sau đó, chắc mạn che lại chính mình ngực nói, nam thần có chủ, bi ai 3 giây, bất quá vẫn là chúc phúc Trương ảnh đế có thể hạnh phúc. Hảo, hiện tại tiến hành chúng ta tiếp theo luân phiên bài, lần này, đến phiên An Nhiên. Chắc mạn cảm thấy hôm nay cái này tiết mục tuyệt đối là siêu giá trị, kế tiếp xem Vong Hưu vấn đề, có lẽ có thể tin nóng ra càng nhiều vấn đề. Ta tuyển số 9 đi. Tống An Nhiên nhìn màn hình đáp. An Nhiên đêm nay vận khí thật tốt, vấn đề này lại là có quan hệ với ngươi, có điểm bắt quay a. Chắc mạn nhìn màn hình cười trộm, sau đó tiếp tục nói, xin hỏi Tống An Nhiên, ngươi cảm thấy Tư Thị tổng tài như thế nào? Là lý tưởng của ngươi hình sao? Nếu là phía trước Tống An Nhiên, vấn đề này có lăng xê chi ngại, nhưng là Tống An Nhiên hiện tại gia đình bối cảnh bị tuân ra, hỏi cái này dạng vấn đề không ai sẽ cảm thấy kỳ quái, ngay cả chắc mạn nhìn đến vấn đề này, trước tiên tưởng chính là bắt quái. Tư Dật ở phóng viên sẽ thượng xuất hiện kia trương khuôn mặt tuấn tú đến bây giờ còn làm không ít người nhớ mãi không quên đâu. Nghe được có người nhắc tới Tư Dật, Tống An Nhiên không thể tránh né mà nhớ tới nàng say rượu đêm đó trò chuyện mấy cái giờ, về đêm hôm đó ký ức nàng hoàn toàn không ấn tượng. Tống An Nhiên giờ khắc này ngây người cũng bị màn ảnh rõ ràng ký lục xuống dưới, không ít người trong lòng yên lặng mà bỏ thêm ba chữ, có tình huống. Chắc mạn nhẹ giọng ho khan nhắc nhở Tống An Nhiên hoàn hồn, nhanh chóng trả lời nói, hắn không phải ta lý tưởng hình. Khu khu, kỳ thật, ta có thể hơi chút nói một lời, lý tưởng hình cùng trong hiện thực thông thường đều là không giống nhau. Chắc mạn cười trêu chọc nói, không chờ Tống An Nhiên trả lời, chuyện vừa chuyển nói, hiện tại, vẫn là mời chúng ta Quách Đình tới phiên bài. Tống An Nhiên thấy chắc mạn không tiếp tục hỏi đi xuống, trong lòng tức khắc buông lỏng, trên mặt cũng biểu hiện ra một chút, Tống An Nhiên tự cho là bình thường, lại không biết một màn này bị màn ảnh trực tiếp cấp ký lục hạ, tức khắc làm không ít người xem lại lần nữa cười phun. Tiết mục còn ở tiếp tục, nhưng kế tiếp. Nguyên bản chỉ là tới xem náo nhiệt một ít người xem cũng hoàn toàn bị tiết mục cấp hấp dẫn ở. Bởi vì phát sóng trực tiếp tiết mục thật đúng là dễ dàng tiết lộ một người cảm xúc, đây cũng là ngươi nói, ta nghe tiết mục có thể ở chúng tiết mục trùng trổ hết tài năng nguyên nhân, có người thượng tiết mục sau gom fan vô số, có người thượng tiết mục sau rất phấn vô số. Mà nay ngày ở đây bốn người lại là thuộc về người trước, Trương Thuần cùng Diêu Mẫn không cần phải nói, nhiều năm như vậy tới vẫn luôn làm đâu chắc đấy, nhân khí cực kỳ ổn định, hôm nay biểu hiện sẽ chỉ làm bọn họ fans càng thêm thích bọn họ thần tượng. Tống An Nhiên EQ cao biểu hiện hoàn toàn làm không ít người qua đường chuyển phấn gia nhập nàng tiểu thiên sứ trận doanh. Quách Đình cũng thu hoạch không ít. Phải biết rằng, Quách Đình ở cuối cùng một vòng bị phiên thẻ bài chỉ có một lần. Vấn đề hỏi cũng đơn giản, ở đại đa số thời điểm, nàng đều là ở trên đài đương bối cảnh, chính là nàng lại có thể không cao ngạo không nóng nảy, liền lẳng lặng mà đứng ở một bên nghiêm túc lắng nghe, ngẫu nhiên sẽ cùng Tống An Nhiên châu đầu ghé thai vài câu, biểu hiện như vậy cũng đủ làm nàng cấp không ít người xem lưu lại khắc sâu ấn tượng. Mà tiết mục chế tác phương cũng thực vừa lòng, bởi vì hôm nay Dạ Tỉnh đã đột phá bọn họ đã từng sáng lập tối cao kỷ lục. Trải qua hơn một giờ thu, tiết mục rốt cuộc kết thúc. Chỉ là đoàn người vừa mới ra đài truyền hình đại môn, đã bị phóng viên cấp ngăn cản bước chân. Trương Ảnh Đế, có không lộ ra một chút, người hái mộ đối tượng làm cái nào ngành sản xuất sao? Các ngươi là như thế nào nhận thức? Tống An Nhiên, ra thế cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, ngươi có thể hay không lo lắng ngày sau thừa nhận càng nhiều áp lực? Tống An Nhiên, xin hỏi lúc trước tiến vào giới giải trí nguyên nhân là cái gì đâu? Phóng viên liên tiếp dò hỏi, phải biết rằng từ hôm qua sân bay lúc sau liền tìm không đến Tống An Nhiên người, trên mạng về Tống An Nhiên nhiệt độ kéo dài không suy, nếu có thể có một chút về Tống An Nhiên tin tức, về điểm này đánh suất là không cần phải nói, đến nỗi Trương Thuần Vị này nhãn hiệu lâu đời Ảnh Đế, kêu gọi lực càng không cần phải nói, hắn luyến ái quan hệ nhiều năm như vậy vẫn luôn thành mê, cái này có một chút luyến ái tin tức còn không cho người điên cuồng. Mấy vấn đề này, trong tương lai ta sẽ nhất nhất tỏ rõ, hiện tại, xin thứ cho ta không thể phụng cáo. Ta vấn đề, đã ở tiết mục thượng trình bày. Trương Thuần cùng Tống An Nhiên hai người một trước một sau trả lời trực tiếp đem phóng viên cấp đuổi rồi, các phóng viên còn muốn hỏi cái gì vấn đề thời điểm, đoàn người đã ở người đại diện cùng tài xế dưới sự trợ giúp nhanh chóng lên xe, nhìn tam chiếc xe ở chính mình trước mặt xử lý, các phóng viên cũng vô tâm tư truy tung, tức khắc cầm vừa mới quay chụp đến ảnh chụp cùng video hướng nhà mình báo xã mà đi, mặc kệ thế nào, trước đêm hôm nay đầu để cấp thu phục trước. Mà Tống An Nhiên đoàn người đến công ty thời điểm, trên mạng đã xuất hiện hôm nay các màu đầu đề tin tức. Trương Thuần Ảnh Đế nhiều năm tình yêu cho hấp thụ ánh sáng, phát ngôn bừa bãi đối phương chịu gả hắn liền cưới. Tống An Nhiên tự tin đến nhân vật không dựa ra thế dựa kỹ thuật diễn. Bốn người làm khách ngươi nghe, ta nói kiếm tiền coi tân cao. Phong nghị nội, Tống An Nhiên phiên một lần chính mình làm ầm ĩ không thôi với bù, đang nhìn không ít người ở nghị luận nàng hôm nay ở tiết mục thượng biểu hiện, cười cười, thu hồi di động, nhìn về phía bên cạnh Quách Đình, cảm giác thế nào? Con hảo. Lúc này đây không lần trước chân tay luôn cuống. Quách Đình thở nhẹ một hơi nói, lần trước thiếu chút nữa ở phóng viên sẽ thượng bị hố lúc sau, nàng liền trở về vẫn luôn tìm mặt khác minh tinh hội chiêu đãi ký giả video xem, cũng đã học được không ít, tuy rằng còn sẽ có chút không thói quen, nhưng nàng tin tưởng, về sau sẽ càng ngày càng thói quen. Hôm nay ở trên đài biểu hiện, làm thực hảo. Tống An Nhiên đối Quách Đình biểu hiện tỏ vẻ khẳng định, Quách Đình đích xác so giống nhau tân nhân nhiều một ít đạm nhiên. Ta còn sợ chính mình ngốc ngốc. Ngươi nếu nói có thể, ta đây liền an tâm rồi. Quách Đình thở nhẹ một hơi. Muốn hay không nhìn xem phát lại. Ân. Ngay sau đó, Tống An Nhiên lập tức cớ lạc mở di động, tìm tòi tiết mục, thực mau. Hôm nay tiết mục liền ở trên di động hiển lộ, hai người trực tiếp nhìn lên, vì càng thêm trực quan hiểu biết khán giả phản ứng, Tống An Nhiên liền khai làn đạn. An Nhiên nữ thần thích ôn nhu hình sao? Ha ha, ta giống như chính là ôn nhu hình A. Trương tiên sinh tiêu chuẩn hảo hiền thê lương mẫu, nam nhân bệnh trung A. Này thẹn thùng tiểu cô nương rất đáng yêu. Mỗi lần nhìn đến An Nhiên nữ thần bối cảnh, ta liền mê giống nhau cảm thấy tự hào, ngao ngao ngao, An Nhiên nữ thần đồng đồng đát. Ông ngoại bà ngoại manh manh đát. Ban đầu là hướng về phía Trương Thuần Ảnh Đế tới, đến cuối cùng, thế nhưng không thể hiểu được mà cũng bị mặt khác ba cái nữ cấp vòng phấn, cảm giác đều hảo chân thật nữ tinh, đặc biệt là cuối cùng một cái kêu Quách Đình, cho người ta cảm giác rất thoải mái. Đỉnh phía trước, bất quá ta còn là thích nhà ta nữ thần. Nguyên bản Tống An Nhiên cùng Quách Đình còn đang xem tiết mục, nhưng phát hiện bình luận nội dung so tiết mục càng thú vị lúc sau, hai người hoàn toàn toàn mà đem lực chú ý đặt ở làn đạn nội dung thượng, nhìn đến những cái đó khích lệ chính mình nội dung, hai người nhịn không được nhìn nhau cười. Chú Nôn tiến vào khi nhìn đến chính là một màn này, hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, bởi vì hôm nay Quách Đình biểu hiện, công ty quyết định đã nhiều ngày giúp Quách Đình xuất đạo. Chú Nôn nói xong, Quách Đình nhìn Chú Nôn đấy mắt có chút mở mịt. Ta. Đúng vậy. Chu Nôn nói thẳng, có chút quảng cáo thương đã truyền đến đại ngôn thông cáo, còn có mấy cái đoàn phim cũng phát tới thử kính thông chi. Nghe vậy, Quách Đình trên mặt hiện lên một mặt ý mừng, theo sau cho Tống An Nhiên một cái đại đại ôm, An Nhiên, cảm ơn ngươi. Hảo hảo biểu hiện đi. Nhìn Quách Đình vui vẻ bộ dáng, Tống An Nhiên trong lòng hiện lên một mặt than thở, tựa hồ nhìn chính mình bên người người quá hảo, tâm tình cũng sẽ không tự giác mà biến hảo. An Nhiên, ta sẽ nỗ lực đuổi theo ngươi bước chân. Quách Đình nghiêm túc mà nói. Một bên Chu Nôn nghe hai người chi gian đối thoại, tâm tình có chút vui mừng, các nàng hai người trùng quy không bởi vì chênh lệch mà ly càng ngày càng xa, hắn có thể hay không hy vọng một chút, ở không lâu tương lai, hắn trong tay có thể ra một đôi ảnh hậu. Bởi vì muốn xuất đạo nguyên nhân, Chu Ngôn liền mang theo Quách Đình đi chủ bị kế tiếp thông cáo, mà Tống An Nhiên cũng chuẩn bị trở lại ngàn năm thần thoại đoàn phim tiếp tục quay chụp. Điện ảnh ngoài thành, đồng dạng cũng không ít phóng viên ở ngồi canh, nhìn đến Tống An Nhiên bảo mẫu xe ở điện ảnh thành dừng lại khi nhanh chóng tiến lên chuẩn bị phỏng vấn, nhưng bởi vì Tống An Nhiên trước tiên tiếp đón quá điện ảnh thành bảo an, cho nên Tống An Nhiên vừa xuống xe, liền có bảo an hỗ trợ cản trở phóng viên. Bên ngoài phóng viên chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống An Nhiên cùng Trương Lệ tiến vào điện ảnh thành. Tống An Nhiên cùng Trương Lệ hai người thân ảnh xuất hiện ngàn năm thần thoại đoàn phim trước khi, đang ở quay chụp chung mọi người lại không tự giác mà đem ánh mắt đặt ở Tống An Nhiên trên người. Ai từng nghĩ đến, ở đoàn phim khiêm tốn đãi nhân tân nhân diễn viên thế nhưng sinh ra với quyền quý nhà. Lâm Thanh vừa thấy đến Tống An Nhiên, lập tức tiến lên nói, hoan nên trở về, chúc mừng đạt được tốt nhất nữ vai phụ. Nói xong, trực tiếp cho Tống An Nhiên một cái ôm. Cổ Lê cùng Dung Nhan cũng đối với Tống An Nhiên nói câu chúc mừng. Ở ba người lúc sau, cùng đoàn phim không ít diễn viên cũng không hẹn mà cùng đối với Tống An Nhiên nói chúc mừng hai chữ, Tống An Nhiên đều nhất nhất hồi lấy cảm ơn. Tống An Nhiên thái độ làm không ít người bỏ xuống trong lòng thấp thỏm, tuy rằng Tống An Nhiên thân phận thay đổi, nhưng là nhân ra thái độ không thay đổi a. Không ít người tâm lý kia mạt xa cách cảm chậm rãi biến mất. Kế tiếp, Lâm Thanh làm nhân viên công tác nhanh chóng cấp Tống An Nhiên hóa trang chuẩn bị quay chụp sau, trong sân nhân viên công tác lập tức hoạt động lên, lần này, ai còn nhớ rõ Tống An Nhiên là cái gì thân phận. Bọn họ trong đầu chỉ có ba chữ, đuổi tiến độ. Mà ở Tống An Nhiên một lần nữa đầu nhập quay chụp thời điểm, bên kia, Đặng Nguyên cùng Tư Giật hai bên trong tay đồng thời trình lên thẩm tinh ở trên mạng phát thiếp bôi nhỏ Tống An Nhiên chứng cứ. 93. Lại là nàng. Đặng Nguyên nhìn quen thuộc gương mặt, yêu nghiệt Tuấn Dung mang lên một mặt nguy hiểm, tình cảnh đều như vậy, thế nhưng còn có tâm tình ở khắp nơi nhảy nhót, xem ra, vẫn là trực tiếp nhanh lên giải quyết tương đối hảo. Tình luôn là ở sau lưng âm chắc chắc mà chuẩn bị đối phó An Nhiên, giống thẩm tinh như vậy không đầu góc người thật đúng là không thích hợp ở giới giải trí ngốc. Không chút để ý một tờ phiên, ở phiên đến thẩm tinh gia đình tư liệu cùng bệnh tật lịch sử khi, Đặng Nguyên đôi mắt hơi lóe, cái này giống như có biện pháp. Bất quá, phía trước nhưng thật ra không điều tra đến này một bệnh tật, nếu không nói, thượng một lần hắn liền xử lý, người như vậy đặt ở An Nhiên bên người, thực sự nguy hiểm. Bên kia, Tư Giật cũng ở nghiêm túc mà nhìn từ vệ thần trong tay đưa qua tư liệu, chỉ là lật vài tờ liền tùy tay phóng tới một bên. Như thế nào? Khó làm. Vệ thần thuận miệng hỏi. Loại này Đặng Nguyên liền có thể ra tay. Tư Giật nói, thần sắc có chút bình đạm. Đặng Nguyên tên kia tuy rằng chạy giới giải trí đi, chính là trong tay tài nguyên không thể so chúng ta thiếu. Vệ thần nghe vậy, tán thành gật gật đầu, theo sau đánh giá Tư Giật một lát nói, biểu ca, Tống An Nhiên hậu trường như vậy ngạnh. Giống như hoàn toàn không ngươi dùng võ nơi. Muốn ôm mỹ nhân về có chút khó. Hôm nay tiết mục thượng cái kia vấn đề, là ngươi phái người hỏi. Tư Giật ngước mắt nhìn về phía vệ thần, chất vấn nói. Này ngươi đều có thể nghĩ đến. Bất quá thật là ta chỉ là muốn nhìn xem nàng đối với ngươi rốt cuộc thấy thế nào mà thôi. Bất quá, vấn đề mới vừa hỏi thời điểm, nàng tựa hồ suy nghĩ thứ gì, ngươi đoán có phải hay không cùng ngươi có quan hệ. Bất quá nàng lý tưởng hình cùng biểu ca ngươi có chút chênh lệch. Chỉ sợ vệ thần vừa nói một bên chú ý Tư Giật thần sắc. Tư Giật nghe vệ thần nói, thần sắc không một ti dao động, nửa ngày mới nói, ngươi lời nói đã không thể tin. Còn có, ngươi kia một ngày đi tìm nàng nói chút cái gì? Ngươi như thế nào biết? Vệ thần theo bản năng hỏi. Bị phóng viên chụp đến, ta ngăn lại tới. Ngày đó chỉ là cùng nàng tùy tiện hàn huyên hai câu, cũng không. Nói tiếng người. Chính là cùng hắn để ngươi phía trước hành vi đều là chịu ta lầm đạo. Làm nàng dùng hoàn toàn mới ánh mắt đối đãi ngươi, nàng cũng đáp ứng rồi. Vệ thần nói đến một nửa nói ở nhìn đến vệ thần sắc mặt sau chợt sửa miệng, đang nhìn Tư Giật như cũ bình tĩnh thần sắc, nhịn không được nói, biểu ca, ngươi liền không điểm tỏ vẻ sao. Bởi vì không thèm để ý, cho nên mới sẽ đáp ứng, ta không cảm thấy ngươi có cái gì đáng giá ta cảm tạ. Tư Giật nói, đứng dậy, đi đến cửa sổ sát đất trước, nhìn ở kia trung tâm quảng trường treo bốt sờ tơ thượng hai cái thân ảnh, đôi mắt càng thêm sâu thẳm. Nói như vậy giống như cũng là, chỉ là biểu ca ngươi EQ, đây là thông suốt. Vệ thần nhìn Tư Giật bóng dáng, rất là ngoài ý muốn nói. Tư Giật xoay người, ngồi trở lại đến chính mình bàn làm việc thượng, liếc liếc mắt một cái vệ thần, nhàn nhạt nói, ngươi cần phải trở về. Vệ thần sờ sờ cái mũi của mình, theo sau xám xịt mà đi rồi. Mà ở vệ thần đi rồi, Tư Giật mở ra bàn làm việc ngăn kéo, từ bên trong lấy ra mấy quyển thư, nghiêm túc mà nhìn. Nhớ tới vệ thần lời nói. Tư Giật ở trong lòng thầm nghĩ, giống EQ vật như vậy, là có thể học tập. Thẩm tinh nhìn trên mạng, Tống An Nhiên ấy bổ thượng toàn là nói Tống An Nhiên lời hay, trên bàn đồ vật lại lần nữa xôn xao mà bị nàng cấp quét tới rồi trên mặt đất. Lúc này, mặt khác hai gã bạn cùng phòng đi vào ký túc xá, nhìn trên mặt đất hỗn độn một màn, lại nhìn thần kinh kia bộ mặt dữ tợn bộ dáng, hai người đối xem một cái, nhanh chóng rời khỏi ký túc xá. Ở Thẩm Tinh ở ký túc xá mấy ngày này, các nàng vẫn là ở mặt khác ký túc xá cùng đồng học tễ một tễ đi, nếu là cùng tồn tại một gian ký túc xá, còn không biết có thể hay không bị nhân thân công kích đâu. Mà hai gã bạn cùng phòng ra vào vẫn chưa khiến cho Thẩm Tinh chú ý, Thẩm Tinh ở phát tiết một hồi lúc sau, lấy ra di động bắt thông Quách Đình điện thoại. Chỉ chốc lát sau, điện thoại chuyển được. Thẩm Tinh, có việc. Quách Đình ở điện thoại kia đầu nhìn Thẩm Tinh dãy số, trong lòng hơi hơi mà cảm thấy bất đắc dĩ cùng phiền chán. Mỗi ngày một chiếc điện thoại, mỗi ngày lặp lại đều là giống nhau nội dung, nàng có thể không phiền sao. Quách Đình, kia Tống An Nhiên. Có thể Thẩm Tinh, đây là ta cuối cùng một lần tiếp ngươi điện thoại, ngươi hiện tại nếu đã ký hợp đồng thế kỷ, lại có thông cáo, ngươi phải hảo hảo nỗ lực, đừng luôn muốn tìm người khác phiền thoái. Nói xong, Quách Đình trực tiếp cắt đứt điện thoại. Nghe điện thoại nội đô đô thành, Thẩm Tinh đôi mắt tối sầm lại, lại lần nữa bắt thông điện thoại, chính là điện thoại kia đầu lại là một trận manh âm. Khi Thẩm Tinh trực tiếp liền muốn quăng ngã rớt di động, ngay sau đó, di động liền vang lên, Thẩm Tinh đầy cõi lòng chờ mong mà tưởng Quách Đình điện thoại, đương nhìn đến trong điện thoại là người đại diện điện thoại khi, Thẩm Tinh nhanh chóng chuyển được. Thẩm Tinh, tới công ty một chuyến. Nói xong câu đó, người đại diện chặt đứt điện thoại. Thẩm Tinh trong lòng uổng phí dâng lên một loại điểm xấu dự cảm. Đến công ty, đi vào người đại diện văn phòng, Thẩm Tinh thần sắc có chút thấp thỏm, Đường ca. Đây là công ty vừa mới thu được cử báo tin. Thẩm Tinh người đại diện Đường Mục nói, lãnh đạm mà đem một phong giấy ném hướng Thẩm Tinh, trang giấy cứ như vậy chậm rãi bay xuống ở Thẩm Tinh chân trước. Thẩm Tinh ngồi xổm xuống nhặt lên, đương nhìn đến mặt trên nội dung khi, cả người cương ở tại chỗ, như thế nào? Sẽ? Như thế nào sẽ? Ta đảo còn muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi đã có bệnh tâm thần sự, ngươi còn dám cùng công ty ký hợp đồng. Đường Mục lạnh như băng mà nhìn chằm chằm Thẩm Tinh, ta nhớ rõ công ty hiệp ước trong sách có ghi mình. Nếu giáp phương có nghiêm trọng nguy hại xã hội công cộng an toàn bệnh tật, ất phương là có quyền lợi chủ động giải ước, hơn nữa làm giáp phương bồi thường tiền vi phạm hợp đồng đúng không? Vừa nghe đến tiền vi phạm hợp đồng, Thẩm Tinh thần sắc chợt biến đổi, thế kỷ tiền vi phạm hợp đồng nàng hiện tại căn bản gánh vác không dậy nổi, Thẩm Tinh nhanh chóng đi tới Đường Mục trước mặt, Đường ca, ta bệnh đã hảo, hơn nữa, bác sĩ chỉ là nói ta có chút cố chấp mà thôi, không phải bệnh tâm thần. Nói nữa, ta vừa mới thử kính vọng tộc thành công. Chờ sang năm liền phải đi tham diễn phim truyền hình, ta không thể từ bỏ lần này cơ hội, ta không có biện pháp, này cử báo tin công ty thượng tầng đã biết, đã lệnh cưỡng chế muốn cùng ngươi giải ước, ngươi mấy ngày nay chuẩn bị tốt tiền vi phạm hợp đồng đi, nếu không công ty liền phải khởi tố ngươi, chính ngươi nhìn làm đi. Đường Mục lạnh như băng nói, Thẩm Tinh thân thể mềm nhũn, trực tiếp truy ngã xuống đất, như vậy một tuyệt bút tiền vi phạm hợp đồng, nàng nên như thế nào phó? Đường Mục xem cũng chưa xem một cái Thẩm Tinh. Trực tiếp xoay người đi ra văn phòng. Nay cũng không nên trách hắn, chỉ có thể quái Thẩm Tinh chính mình tìm đường chết, đắc tội không nên đắc tội người, nếu không bằng nàng bản lĩnh, không nói đỏ thấm, tiểu hồng một phen vẫn là có thể, bất quá này đó đều đã không phải hắn nên nhọc lòng sự. Vừa vặn tốt Thẩm Tinh lần trước thử kính vọng tộc nhân vật, có thể giao cho Chu Nhược, phía trước Chu Nhược thử kính tam di thái nhân vật, nếu không phải bị người dự định, chính là nàng, từ nơi này, đủ để nhìn ra nàng tiềm lực. Thẩm Tinh nhìn Đường Mục rời đi bóng dáng. Trong tay gắt gao mà nhéo cử báo tin, đầy mặt hung ác nham hiểm, là ai? Rốt cuộc là ai? Ngay sau đó, Thẩm Tinh trong đầu lập tức hiện lên Tống An Nhiên thân ảnh, nhất định là nàng, nhất định là Tống An Nhiên. Nàng như thế nào luôn là không buông tha nàng đâu. Một lát sau, Thẩm Tinh từ thế kỷ công ty mơ màng hồ đồ mà đi ra, về tới trường học, ở trở lại ký túc xá trước cửa thời điểm, lại phát hiện chính mình hành lý bị chất đống ở ngoài cửa, trong lòng giận dữ, nhanh chóng gõ ký túc xá đại môn, mở cửa. Cho ta mở cửa, các ngươi dựa vào cái gì đem ta đổ vật ném ra. Thẩm Tinh chụp một lát, ký túc xá nội cũng chưa động tinh gì. Lúc này, một bên cửa mở, thật cẩn thận mà dò ra một cái đầu. Đối với Thẩm Tinh nói, Thẩm Tinh, ngươi làm sự trên mạng đều tin nóng ra tới, còn có, ngươi đầu có vấn đề sự. Nói xong, môn binh một tiếng có nhanh chóng đóng lại. Thẩm Tinh đem này nữ sinh nói nghe vào trong tai, đáy mắt dần hiện ra một mạt kinh hoàng. Ngay sau đó, lập tức mở ra di động. Trực tiếp ở công cụ tìm kiếm thượng đưa vào tên của mình, theo sau, lập tức ra tới một cái hủy bổ chủ đề liền nhắc tới tên nàng. Thủ điện tân sinh Thẩm Tinh có bệnh tâm thần sự, nhiều trọng tinh phân hãm hại cùng giới bạn cùng trường. Hôm nay vừa mới thu được một cái mật tin, nguyên bản là không có gì hứng thú, nhưng là vấn đề khi, nơi này đề cập tới rồi một cái gần nhất chính hỏa tân nhân Tống An Nhiên, đối, chính là Tống An Nhiên, bổn bác chủ dám cam đoan, tuyệt đối không phải nương Tống An Nhiên nổi bật tới tranh thủ trong mắt, nói đến Thẩm Tinh. các ngươi còn phóng viên trước đoạn nhật tử muốn mượn Đặng Thiên Vương vị kia cô nương đi, cho dù này một vị, giả trang Tống An Nhiên theo dõi Đặng Thiên Vương, muốn chế tạo. Tống An Nhiên cùng Đặng Thiên Vương hai tiếng, mọi người đều biết, khi đó Tống An Nhiên chỉ là vừa mới xuất đạo tân nhân, cùng Đặng Nguyên như vậy địa vị Thiên Vương truyền thai tiếng kia tuyệt đối là tự hủy tinh lộ, từ nơi này đủ để nhìn ra Thẩm Tinh dụng tâm hiểm ác. Sau lại Đặng Nguyên làm sáng tỏ này cùng Tống An Nhiên chẳng qua là huynh muội, vị này Thẩm Tinh đồng học trực tiếp liền ngược lại muốn cùng Đặng Nguyên nháo thai tiếng thượng vị, bất quá thực rõ ràng, lần này Lăng Xê thất bại, kế tiếp trọng điểm tới. Căn cứ vị này tin nóng người mật báo, bác chủ mới phát hiện, vị này Thẩm Tinh đối phó Tống An Nhiên đã không phải một lần hai lần, đại gia còn nhớ rõ điều thứ nhất có quan hệ Tống An Nhiên tiềm quy tắc thượng vị thai tiếng sao, khi đó Tống An Nhiên còn chưa nhập vòng, chỉ là bị Hứa Đạo coi trọng mà thôi. Vì sao trên mạng liền có những cái đó đồn đãi? Nay một đoán liền biết là bên người người việc làm, không sai, phát cái kia thiệp người chính là Thẩm Tinh, chỉ tiếc, vị này Thẩm Tinh giống như có chút thất sách, nàng vu tội Tống An Nhiên chính là Trần Chủi Hồng Tam Đại A. Đương nhiên không vu tội thành công, lại còn có làm Tống An Nhiên thành công vào giới giải trí, sau đó vẫn luôn tinh đồ bằng phẳng, mãi cho đến hiện tại đều đạt được giải thưởng Kim Mã tốt nhất nữ vai phụ, tấm tắc, rõ ràng mất nhiều hơn được hình. Mà sở dĩ nói vị này Thẩm Tinh Tinh phân đâu? Là bởi vì ở kế tiếp có quan hệ Tống An Nhiên hắc liêu bên trong, thế nhưng đều có này một vị bóng dáng, chỉ lộ ở mỗi ngày trên diễn đàn sở hữu nhằm vào Tống An Nhiên thiệp, tuy rằng không phải mỗi một cái thiệp đều là nàng viết, nhưng là mỗi cái thiệp đều có nàng tung tích. Ta cố ý đi nhìn hạ, sau khi xem xong, ta chỉ nghĩ nói, này hoàn toàn là ẩn nấp ở đáy nước hạ chuẩn bị tùy thời cắn xé Tống An Nhiên cá sâu a. Bất quá lại tinh phân nàng cũng nguyên hình tất lộ. Chân chính điểm liền ở chỗ này, nàng làm những cái đó sự đã là đủ tinh phân, lại không nghĩ rằng có cảm kích người tin nóng nói, Thẩm Tinh người này, từng có bệnh tâm thần sự, từng ở cao trung thời điểm, bởi vì lớp học một vị đồng học cùng nàng nháo quá mâu thuẫn, cuối cùng thế nhưng cầm đao thọc nhân ra hai đao, cuối cùng bởi vì nàng giám định có bệnh tâm thần, cho nên vô pháp truy cứu, nhà nàng người bồi thường vị kia đồng học lúc sau. Liền mang theo Thẩm Tinh chuyển trường, Thẩm Tinh tên cũng từ nguyên lai Thẩm Tinh Tinh biến thành hiện tại Thẩm Tinh, em ạ. Các ngươi chú ý tới không có, Thẩm Tinh tên chính là thần kinh hài âm, nàng ba mẹ quá sẽ lấy tên, xấu hổ. Cuối cùng nói một câu, ta ở chỗ này yên lặng mà vì Tống An Nhiên chấm đến, tại đây, muốn hạ thủ đô học viện điện ảnh phía chính phủ Huế Bồ cùng với thế kỷ giải trí công ty phía chính phủ Huế Bồ, này kỳ hạ có như vậy một học sinh cùng nghệ sĩ thật sự quá không an toàn. Kiến nghị nhanh chóng xử lý này khối ưu ác tính. Nay Huế Bồ phía dưới biểu hiện đã bị chuyển phát thượng vạn lần, điểm tán vượt qua 10 vạn. Hơn nữa tốc độ còn ở thành lần tăng trưởng, đến nỗi phía dưới bình luận, càng náo nhiệt. Thông thiên xem xuống dưới, ta chỉ có hai chữ, thần kinh. A a a, nguyên lai ta An Nhiên nữ thần nhiều như vậy hắc liêu thế nhưng xuất từ nàng tay, An Nhiên nữ thần quá đáng thương. Ta điểm tán bác chủ cuối cùng một câu, người như vậy đặt ở trường học, đặt ở công ty thật sự quá nguy hiểm, cao trung thời điểm đều có thể thọc người hai đao, hiện tại còn không biết sẽ làm ra sự tình gì tới đâu. Người qua đường yên lặng địa vị Tống An Nhiên cấp điểm cái sáp. Chọc phải như vậy một cái thần kinh, thật đúng là. Vẫn là làm trường học công ty chạy nhanh xử lý đi, không phải ta kỳ thị bệnh tâm thần nên nàng nên địa phương, thả ra loạn hại người liền không hảo. Duy trì trên lầu, xử lý một, đừng quên, thời buổi này, bệnh nhân tâm thần giết người đều vô tội, nếu là thật sự có người bởi vì nàng mà ra chuyện gì, đến lúc đó đã có thể không còn kịp rồi. Bình luận số cơ hồ này đây mỗi giây tốc độ ở tăng lên, Thẩm Tinh nhìn đến một nửa, sắc mặt đã trở nên trắng xanh. Tại sao lại như vậy? Sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nàng không phải bệnh tâm thần, nàng không phải. Thẩm Tinh thần sắc kích động chạy đi ra ngoài, Tống An Nhiên, này hết thể nhất định đều là Tống An Nhiên làm. Nàng không hảo quá, Tống An Nhiên cũng đừng nghĩ hảo quá. 94. Điện ảnh bên trong thành, Tống An Nhiên đang cùng Cổ Lê ở quay chụp chia lìa sau hai người lần đầu tiên lấy thân phận thật sự gặp nhau một màn. Tần Quốc Tưởng đại tướng quân cầu kiến. Đại đường phía trên. Là từ lão diễn viên với đầu sở đóng vai phó quốc quốc vương nghe bên ngoài thanh âm, lập tức nhìn về phía ngồi ở chính mình hạ thủ vị trí Tống An Nhiên, đáy mắt tràn đầy áy náy, vì phó quốc ngàn vạn con dân, hắn vẫn là lựa chọn hy sinh chính mình nữ nhi. Thức mau, một thân nhung trang Cổ Lê từ ngoài cửa bước vào, đón quang, Tống An Nhiên ngơ ngác mà nhìn Cổ Lê, là hắn. Cổ Lê cũng ở Tống An Nhiên vọng lại đây thời điểm liếc mắt một cái liền nhận ra Tống An Nhiên, nàng là Ngọc Nghi công chúa. Gặp qua phó vương. Cổ Lê hướng tới với đầu ôm quyền nhất bái. Tưởng tướng quân miễn lễ. Với đầu vội vàng nói, tuy rằng hắn quý vì một quốc gia quân chủ, nhưng là luận địa vị, khả năng còn so không dậy nổi vị này đến từ Tần Quốc tướng quân. Tại hạ phụng Tần Vương chi mệnh, nên Ngọc Nghi công chúa nhập Tần Quốc. Cổ Lê mắt nhìn thẳng nói, chỉ là kia nắm chặt song quyền lại là tiết lộ hắn một chút cảm xúc, hắn không nghĩ tới, lại lần nữa nhìn thấy nàng sẽ là dưới tình huống như thế. Tưởng tướng quân có không ở phó quốc dừng lại mấy ngày? Với đầu trầm giọng hỏi, trong mắt mang theo nùng liệt không tha, tiễn đi Ngọc Nghi lúc sau, hắn còn không biết khi nào mới có thể nhìn thấy chính mình nữ nhi. 3 ngày sau khởi hành, nhìn liếc mắt một cái Tống An Nhiên, Cổ Lê chậm rãi mở miệng nói, trong đầu thoáng hiện chính là Tần Vương hạ lệnh nhận được Ngọc Nghi công chúa sau tức khắc khởi hành hình ảnh, ngay sau đó, trực tiếp bị hắn vứt ra trong óc. Mà ở Cổ Lê ra tiếng sau, Tống An Nhiên cùng Cổ Lê tầm mắt chạm nhau, lưu chuyển phức tạp cảm xúc. Hảo, quá. Nhìn màn ảnh hai người trong ánh mắt kia no đủ tình cảm, Lâm Thanh vừa lòng mà mở miệng nói. Ở Lâm Thanh nói xong lời nói kia một khắc, trước màn ảnh mọi người lập tức từ diễn kịch trạng thái chung khôi phục lại đây. Ngồi ở thượng đầu với đầu đi xuống tới, tán thưởng mà nhìn Tống An Nhiên cùng Cổ Lê, hai cái diễn không tồi a, trò giỏi hơn thầy a. Có với lao sư kéo, chúng ta mới có thể phát huy hảo. Cổ Lê khiêm tốn cười, trong miệng khen tặng nói, tuy rằng trước mắt với đầu ở người xem trước mặt xuất hiện thiếu, nhưng người ta ở vòng trung tài nguyên đó là số 1 số 2, hắn cũng không dám tại đây vị diện trước làm bộ làm tịch. Với lao sư mới là bảo đao chưa lão. Tống An Nhiên cũng ở một bên mở miệng nói, vị này thân ảnh, nàng cũng từng ở điện ảnh chung gặp qua, lại không nghĩ rằng cũng đến Lâm Đạo điện ảnh lai khách xuyến, đối với này đó lao tiền bối, Tống An Nhiên phát ra từ nội tâm cảm thấy tôn trọng. Nhìn hai người thái độ, với đầu trong lòng nội yên lặng gật đầu, theo sau đối với Lâm Thanh nói, người hai vị này nam nữ chủ nhưng thật ra tuyển khá tốt. Tiêu phí như vậy lớn lên thời gian, không hảo điểm sao được. Lâm Thanh cũng không chút khách khí mà trở lại, đối với Tống An Nhiên cùng Cổ Lê, nàng thật sự thực vừa lòng. Lẫn nhau hàn huyên vài câu, với đầu liền ở này người đại diện dẫn dắt hạ rời đi. Lúc này, Lâm Thanh mới đối với Tống An Nhiên nói, ngươi hôm nay liền trước kết thúc công việc trở về hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục quay chụp đi. Buổi tối đại bộ phận đều là Cổ Lê cùng Dung Nhan xuất diễn. Hảo, vậy cảm ơn Lâm Đạo. Tống An Nhiên đáp lời, hướng tới Lâm Thanh nói lời cảm tạ, theo sau đi theo tổ nội một ít diễn viên chào hỏi qua liền cùng Trương Lệ thu thập một chút chuẩn bị hồi khách sạn nghỉ ngơi. An Nhiên, ta đã liên hệ bảo mẫu xe tài xế, hắn lập tức liền tới đây, chúng ta tới cửa, hắn hẳn là liền đến. Trương Lệ thu thập hảo Tống An Nhiên quần áo nói, trong tay bao lớn bao nhỏ cầm. Đi thôi. Thuận tay mà cũng giúp Trương Lệ đề ra hai cái túi, Tống An Nhiên dẫn đầu ở phía trước đi tới. Nhìn Tống An Nhiên bóng dáng, Trương Lệ cười hắc hắc, cùng cái tính cách tốt nghệ sĩ quả thực không cần quá mỹ. Tống An Nhiên cùng Trương Lệ tới cửa thời điểm, phát hiện bảo mẫu xe đã ở cửa chờ. Như cũ từ bảo an che chở, Tống An Nhiên còn tính thuận lợi mà hướng tới bảo mẫu xe mà đi. Liên ở bảo mẫu xe mở ra nháy mắt, đột nhiên bên trong cánh cửa lao ra một đạo thân ảnh, trong tay cầm đao, nhanh chóng hướng tới Tống An Nhiên đánh úp lại. Tống An Nhiên theo bản năng mà một trốn, đứng vững thân thể, liền thấy được Thẩm Tinh thân ảnh. Thẩm Tinh, nàng muốn làm cái gì? Tống An Nhiên, ngươi đi tìm chết đi. Nhìn Tống An Nhiên tránh thoát chính mình lần đầu tiên công kích, Thẩm Tinh cầm đao tiếp tục hướng tới Tống An Nhiên phóng đi. Lúc này, một bên các phóng viên hoàn toàn sôi trào lên, vị này không phải vừa mới bị tin nóng hãm hại Tống An Nhiên Thẩm Tinh sao? Đây là sự tình bại lộ, thẹn quá thành giận, muốn tìm Tống An Nhiên báo thù tới. Tức khắc camera răng rắc mà chụp khởi chiếu tới, mà lúc này, điện ảnh thành bảo an nhìn đằng trước cảnh tượng, lập tức cầm lấy tùy thân gậy gộc, chậm rãi hướng tới hai người di động tới. Lúc này, Tống An Nhiên có chút chôn tránh không kịp, Thẩm Tinh trong tay đao bay thẳng đến nàng bụng mà đi. Thẩm Tinh bộ mặt dữ tợn, nhìn đến Tống An Nhiên sắc mặt căng chặt bộ dáng, trong lòng hiện lên một mạt khoái ý. Một bên Trương Lệ hoàn toàn bị trước mắt một màn này cấp lộng ngây dại, theo bản năng trực tiếp đem trong tay sở hữu túi hướng tới sắp dùng dao nhỏ chọc đến Tống An Nhiên Thẩm Tinh trên người, bị Trương Lệ như vậy một ném, Thẩm Tinh thân mình hướng tới một bên vai. An Nhiên, đi mau! Trương Lệ vội vàng hô, nàng xem như đã nhìn ra. Này Thẩm Tinh hoàn toàn là hướng về phía Tống An Nhiên tới. Tống An Nhiên thấy thế, nhanh chóng lóe ly. Mà Thẩm Tinh thân mình ở rất nhỏ mà đong đưa lúc sau, nhìn Tống An Nhiên chạy xa thân ảnh, đáy mắt hiện lên một mặt dữ tợn, cầm đao liền nhanh chóng đuổi theo. Lúc này Trương Lệ nhìn mặt sau theo tới bảo an nói, các ngươi nhanh lên đi lên chế phục cái kia bệnh tâm thần a. Cái này, tay nàng thượng có đao, hơn nữa, rõ ràng nàng tựa hồ có bệnh. Trong đó một cái bảo an thật cẩn thận mà nói, cùng một cái kẻ điên mặt đối mặt. Trương Lệ hung hăng mà nhìn bảo an vài lần, sau đó từ trong đó một cái bảo an trong tay cầm lấy gậy gộc, liền nhanh chóng đuổi theo. Bảo an ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là đuổi theo, mà ở bọn họ cách đó không xa chính là những cái đó khiêng camera các phóng viên. Tin tức A, hảo tin tức. Tống An Nhiên ở phía trước xa xa mà chạy giả, bất quá bởi vì dưới chân chính là giày cao gót, vẫn là có điều ảnh hưởng, phía sau Thẩm Tinh ở gắt gao đi theo nếu là, nhìn chính mình cùng Tống An Nhiên chi gian càng ngày càng đoạn khoảng cách, cả người càng thêm âm trầm.